Cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ uống một ly trà về sau, Dạ Thương liền bưng lấy băng linh huyết tinh bắt đầu tu luyện. Trước mắt Dạ Thương tu vi chân khí không cách nào tăng lên, chỉ có thể tăng lên vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng hắn thiên phú huyết mạch tuyệt kỹ uy lực. Không gian liệt công kích năng lượng cần lực lượng linh hồn làm dẫn dắt, như thế công kích khoảng cách xa, độ chính xác cũng cao. Dạ Thương lực lượng linh hồn tu luyện cùng chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu luyện không giống nhau. Vạn đạo bảo điện tu luyện có băng linh huyết tinh phụ trợ, chân khí tu luyện có đan dược và linh thạch phụ trợ, nhưng là lực lượng linh hồn tu luyện chỉ có thể từng bước một đến, cũng không phải nói lực lượng linh hồn tu luyện không có phụ trợ tài nguyên. Lực lượng linh hồn phụ trợ tài nguyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc kệ là linh hồn chi thạch, còn là linh hồn chi dịch, đều là đồ vật trong truyền thuyết. Tử vong trong không gian có tình huống như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự đoán, tăng lên một chút thực lực liền nhiều một ít cơ hội. Tu luyện một đêm, Dạ Thương đi huyết y vệ lều vải đi một vòng, cho huyết y vệ lưu lại một chút rượu, này mới đi đến Vũ Linh Phi lều vải. Đến rồi. Tinh thần đầu không sai, chân khí hiện tại tình huống như thế nào? Cách tiến giai vẫn còn rất xa khoảng cách. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Chương 408, bắt đầu thăm dò. Chân khí ngưng tụ độ còn thiếu một chút, có khống chế độ không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tình huống của ngươi là cùng người khác tương phản, người khác đều là chân khí ngưng tụ độ trước đi đến không tí vết, khống chế độ mong muốn đến viên mãn liền khó. Xem ra ngươi một đường tu luyện qua đến, căn cơ thật đúng là kim chắc, trước kia căn cơ ổn không ổn định, tiến vào vấn hư liền là một cái kiểm nghiệm. Nếu như căn cơ phù phiếm, vậy liền khó tiến vào ngũ giai, xem ra ngươi là không có vấn đề gì. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư tôn ta nhắc nhở qua ta, tốc độ cao tăng cao tu vi đan dược mỗi một giai chỉ có thể ăn 2 khỏa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dục tốc bất đạt, vững vàng tu luyện, đường mới có thể đi được lâu dài hơn. Ngươi này thân thể tu luyện được rất tốt, tinh khí lang yên một trượng, này là bao nhiêu người nằm mơ đều mộng không đến. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương. Hài lòng gật đầu. Băng linh huyết tinh hiệu quả tương đối mạnh, cho nên thân thể cường độ gia tăng đến so sánh nhanh. Dạ Thương dò xét một thoáng chính mình có đỉnh đầu tinh khí lang yên mở miệng nói ra thất tinh diệu nguyệt thương tu luyện như thế nào. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Chân khí bùng nổ độ theo không kịp, trước mắt chỉ có thể làm được 4 thương hợp nhất, 5 phát súng hợp nhất miễn cưỡng có thể làm được, nhưng uy lực còn không bằng 4 thương hợp nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn gần nhất có thể miễn cưỡng có thể làm được 5 phát súng hợp nhất. Nhưng hiệu quả không có 4 thương hợp nhất tốt. Chờ tiến vào ngũ giai là có thể hoàn mỹ nắm giữ 5 phát súng hợp nhất, đến trung kỳ không sai biệt lắm là có thể đi đến 6 thương hợp nhất, đến ngũ giai đỉnh phong, thất tinh diệu nguyệt thương pháp là có thể tu luyện viên mãn. Vũ Linh Phi suy tư một chút nói ra. Ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt, thương pháp này người sáng lập tại tứ giai thời điểm, mới là 3 phát hợp nhất, đến tôn giả cảnh mới viên mãn. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Nàng là lo lắng Dạ Thương cho áp lực của mình quá lớn. Dạ Thương tu vi có chút thấp, không thể vì phi di điểm gánh cái gì. Dạ Thương có ấy này nói. Không cần nói như vậy, người khác 20 tuổi là cái dạng gì. Lại làm Đông Huyền Vực làm ra qua cái gì cố gắng. Ngươi đã rất khá, tiếp tục như thế, tương lai Đông Huyền Vực, ngươi chính là một lá cờ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta sẽ cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Cùng Vũ Linh Phi trò chuyện trong chốc lát, tăng lên một chút hiểu biết. Dạ Thương về tới trong trứng đồng, tiếp tục tu luyện. Sau đó an tĩnh tu luyện 3 ngày, Dạ Thương đám người muốn lên đường. Dạ Thương, Hầu Kiếm, Lôi Bạo 5 người, còn có 30 huyết ý vệ đều đi tới không gian thông đạo khẩu. Tần Nam nhường phủ thành chủ tài nguyên tổng quản, lần nữa cho Dạ Thương đám người cấp cho một chút tài nguyên. Các ngươi trở ra, muốn vững bước tiến lên, không thể lỗ mãng, an toàn vị thứ nhất. Tần Nam mở miệng nói ra. Phi Di, cựu sư tỷ, Sơ Vũ, chúng ta tiến vào. Các ngươi không cần lo lắng, ta ngưng đan kỳ thời điểm liền tiến vào qua hư sát không gian, hiện tại phân thần đỉnh phong, một chút khó khăn hội càng thêm dễ dàng giải quyết. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái, an ủi Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ một câu, mang người liền tiến vào tử vong không gian. Đại gia tiến lên thời điểm đều xác nhận một chút phương vị, thật có bị đánh tan tình huống, đại gia cũng đều có thể trở về, ngoài ra ta làm một chút an bài, huyết ý vệ đội phó máu lăng, nếu như ta không tại hắn phụ trách thống lĩnh toàn đội. Thiên Cực Huyết chúng ta 5 người tiểu đội, Hầu Kiếm làm phó đội trưởng. Dạ Thương làm ra hàng loạt tan bài. Tiếp lấy đoàn người liền bắt đầu tiến lên. Theo tiến lên, chiến đấu liền bắt đầu khai hỏa, bởi vì cái này chết vong trong không gian hắc ám sinh vật tương đối nhiều. Thời gian một ngày, Dạ Thương đoàn người đi tới 200 dặm, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Đại gia cố gắng tu luyện, nếu mà có được thời cơ đột phá, vậy liền sớm đánh một cái bắt chuyện, cái kia đột phá liền đột phá, có thực lực chúng ta lực lượng liền đủ. Cắm trại sau Dạ Thương liền bàn giao một tiếng, tiếp lấy làm lều trại liền ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm sau khi đứng lên, Dạ Thương phát hiện vài người tới cùng chính mình hồi báo, bọn hắn có đồng bạn tại tiến hành đột phá. Trong khoảng thời gian này trong đội ngũ có ít người, một mực áp chế tu vi, liền là lo lắng tu vi đột phá không cách nào tiến vào không gian thông đạo, hiện tại đã quyết định tại tử vong trong không gian thường trú, cái kia liền không có áp chế tu vi tất yếu. Hầu Kiếm cũng tại đột phá, đây là Lôi Bạo nói cho Dạ Thương, không có nói trước nói, là sợ Dạ Thương lo lắng. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương thật cao hứng, hiện tại không thiếu thời gian, có thể đột phá đương nhiên là chuyện tốt. Buổi trưa, đột phá thành công tin tức lần lượt truyền đến. Hầu Kiếm cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Ly Nguyệt, ngươi cũng kém bất quá đi. Dạ Thương nhìn xem Nam Ly Nguyệt hỏi. Ta liền muộn mấy ngày đi, sớm biết liền cùng bọn hắn đuổi một đợt, sẽ không chậm trễ đại gia thời gian. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Hầu Kiếm bĩu môi nói ra. Không có việc gì, đêm nay ngươi liền đột phá đi, những người khác cũng phải củng cố tu vi. Dạ Thương cười cười nói. Vậy được, ta hiện tại liền đi, ngũ giai có cái gì châu đó a? Lần nữa liếc mắt Hầu Kiếm liếc mắt, Nam Ly Nguyệt tiến vào lều vải. Ta liền không rõ, ta làm sao lại chọc tới nàng, một mực liền nhằm vào ta. Hầu Kiếm xoa bóp một cái đầu nói ra. Ngươi thật là có chút không có thuốc chữa, đội trưởng, chúng ta cũng đi tu luyện, đều là một đội ngũ huynh đệ, ta cùng Lôi Tranh cũng không thể lạc hậu. Lôi Bạo lôi kéo Lôi Tranh cũng đi tu luyện. Dạ Thương đi vào huyết ý vệ trước lều, vỗ vỗ tay đem đại gia tập hợp. Trong các ngươi có thể đột phá, đêm qua không có bắt kịp, cái kia đêm còn có thể dùng tiếp tục, chúng ta tại đây bên trong cắm trại mấy ngày, đến giải quyết vấn đề này, đột phá xong việc đi củng cố tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương về tới chướng đồng của mình, bưng lấy băng linh huyết tinh liền bắt đầu tu luyện. Những người khác đến phân thần cấp 9, cũng chỉ có thể rèn luyện chân khí, không có tăng lên những phương hướng khác, thế nhưng Dạ Thương không phải, hắn vạn đạo bảo điện, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng đều tại tăng lên, mà lại chỗ tăng lên rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng thực lực. Dùng 3 ngày, đội ngũ chỉnh hợp hoàn tất, hết thể có 7 người tiến lên giai, huyết ý vệ có 5 người, tăng thêm Hầu Kiếm cùng Nam Ly Nguyệt, liền đạt đến 7 người, đội ngũ thực lực có một cái hoàn chỉnh tăng lên. Không có người bởi vì tu vi tăng lên, tiến vào ngũ giai liền xem nhẹ cùng không tôn trọng Dạ Thương. Tất cả mọi người rõ ràng, những người này bất kể là ai, cho dù là tiến vào ngũ giai, tại Dạ Thương trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Tiến lên liền mang ý nghĩa coi chiến đấu, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hiện tại đại gia chiến đấu phối hợp hết sức ăn ý. Lần nữa đi tới 2 ngày, ban đêm cắm trại thời điểm, Dạ Thương lâm vào suy nghĩ, bởi vì chân khí tu vi của hắn đã ngưng luyện đến không thể ngưng luyện, nói cách khác, hắn có khả năng tiến hành đột phá, có thời cơ đột phá. Suy tư một chút, Dạ Thương tướng Hầu Kiếm cùng Máu Lang gọi tới, nói chính mình muốn đột phá sự tình. Nghe nói Dạ Thương muốn đột phá, Hầu Kiếm cùng Máu Lang hai mắt người liền sáng lên. 2 ngày này trong lòng bọn họ một mực đè ép chuyện này, cái kia chính là chờ mong Dạ Thương đột phá. Dạ Thương là đại gia chủ tâm cốt, Dạ Thương tu vi tăng lên, đại gia tâm lý mới thực tế. Dạ Thương bê quan, Hầu Kiếm cùng Máu Lang đứng đã có ở đó rồi lều vải của hắn tả hưu giúp đỡ thủ quan. Chương 409, Phá Đạo Vấn Hư. Tứ giai tiến vào ngũ giai là người tu luyện một cái đường danh giới, cần phải làm là phá đạo vấn hư, muốn đem đan châu tàn mất, sau đó lại một lần nữa ngưng luyện, đem đan châu ngưng luyện đến viên mãn. Nay một cửa cùng tụ nguyên tiến vào kết đan một dạng trọng yếu, là người tu luyện đường đi bên trên trọng yếu nhất một cái cửa ải. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi, Dạ Thương lại bắt đầu đột phá, đầu tiên là muốn đem đan châu tàn mất. Dạ Thương khống chế chân khí, bắt đầu chấn động, bắt đầu mài đan châu. Muốn đem đan châu mài nhỏ đi sau đó một lần nữa ngưng luyện. Thành công thì tiến vào cái kia phi thiên độn địa vấn hư cảnh giới, thất bại cái kia chính là tu vi mất hết, một thân tu vi đều đưa cắt bụi trở về với cắt bụi. Theo Dạ Thương chân khí thi triển chấn động sức lực chấn động, hắn đan châu càng ngày càng nhỏ, chân khí bên trong đan điền cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau 2 canh giờ, Dạ Thương trong đan điền đan châu không thấy, biến thành sôi trào mãnh liệt thể dính chân khí. Bước đầu tiên hoàn thành. Dạ Thương hoàn thành phá đạo vấn hư bước đầu tiên phá đạo. Đan châu mài đi, tận lực bồi tiếp một lần nữa ngưng luyện đan châu, muốn tiến hành phá rồi lại lở. Dạ Thương chân khí bên trong đan điền đã đến ngưng luyện đến mức cực hạn, tất cả đều là mãnh liệt thể dính chân khí, nếu như đối đan điền chân khí lực khống chế thấp, như vậy lúc này rất dễ dàng chân khí bạo động, nổ rất đan điền. Khống chế chân khí bên trong đan điền, Dạ Thương bắt đầu hướng phía trong đan điền ở giữa bắt đầu áp xúc. Theo Dạ Thương áp xúc, rất nhanh đan châu liền xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại Dạ Thương đan điền ở giữa, đó là một quả màu tím đan châu. Nhị giai tụ nguyên đến tam giai kết đan, ngưng tụ đan châu, đó là phổ thông đan châu. Tứ giai phân thần tiến vào vấn hư cũng là ngưng luyện đan châu, không giống với ngưng đan kỳ phổ thông đan châu, lúc này ngưng luyện chính là thuộc tính đan châu, cùng ngưng đan kỳ ngưng luyện được đan châu có thiên địa khác biệt. Màu tím đan châu sau khi xuất hiện, Dạ Thương liền hướng phía ở trong quán chú thể dính chân khí, lớn mạnh lấy đan châu. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương trong đan điển mãnh liệt chân khí càng ngày càng ít, đan châu cũng là càng lúc càng lớn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ Dạ Thương về sau, Dạ Thương chân khí bên trong đan điển đều biến mất, đều tiến nhập màu tím đan châu bên trong. Tại Dạ Thương trong đan điển chân khí hoàn toàn tiến vào đan châu nháy mắt, Dạ Thương đan châu tự chủ xoay tròn, đồng thời phóng xuất ra chân khí màu tím nhạt. Ngũ giai, vấn hư cảnh. Giờ khắc này Dạ Thương tu vi tiến nhập ngũ giai vấn hư cảnh. Tại bên ngoài lều hầu kiếm cùng máu lăng hai người một mực gấp dẫn theo tâm buông xuống, hai người bọn họ một mực hết sức lo lắng, làm Dạ Thương lo lắng. Tiến vào tử vong không gian những người này bên trong, những người khác đột phá thất bại ảnh hưởng đến là một người, nếu như Dạ Thương thất bại, cái kia ảnh hưởng là toàn đội. Dạ Thương hiện tại là đội ngũ linh hồn, có Dạ Thương tại, đại gia mới có chủ tâm cốt. Đột phá sau khi thành công, Dạ Thương liền bắt đầu củng cố tu vi. Hầu kiếm cùng máu lăng an bài những người khác tiếp tục tại chỗ tu chỉnh, bởi vì Dạ Thương củng cố tu vi, cũng phải cần một khoảng thời gian. Dạ Thương bên này trải nghiệm lấy tiến vào vấn hư cảnh về sau tình huống, hắn phát hiện đan điển chân khí hướng phía không ngừng hướng phía đỉnh đầu hướng, cái này là khí trùng trên đỉnh đầu, những người khác muốn mượn lấy thời cơ này xây dựng thần hải. Dạ Thương thần hải đã xây dựng, nhưng này chân khí hướng đỉnh cơ hội hắn cũng không có lãng phí, trực tiếp mở rộng thần hải. Sau một lát, Dạ Thương thần hải liền làm lớn ra 1/3, bất quá cũng đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục mở rộng thần hải, Dạ Thương tiếp lấy tiếp tục củng cố tu vi. Buổi trưa, Dạ Thương xuất quan, hắn đem tu vi triệt để vững chắc tại ngũ giai. Đội trưởng, trông thấy Dạ Thương đi ra, nguyên bản đối luyện, nghỉ ngơi huyết ý vệ thành viên, còn có hầu kiếm mấy người mở miệng chào hỏi. Ta đột phá làm trễ nải một chút thời gian, chúng ta thu thập một chút liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đoàn người hủy đi lều trại về sau, liền tiếp tục đi tới. Có hắc ám sinh vật xuất hiện, đại gia liền ra tay đánh giết, tiến lên tốc độ tăng lên không ít, bởi vì mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên. Đặc biệt là Dạ Thương, luân hồi thương vung lên liền là 5 phát súng hợp nhất, hắc ám sinh vật liền không có kẻ địch nổi. Đội trưởng, ngươi thương pháp này quá bá đạo, là cái gì thương pháp? Đi theo Dạ Thương bên người Lôi Tranh mở miệng hỏi. Thất tinh diệu nguyệt thương, ta còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Dạ Thương cười cười nói. Này còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Đây là muốn mệnh tiết tấu. Một bên Nam Ly Nguyệt hơi xúc động, bởi vì Dạ Thương chiêu này thương pháp nàng liền không tiếp nổi. Sự thực như vậy, để cho nàng biết, không có bởi vì nàng tiến đến giai, đã đến gần cùng Dạ Thương khoảng cách của hai người còn lại thêm lớn. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương đem chính mình chiến kỹ đều tấn cấp một thoáng. Đầu tiên là thân pháp, hắn đem long đẳng bộ tấn cấp đến long liệm bước. Long liệm bước không chỉ có mặt đất dùng cho chiến đấu, cũng có thể trên không trung chiến đấu. Người khác nghỉ ngơi, Dạ Thương liền tu luyện thân pháp cùng chiến kỹ, hắn không chỉ có đem thân pháp tấn cấp, cũng đem giả thiên thủ tấn thăng một thoáng, đem diệt nguyên thủ tăng lên tới hám địa thủ cấp độ. Dạ Thương tu luyện, hầu kiếm, lôi bạo, lôi tranh cùng Nam Ly Nguyệt mấy người uống trà. Huyết y vệ tại một bên khác cắm trại, dù sao hai tổ người không phải một cái danh sách, một cái lệ thuộc thiên cực huyết, một cái xuất thân phủ thành chủ. Bình thường người tu luyện nhìn thấy thiên cực huyết người, đều sẽ có kính sợ hoặc là có e ngại cảm giác. Nhưng điểm ấy tại huyết ý vệ thân người bên trên không tồn tại, bọn họ đều là kiêu ngạo, đều đi qua phủ thành chủ nghiêm ngặt huấn luyện, không chỉ là trên việc tu luyện, về mặt tâm trí cũng đều từng cường hóa. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện, hầu kiếm thẳng lắc đầu, chúng ta tiến giai về sau, sức chiến đấu tăng lên không ít, nhưng tuyệt đối không có hắn biến thái như vậy, ngũ giai trung kỳ tu vi chưa chắc là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có ngũ giai hậu kỳ mới có thể áp chế hắn đi. Hầu kiếm mở miệng nói ra, đúng vậy, này ghen ghét không đến. Xem người ta là tu luyện thế nào, trả giá hoàn toàn là không giống nhau. Lôi bạo mở miệng nói ra. Dạ Thương đem chính mình tất cả chiến kỹ đều tu luyện một lần, mới đến hầu kiếm mấy người bên cạnh cùng uống trà. Đội trưởng, ngươi thực lực này lại tăng thêm không ít. Lôi bạo mở miệng nói ra. Ta chỗ này còn có tĩnh huyền đan, các ngươi cần sao? Dạ Thương thấy lôi bạo cùng lôi tranh tu vi tăng lên tới phân thần cấp 7. Tĩnh huyền đan chúng ta dự định trước vững chắc củng cố tu vi, lại đi ăn tĩnh huyền đan. Lôi bạo mở miệng nói ra, ta cũng là luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược, các ngươi có nhu cầu gì liền nói với ta. Dạ Thương uống một ngụm trà mở miệng nói ra, đội trưởng ngươi cũng có thể luyện chế đan dược gì? Nam Ly Nguyệt tò mò hỏi, năm dưới bậc đan dược đều có thể luyện chế, năm trên bậc ta còn chưa có thử qua, muốn rèn luyện mới có thể. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, quá vô sỉ, ta phát hiện liền không có đội trưởng ngươi không được sự tình. Lôi Tranh lắc đầu nói ra. Chúng ta dược cốc liền là am hiểu luyện đan môn phái, ta biết luyện đan cũng không có gì tốt ly kỳ à. Dạ Thương còn có một việc không nói, cái kia chính là dược cốc luyện khí trình độ cũng không thấp. Tiến giai về sau, Dạ Thương phát hiện luân hồi thương có thể tiếp nhận ngũ giai chân khí, này chứng minh luân hồi thương là ngũ giai vũ khí, đây cũng là nhường Dạ Thương cực kỳ cao hứng sự tình, bởi vì không cần cân nhắc vũ khí thay đổi. Đổi vũ khí là chuyện rất phiền phức, chủ yếu nhất Dạ Thương cùng luân hồi thương có rất sâu tình cảm. Luân hồi thương là ngũ giai vũ khí, này đã nói lên dược cốc luyện khí trình độ không thấp. Chương 410, bị đánh chạy trốn. Cũng thế, ngươi này tương lai không chỉ là tu luyện cao thủ, cũng là luyện đan đại sư a. Nam Ly Nguyệt hơi xúc động nói. Đừng cảm khái, về sau các ngươi muốn luyện chế đan dược gì, ta có thể luyện chế không có vấn đề. Dạ Thương cười cười nói. Ừm, có thể nhận biết một cái luyện đan đại sư, đây là đại hảo sự. Nam Ly Nguyệt cười gật gật đầu. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền trở lại bên trong lều cỏ của chính mình ngồi xuống tu luyện, hắn không có an bản nguyên linh dịch. Tu vi chân khí vừa mới tiến cấp vẫn là muốn dùng ổn làm chủ, hắn hiện tại là tay nâng lấy băng linh huyết tinh tu luyện, hắn phải thêm nhanh vạn đạo bảo điện tu luyện, hắn muốn đem vạn đạo bảo điện tu vi cũng tăng lên tới ngũ giai, tăng lên tới vấn đạo cảnh. Đến mức vạn đạo bảo điện ngũ giai vấn đạo cảnh cần gì phụ trợ đan dược và tài nguyên, Dạ Thương còn không rõ ràng lắm, hắn dự định trước tu luyện tới ngũ giai lại nói. Tu luyện một đêm, đoàn người tiếp tục xuất phát, Dạ Thương đi phía trước nhất, nhìn thấy hắc ám sinh vật, phất tay liền là 5 phát súng. Trực tiếp quần ngược. Đội trưởng ngươi vẫn là đi phía sau đi. Ngươi làm như vậy, các huynh đệ nghĩ rèn luyện hạ thực chiến đều không có cơ hội. Máu Lăng mở miệng nói ra. Ta cũng là ý tứ này, ngươi ở phía trước một bên giết, chúng ta tại phía sau cũng không có cái gì sự tình, cho nên đội trưởng ngươi vẫn là đến sau nghỉ ngơi đi. Có chúng ta chịu không được ra hỏa xuất hiện ngươi lại đến. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Được a. Vậy các ngươi phía trước một bên mở đường, ta tại phía sau đi sau cùng. Dạ Thương cười cười nói. Sau đó Máu Lăng cùng Hầu Kiếm liền đè vào trước nhất, Dạ Thương liền tại phía sau đi theo. Tại phía sau không có chuyện gì, Dạ Thương đem Thiên Vũ phóng xuất thông khí, lúc này Thiên Vũ đã từ giai cấp 6 đỉnh phong, lợi mổ, lợi chảo cùng lông chim bên trên đều có sáng bóng lưu chuyển, hết sức thần tuấn. Thấy Dạ Thương vật cưới, huyết y vệ người đều hết sức hâm mộ, bọn hắn sử dụng vật cưới là máu chỉ ứng, tất cả mọi người là một dạng, này loại vật cưới có khả năng phát triển đến tứ giai đỉnh phong. Là Đông Huyền thành phủ thành chủ thuần dưỡng đi ra. Mấy ngày kế tiếp đều là an tĩnh, cũng đẩy vào ngàn dặm phạm vi, Dạ Thương liền không có cơ hội xuất thủ. Lần nữa cắm trại về sau, Dạ Thương cho Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan. Hiện tại thú nguyên đan đối Thiên Vũ tu vi tăng lên không có trợ giúp, chỉ là giải quyết nó cần ẩm thực vấn đề. An bài tốt Thiên Vũ vấn đề, Dạ Thương liền đi trong chướng đồng tu luyện, cố gắng của hắn trình độ là Hầu Kiếm mấy người cùng huyết ý vệ bội phục nhất. Tiến nhập tử vong không gian về sau, Dạ Thương tinh lực cơ hồ đều trong tu luyện. Tu luyện tới nửa đêm, Dạ Thương bị đánh thức, bởi vì trực giác của hắn, bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Đề phòng. Lao ra lều vải về sau, Dạ Thương giống lớn một tiếng. Theo Dạ Thương tiếng giống, Hầu Kiếm đám người cùng huyết ý vệ liền tập hợp, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Lúc này ở trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen, mượn ánh trăng, đại gia thấy rõ là hình người bóng đen, sau lưng mang theo một đầu cái đuôi. Hình người yêu thú. Một đầu thấy không rõ tu vi hình người yêu thú. Như người bình thường tới nói, yêu thú tiến vào lục giai hạo thiên cảnh, cũng chính là tôn giả cảnh mới có thể hoàn mỹ hóa hình, nhưng có một ít yêu thú tiến vào ngũ giai liền lựa chọn hóa hình, bất quá đó là nửa hóa hình, thân bên trên còn có giữ lại yêu thú đặc thù. Toàn bộ lui lại. Ra lệnh về sau, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, vọt tới đội ngũ tuyến đầu, đầu này hình người hắc ám yêu thú cũng đến Dạ Thương đám người trước người cách đó không xa rơi xuống đất. Ngũ giai người tu luyện cùng yêu thú là có thể trên không tác chiến, nhưng này dù sao dưới chân không có dễ, không có ở địa phương thuận tiện. Nhờ ánh trăng, Dạ Thương thấy này hình người yêu thú cái đuôi có đầu người độ lớn, bên trên có phản quang lân thiến, này chứng minh đầu này hình người yêu thú, là giao xà loại yêu thú. Tại Dạ Thương đánh giá cái tên này thời điểm, bóng tối này giao xà hướng phía Dạ Thương vọt tới, mang theo lân phiến nắm đấm hướng thẳng đến Dạ Thương quanh sát. Dạ Thương suy tư một chút, chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng toàn bộ bùng nổ. Chịu lấy hắc ám giao xà liền đánh ra một cái phá sát quyền, nhìn không ra tu vi, vậy hắn liền muốn thử một chút ra hỏa này cường độ, tốt quyết định an bài chiến thuật. Ầm. Một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể bị hoanh đến bay rất ra ngoài 5-6 trượng, cánh tay phải bị chấn động đến không ngừng run run, mà hắc ám giao xà chỉ lui 2 bước. Không thể địch, cái tên này tu vi vượt lên trước ngũ giai trung kỳ, các ngươi lui. Hoặc là rời đi không gian này, hoặc là liền đến không đầu đường phụ cận dò xét. Dạ Thương giống lớn một tiếng. Liền hướng phía hắc ám giao xà phóng đi. Lần này Dạ Thương lấy ra Luân Hồi Thương, Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương thi triển đến cực hạn, đối Hắc Ám giao xả công kích. "Đội trưởng, chúng ta thử lại lần nữa." Máu Lăng đám người chỗ nào chịu vứt xuống Dạ Thương cứ như vậy rút đi, trực tiếp tiến lên đối Hắc Ám giao xả bắt đầu công kích. Bất quá hiệu quả cùng Dạ Thương không giống nhau, Dạ Thương còn có thể chiến, bọn hắn chỉ cần đụng phải Hắc Ám giao xả công kích, toàn bộ bị chấn động đến nói máu bay ngược. Chống lên hộ thân lồng khí Hắc Ám giao xả, Huyết Y Vệ cùng Hầu Kiếm đám người liền không phá nổi. Hắc Ám giao xà liền mặc kệ công kích, đôi bàn tay vươn ra biến thành lợi chảo, đối Hầu Kiếm cùng Huyết Y đám người công kích. Sau một lát, liền 7-8 người thụ thương. Hầu Kiếm, Máu Lăng mang người rút lui, đây là mệnh lệnh. Dạ Thương giống lớn một tiếng, Luân Hồi Thương vung lên, liền thọt tới Hắc Ám giao xà chính diện, cho những người khác lui lại cơ hội. Dạ Thương không thu hồi tới Thiên Vũ, cũng hướng phía Hắc Ám giao xà đánh giết, cái này là Thiên Phú, không e ngại so với chính mình đẳng cấp cao yêu thú. Đẳng cấp cao tới đâu cũng không cách nào đối với nó tiến hành áp chế, nó dám chiến. Có thể chiến. Cái tên này tu vi nhất định là ngũ giai hậu kỳ, chúng ta rút lui ngươi làm cái đó. Nam Ly Nguyệt mở miệng hô. Ta có thể làm sao? Đương nhiên là chạy, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, một hồi ta tiêu hao lớn, muốn chạy cũng chạy không được, đừng nói nhảm, tốc độ rút lui. Dạ Thương có chút nóng nảy, bóng tối này giao xả năng lực quá mạnh, mỗi lần công kích đều có giữ dằn năng lượng tiếng xé gió. Đội trưởng cẩn thận một chút. Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý Vệ đối Dạ Thương hô một tiếng, liền bắt đầu rút lui. Tiếp xuống đội ngũ từ Máu Lăng cùng Hầu Kiếm chỉ huy, các ngươi hai cái cầu thông lấy tới. Dạ Thương lần nữa ra lệnh. Dạ Thương vây quanh Hắc Ám Mãng Xà tốc độ cao ra thường, đem Hắc Ám Mãng Xà cuốn lấy, không cho nó đi công kích cùng truy kích những người khác. HTTP. Rất nhanh Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý Vệ liền biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Dạ Thương dự định chạy. Hắn biết mình không có đánh giết cùng chiến thắng đầu này Hắc Ám giao xà khả năng, trên lệch quá lớn. Biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là chạy. Chiến không được còn muốn chiến đó là lô mãng, là không lý trí. Đối Thiên Vũ hô một tiếng cất cánh, Dạ Thương đối Hắc Ám giao xà hoành kích ra bạo trợt một thương. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Dạ Thương bị đẩy lui, mượn bị đẩy lui kéo ra khoảng cách. Dạ Thương phát ra Thiên Phú tuyệt kỹ không gian liệt hướng phía Hắc Ám giao xà chém tới. Sau đó thân thể bay lượn, trái tay nắm lấy Thiên Vũ một cái lợi chảo. Tiếp lấy Luân Hồi Thương thu hồi, đối cũng cất cánh Hắc Ám giao xà liền phóng ra mang theo băng giao gân xuyên thiên mâu, bước lui rút ngắn khoảng cách Hắc Ám giao xà. Dạ Thương dự định mượn Thiên Vũ tốc độ chạy trốn, tiến vào ngũ giai người tu luyện cùng yêu thú đều có thể bay lượn, nhưng tốc độ cao có thấp có, bản thể không phải biết phi hành yêu thú, cho dù là tiến vào ngũ giai, tốc độ cũng chưa chắc có tứ giai phi hành yêu thú nhanh, đây là Thiên Phú. Dạ Thương đối Thiên Vũ có lòng tin, phải biết Thiên Vũ tốc độ hiện tại đã đến mức cực hạn. Dạ Thương còn không có gặp nhanh hơn nó yêu thú, lại nói chính hắn cũng không phải ăn chay, tại Thiên Vũ trên thân vẫn là có thể tiếp tục công kích. Chương 411, chuyển bại thành thắng. Dạ Thương tay phải nắm Thiên Vũ lợi chảo, tay phải nắm lấy mang theo băng dao gân xuyên thiên mâu tùy thời chờ phân phó, phóng ra qua một lần về sau, cùng Hắc Ám giao xà khoảng cách có chút xa, lần nữa ném bắn xuyên thiên mâu công kích không đến. Cũng không phải nói Dạ Thương xuyên thiên mâu công kích không đến Hắc Ám giao xà, nếu như không cột băng dao gân. Cái kia Dạ Thương toàn lực phóng ra xuyên thiên mâu có khả năng bắn đi ra rất xa, lực sát thương cũng rất lớn, nhưng vậy liền không tìm về được, đêm cũng không muốn mất đi xuyên thiên mâu, lại nói hiện tại cũng không có quá lớn mối nguy. Đầu này Hắc Ám giao xà là rất mạnh, nhưng cùng cái kia nửa bộ tôn giả cấp Hắc Ám tang thi còn là có chênh lệch rất lớn, năng lượng ly thể công kích khoảng cách cùng cường độ đều uy hiếp không được Thiên Vũ cùng Dạ Thương. Nhìn xem khoảng cách là an toàn, Dạ Thương cánh tay trái một cái phát lực, thân vạch ra một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung. Rơi xuống hơi hạ thấp độ cao Thiên Vũ phía sau lưng. Đứng tại Thiên Vũ phía sau lưng, nhìn xem truy kích Hắc Ám giao xà, Dạ Thương trong lòng thực tế, bởi vì bóng tối này giao xà tốc độ không đủ, căn bản là đuổi không kịp Thiên Vũ. Thiên Vũ, chúng ta vây quanh nó du đấu. Lần nữa quan sát một hồi, Dạ Thương phát hiện bóng tối này giao xà tốc độ đúng là nhược điểm, nếu đuổi không kịp Thiên Vũ, cái kia là có thể dựa vào tốc độ chơi. Nghe Dạ Thương mệnh lệnh, Thiên Vũ liền bắt đầu xoay quanh bay lượn. Dạ Thương nắm lấy cơ hội liền hướng phía Hắc Ám Mãng Xà chạy ra xuyên thiên mâu. Hai cây mang theo băng dao gân xuyên thiên mâu không đủ dùng, Dạ Thương liền đem chính mình còn lại ba cây băng dao gân đều đem ra, lần nữa chói kỹ ba cây xuyên thiên mâu, đem băng dao gân một mặt cột vào tay trái của mình trên cánh tay, liền hướng phía điển cuồng truy kích Thiên Vũ Dạ Thương chạy ra, chính là muốn tiêu hao hết Hắc Ám giao xà hộ thân lồng khí. Hắc Ám giao xà tốc độ không bằng Thiên Vũ, vậy cũng chỉ có thể lạc hậu bị đánh, cái này khiến nó tiếng giống giận dữ liên tục. Ở trong mắt nó, Dạ Thương cùng Thiên Vũ liền là nhỏ bột phấn, nhưng bây giờ nó lại rơi sau bị đánh. Nổi giận Hắc Ám giao xà, bắt đầu điên cuồng phát ra năng lượng công kích, bất quá hiệu quả không lớn. Dưới sự chỉ huy của Dạ Thương, Thiên Vũ thân thể cực kỳ linh hoạt, hắc ám giao xả năng lượng công kích, liền công kích không đến Thiên Vũ. Tình huống như vậy, cũng là Dạ Thương vui lòng nhìn thấy, thi triển cường độ cao công kích, hắc ám giao xả tiêu hao liền lớn. Về phần mình cùng Thiên Vũ tiêu hao, Dạ Thương là thật không sợ, hắn có bản nguyên linh dịch, giàu nứt đố đổ vách, tiêu hao vấn đề đối Dạ Thương tới nói liền không tồn tại. Thiên Vũ vòng quanh bay, Dạ Thương liền không ngừng ném bắn xuyên thiên mâu, công kích bóng tối này giao xả hộ thân lồng khí. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Dạ Thương bên này ăn cho Thiên Vũ ăn một giọt bản nguyên linh dịch, khiến cho Thiên Vũ một mực tại trạng thái đỉnh phong, chính hắn cũng ăn một giọt, hắn một mực dùng đủ loại năng lượng kỹ xảo phát lực ném bắn xuyên thiên mâu, đi tiêu hao hắc ám giao xả hộ thân lồng khí, tiêu hao cũng không nhỏ. Dạ Thương cùng Thiên Vũ bên này tiêu hao lớn, đồng dạng hắc ám giao xả cũng không khá hơn chút nào, trên người hộ thân lồng khí đã lung la lung lay, một thân chân khí hùng hậu năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Theo Dạ Thương bạo trợt một cái mang theo xoắn ốc sức lực xuyên thiên mâu hoành kích, hắc ám giao xà trên người hộ thân lồng khí bị đánh nát. Thấy hắc ám giao xà trên người hộ thân lồng khí vỡ tan, Dạ Thương hai tay run run, xuyên thiên mâu liền bắt đầu liên tục ném bắn, so bắt đầu tiêu hao chiến thời điểm, tốc độ công kích cùng cường độ đều có tăng lên. Bắt đầu là tiêu hao chiến, hiện tại là muốn tiến hành tổn thương chiến, Dạ Thương an bài chiến thuật dĩ nhiên không giống nhau. Hắc ám giao xà tính tình vô cùng táo bạo. Hai vướt vung lên liền đối xuyên thiên mâu bắt đầu đón đỡ. Theo hai cánh tay của nó vung lên, xuyên thiên mâu toàn bộ bị đánh bay, bất quá hai cánh tay của nó bên trên lưu lại rất nhiều miệng máu, bị xuyên thiên mâu mâu lưới đao cắt ra rất nhiều miệng máu. Kéo dài một hồi, hắc ám giao xả trên hai tay lân phiến đều không thấy, có địa phương đã lộ ra bạch cốt âm u. Chiến đấu hưng khởi, Dạ Thương đem 5 cái mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu hướng phía phần eo cắm xuống, thân thể vọt lên liền hướng phía hắc ám giao xả phóng đi. Hắc ám giao xả một thân năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương cũng không sợ, trực tiếp theo Thiên Vũ trên lưng vọt lên hướng phía hắc ám giao xả phóng đi, đồng thời chân khí bùng nổ liền thi triển thất tinh diệu nguyệt thương. Lúc này nếu như đánh không lại, Dạ Thương cũng có thể phóng ra mục nát xương độc châm. Hắc ám giao xả có hộ thân lồng khí thời điểm, độc châm vô hiệu, hiện tại hắc ám giao xả hộ thân lồng khí đã phá toái. Nhìn thấy Dạ Thương cận thân chiến đấu, hắc ám giao xả gầm nhẹ một tiếng, móng phải vung lên, liền hướng phía Dạ Thương luân hồi thương vỗ tới. Dạ Thương bị đẩy lui, bất quá hắc ám giao xả cũng không dễ chịu, chảo trong nội tâm giao vậy bị chấn đi, móng vuốt bị xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Một chiêu đắc thủ về sau, Dạ Thương trọi cứng lấy lực phản chấn, tiếp tục hướng phía hắc ám giao xả bắt đầu xung phong. Một người một thú bắt đầu chính diện đối cứng, Dạ Thương tu vi thấp, có thể trước mắt là trạng thái đỉnh phong, hắc ám giao xả tu vi cao nhưng tiêu hao rất lớn, một thân thực lực không phát huy ra 3-4 phần 10. Lốp bốp một trận đối hoành, Dạ Thương cái hốt thấy mồ hôi. Hai tay khống chế không ngừng run rẩy. Hắc ám giao xả càng là không thể tả, trên hai tay đã máu thịt bé bét, nếu như không phải là bởi vì thiên sinh thiên phú mạnh, thân thể cường độ cao, hai cánh tay của nó liền sẽ bị cắt đứt. Cảm giác mình tiêu hao lớn, Dạ Thương thân thể một cái bay lượn, liền trở về Thiên Vũ phía sau lưng, lại ăn một giọt bản nguyên linh dịch, khôi phục trạng thái. Thiên Vũ bên này liền vây quanh hắc ám giao xả bay lượn, nắm lấy cơ hội liền một cái đánh giết. Sau một lát Dạ Thương trạng thái liền khôi phục được đỉnh phong. Hít sâu một hơi, Dạ Thương thân thể nhảy lên, theo Thiên Vũ trên lưng lăng không mà lên, lần nữa hướng phía hắc ám giao xả liền là xung phong, cái này là một trận tiêu hao chiến. Thiên Vũ tốc độ nhanh, đã đứng ở thế bất bại, Dạ Thương không có gì có thể lo lắng, cũng từ bỏ phóng ra độc châm dự định. Sắc trời đã sáng choang, dù cho tái chiến đấu đến trời tối, Dạ Thương cũng có thể kiên trì. Lần này chém giết, Dạ Thương rốt cục có chiến quả, đó là cận chiến thời điểm, Dạ Thương thi triển một cái hám địa thủ. Đem hắc ám giao xả móng trái tử nhỏ dưới cánh tay toàn bộ đánh bay, không qua đêm thương cũng bị này một cái đối cứng đẩy lui, chấn động trong lồng ngực huyết khí không ổn định. Tại Dạ Thương trở lại Thiên Vũ phía sau lưng, muốn lúc nghỉ ngơi, hắc ám giao xả bắt đầu chạy trốn, nó là tính nết táo bạo, nhưng chiến đấu đến trình độ này, nó cũng biết đạo tiếp tục nữa, đối với nó quả ngon để ăn. Chạy. Chiến đấu hơn nửa đêm, Dạ Thương chỗ nào có thể làm cho nó chạy, đây chẳng phải là bạch mang nửa đêm. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền bắt đầu truy, xuyên thiên mâu không ngừng chạy ra, liền là hướng phía hắc ám giao xả thân bên trên công kích. Lúc này ở cách Dạ Thương hơn 200 dặm địa phương, huyết ý vệ cùng hầu kiếm bọn người đang tự hỏi. Phó đội trưởng, chúng ta làm sao cũng không thể đem đội trưởng làm mất rồi a? Vậy chúng ta còn mặt mũi nào? Huyết Phi mở miệng nói ra. Các ngươi tính thế nào? Huyết Lăng nhìn xem hầu kiếm mở miệng nói ra. Cái kia hắc ám giao xả là rất mạnh, thế nhưng đội trưởng muốn lui. Cũng không có vấn đề, ta lo lắng chính là đội trưởng tìm không thấy chúng ta. Hầu kiếm mở miệng nói ra. Chúng ta còn là đi qua nhìn một chút, ngu như vậy chờ lấy, trong lòng không nỡ, ta hiện tại hết sức hối hận, lúc ấy làm sao lại nghe hắn trực tiếp lui, này thật không có nghĩa khí. Lôi Bạo có chút hối hận nói, cái này cũng không trách ngươi, đoàn đội chiến đấu phục tùng mệnh lệnh là vị thứ nhất, hiện tại chúng ta đi qua nhìn một chút. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ, đối đã đẳng không bay lượn, tốc độ cao chạy trốn Hắc Ám Giao Xà bắt đầu truy sát, Thiên Vũ tốc độ nhanh nhường Hắc Ám Giao Xà mệt mỏi đối phó, thân bên trên lần nữa bị Dạ Thương xuyên thiên mâu công kích ra rất nhiều miệng máu. Chương 412, Linh Hồn Tinh Thạch. Yêu thú thân thể cường hãn, tăng thêm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hắc Ám Giao Xà thân bên trên mặc dù không có hộ thân lồng khí, nhưng hộ thân năng lượng vẫn phải có, Dạ Thương muốn tiến hành đả kích chí mạng vẫn là làm không được. Dạ Thương bên này mối nguy cũng xem như triệt để giải trừ, Hắc Ám Giao Xà nửa cánh tay mang theo móng vuốt cũng bị mất, phản kích cũng không có gì cường độ, lại nói nó đã bị Dạ Thương đánh sợ, liền la chạy trốn, liền không có phản kháng chiến đấu suy nghĩ. Dạ Thương cùng Thiên Vũ vươn mình làm chủ, một đường truy sát, đuổi đến Hắc Ám Giao Xà là chạy trối chết, cách lúc đầu chiến trường là càng ngày càng xa. Sau nửa canh giờ ngay tại ngoài mấy trăm dặm, bóng tối này Giao Xà liền là buồn bực đầu chạy trốn, cũng không chọn phương hướng. Lúc này Huyết Ý Vệ cùng Hầu Kiếm bốn người cũng về tới đoàn người cùng Hắc Ám Giao Xà phát sinh tao ngộ chiến địa phương. Làm sao đầy đất vết máu, đội trưởng người đâu? Thấy tới trên mặt đất một chút bay xuống vết máu, Lôi Bạo con mắt đỏ lên. Người gấp cái gì? Bình tĩnh một chút. Vết máu mùi tanh rất đậm, ngoài ra còn có vỡ vụn lần thiến, chứng minh thụ thương Hắc Ám Giao Xà, không phải đội trưởng. Nam Ly Nguyệt đối Lôi Bạo giống lên một tiếng. Đúng vậy, chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, nơi này không có thi thể. Xem bộ dáng là tiến hành truy đuổi chiến, người thắng là đội trưởng. Huyết Lăng thăm dò một thoáng chiến trường mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, nếu như đội trưởng xảy ra chuyện gì, ta đây cả một đời không thể tha thứ chính mình. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ đuổi theo Hắc Ám Giao Xà không ngừng ra chiêu. Hắc Ám Giao Xà cuống cuồng đào mệnh, tiềm lực liền đi ra, cho dù là phía sau lưng cơ hồ bị xuyên thiên mâu đâm xuyên, cũng không dừng bước lại. Dạ Thương cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì bóng tối này Giao Xà chạy trốn phương hướng, đen ám năng lượng bởi vì nên nói là năng lượng tử vong có thể hết sức nồng đậm. Hoàn cảnh như vậy dưới, dễ dàng sinh ra mặt khác nghịch thiên hắc ám sinh vật. Dạ Thương trong lòng có lo lắng, liền quyết định tốc chiến tốc thắng, khống chế Thiên Vũ gia tốc, vượt qua Hắc Ám Giao Xà, tiếp lấy thân thể theo Thiên Vũ thân bên trên bay thấp, luân hồi thương vung lên trực tiếp 5 phát súng hợp nhất hướng phía Hắc Ám mãng xà ngực đâm giết đi qua. Luân hồi thương bên trên quán chú chấn động sức lực. Hắc Ám Giao Xà vớt phải vung lên liền hướng phía luân hồi thương vỗ tới. Ông! Mãnh liệt chấn động tiếng truyền ra, Dạ Thương luân hồi thương bên trên chấn động kình bạo phát, đem Hắc Ám Giao Xà vớt phải chấn đến, tiếp lấy Dạ Thương tay vừa nhấc, luân hồi thương đâm vào Hắc Ám Giao Xà cổ, tiếp lấy hai tay tả hữu hoành bày, trực tiếp đem Hắc Ám Giao đầu rắn chạm xuống dưới. Kết thúc chiến đấu, Dạ Thương đem Hắc Ám Giao Xà phần bụng đẩy ra, đem tinh hạch thu lấy. Yêu thú cùng người tu luyện đan châu cùng tinh hạch bình thường đều là tại phần bụng hoặc là đầu. Dạ Thương cảm thấy Hắc Ám Giao Xà năng lượng khởi nguyên điểm tại phần bụng, liền đã xác định Hắc Ám Giao Xà tinh hạch tại phần bụng. Sau đó Dạ Thương lại đem Hắc Ám Giao Xà cái đuôi cùng móng phải cắt đi thu hồi, này đều là bảo bối. Ngoài ra còn có hai khỏa con người, đó là Dạ Minh Châu, cũng có giải độc công hiệu. Thu lấy xong này chút, Dạ Thương bắt đầu thăm dò phía trước năng lượng tử vong hết sức nồng đậm. Nhưng tại này năng lượng tử vong trung Dạ Thương cảm giác có đồ vật gì, tại từ nơi sâu xa hấp dẫn lấy chính mình. Dạ Thương cho Thiên Vũ cho ăn một giọt bản nguyên linh dịch, để nó đi thuần thú không gian nghỉ ngơi, chính hắn tiếp tục đi tới. Tại năng lượng tử vong bên trong, Dạ Thương ánh mắt bị ngăn trở, tầm nhìn rất thấp. Một chút suy tư, Dạ Thương thả ra linh hồn của mình lực lượng dò xét, cái này là có được lực lượng linh hồn chỗ tốt. Dạ Thương lực lượng linh hồn có khả năng bao phủ phương viên 2 dặm phạm vi, mà lại là không góc chết bao phủ. So ánh mắt hữu hiệu được nhiều. Dựa vào lực lượng linh hồn dò xét, Dạ Thương từ từ tiến lên, mặc dù có thể dò xét đến trong phạm vi 2 dặm có hay không hắc ám sinh vật, nhưng hắn cũng có lo lắng, một khi có lực lượng linh hồn mạnh hơn hắc ám sinh vật, tại hắn không có dò xét đến trước đó, liền phát hiện ra trước hắn, vậy sẽ phải không may. Thận trọng từng bước tiến lên, đi tới 5 dặm, Dạ Thương phát hiện hấp dẫn chính mình mục tiêu chỗ, đó là tại phía trước 2 dặm chỗ một cái khe núi. Dẫn tới Dạ Thương đặc thù cảm giác địa phương chính là cái này khe núi, không qua đêm thương lực lượng linh hồn không cách nào dò xét, bởi vì có rất mạnh năng lượng quấy nhiễu. Tiến vào khe núi Dạ Thương sửng sốt, đồng thời cũng có chút buồn bực, trong sơn ao này có rất nhiều tử vong tinh thạch, có thể cái này chết vong tinh thạch với hắn mà nói liền là gân gà, bởi vì thuộc tính bất hòa. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy có cần phải đào, thứ này chính mình không cần, có thể đi đổi, dù sao cũng là thuộc tính tinh thạch. Cầm lấy xuyên thiên mâu, Dạ Thương liền bắt đầu đào móc, hắn là căn cứ đồ tốt không thể bỏ qua nguyên tắc, cho dù là giao cho thiên cực huyết cũng có thể đổi được một chút tài nguyên. Theo đào móc, tử vong tinh thạch đều tiến nhập Dạ Thương chữ vật giới chỉ. Đào móc một hồi, Dạ Thương mệt mỏi, xuất ra một vò rượu liền uống một ngụm, lúc này Dạ Thương phát hiện phía trước cách đó không xa, lóe lên quang mang. Đi tới gần, Dạ Thương xoa xoa con mắt, rất sợ là chính mình hoa mắt không thấy rõ. Bởi vì tại tử vong tinh thạch ở giữa, có một bộ khoanh chân ngồi thi thể, tại thi thể chung quanh tràn đầy màu ngà sữa tinh thạch, tiếp lấy mới là màu đen tử vong tinh thạch. Theo Dạ Thương tiến lên, cỗ thi thể này bởi vì Dạ Thương mang theo không khí gọn sóng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một cái chữ vật giới chỉ cũng rơi vào trên mặt đất. Dạ Thương tiến lên đem chữ vật giới chỉ nhặt lên, sau đó liền quan sát chung quanh màu ngà sữa tinh thạch. Linh hồn tinh thạch. Dạ Thương phát hiện này màu ngà sữa trong tinh thạch ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh hồn năng lượng, là hết thể thuộc tính trong tinh thạch quý giá nhất, là vượt qua bất luận một loại nào tinh thạch giá trị linh hồn tinh thạch. Cho dù là đỉnh cấp thuộc tính hủy diệt tinh thạch, hư vô tinh thạch, cao cấp thuộc tính sinh mệnh tinh thạch, tử vong tinh thạch, cũng không cách nào cùng linh hồn thạch so sánh. Thuộc tính tinh thạch cần cùng người tu luyện tự thân thuộc tính đem đối ứng, mà linh hồn tinh thạch hết thể người tu luyện đều cần, cũng có thể sử dụng. Đương nhiên này chỉ phải là năm trên bậc có thể tu luyện lực lượng linh hồn người tu luyện. Cầm lấy xuyên thiên mâu, Dạ Thương lại bắt đầu đào móc. Dạ Thương hưng phấn a, đây chính là có thể giải quyết đại vấn đề bảo bối. Đào một hồi, Dạ Thương đào ra hơn 300 khối linh hồn tinh thạch, liền khối nhỏ mà cũng chưa thả qua. Sau đó Dạ Thương đối trong hạp cốc tử vong tinh thạch đào mở, đào móc đồng thời Dạ Thương cũng đang tự hỏi, nơi này linh hồn chi thạch cùng tử vong tinh thạch sinh ra nguyên nhân. Theo suy nghĩ, Dạ Thương có một tia minh ngộ. Này chút tử vong tinh thạch cùng linh hồn tinh thạch sinh ra, cùng vừa rồi cỗ thi thể kia có quan hệ. Dạ Thương hoài nghi cỗ thi thể kia là tử vong thuộc tính người tu luyện cự đầu, bởi vì tự thân tiêu vong, một thân năng lượng cùng lực lượng linh hồn tán đi, tạo thành tử vong tinh thạch cùng linh hồn tinh thạch. Đem tinh thạch toàn bộ đào móc về sau, liên tục kiểm tra một vòng, không có phát hiện bỏ sót về sau, Dạ Thương thối lui ra khỏi khe núi, thối lui ra khỏi khối này đặc thù khu vực, tiếp lấy thả ra thiên vũ hướng phía chiến trường tiến đến. Dạ Thương không biết là tại hắn không chế lấy thiên vũ bay lượn thời điểm, hầu kiếm mấy người cùng huyết ý vệ lui, bọn hắn dự định đi nhập khẩu phụ cận chờ Dạ Thương. Ngồi tại thiên vũ phía sau lưng, Dạ Thương đem vừa rồi nhặt lên chiếc nhẫn chữ vật kia, đem ra, dự định nhìn một chút này miếng chiếc nhẫn màu bạc bên trong có cái gì bảo bối. Chương 413, Cường giả chuyển thế. Dạ Thương lực lượng linh hồn bao vây lấy này miếng màu xám bạc, xưa cũ chữ vật giới chỉ một lát, sau đó một cái đặc thù không gian xuất hiện. Thật là lớn không gian. Dạ Thương khiếp sợ, này chữ vật giới chỉ không gian, muốn so Phong Trần cùng Lộc Sơn tôn giả lưu lại chữ vật giới chỉ không gian vượt xa tính toán mười mấy lần. Ngay tại Dạ Thương muốn dò xét trong chữ vật giới chỉ có cái gì thời điểm, một trận năng lượng ba động xuất hiện, Thiên Vũ đưa hai cánh, cũng co lại không trở lại, hết thảy đều yên tĩnh lại. Tiếp theo tại Thiên Vũ phía trước, xuất hiện một đạo năng lượng bóng người. Năng lượng bóng người ăn mặc vải thô trường bào, mái đầu bạc trắng áo choàng, hắn hai mắt một mực nhìn lấy Dạ Thương. Bóng người này cùng cỗ thi thể kia giống như lúc, Dạ Thương trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Tuế nguyệt như đao, vội vàng và năm, ngươi người trẻ tuổi kia không sai, đáng tiếc không là tử vong thuộc tính. Lão giả mở miệng, theo lão giả mở miệng, Dạ Thương phát hiện mình có thể động, bất quá thiên vũ cùng không gian chung quanh vẫn là đứng im. Vạn bối vô tâm mạo phạm tiền bối, chỉ là cỗ thi thể kia đã phong hóa, không cách nào nhập thổ vi an. Dạ Thương xác định năng lượng thân lão giả, cùng cỗ thi thể kia có quan hệ. Như là đã bỏ mình, thi thể liền là một bộ túi da mà thôi, bụi về với bụi, đất về với đất cũng không có gì, bản tọa này một sợi tàn hồn một mực ở tại trong chữ vật giới chỉ, là ngươi lực lượng linh hồn nhường này một sợi tàn hồn tỉnh lại. Lão giả mở miệng nói ra, tiền bối thế nhưng là có cái gì nguyện vọng, cần vãn bối tới đạt thành. Dạ Thương mở miệng hỏi, đúng vậy, này miếng chữ vật giới chỉ là bản tọa còn xuất lại, bên trong có bản tọa truyền thừa, nếu như ngươi có thể đáp ứng cho bản tọa công pháp tìm một cái truyền thừa. Vậy bản tọa còn sót lại đều là ngươi, nếu như không thể, như vậy chữ vật giới chỉ bản tọa hội chấn vỡ. Lão giả mở miệng nói ra. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Thế nhưng là tiền bối ngài phải biết, tử vong thuộc tính người tu luyện rất khó gặp phải, gặp tử vong thuộc tính người, cũng phải nhìn tâm tính. Nếu như tâm tính người không tốt lấy được tiền bối truyền thừa, cái kia chính là mầm thai vạn, cho nên ta tình nguyện cái này chữ vật giới chỉ hủy đi, cũng không muốn lung tung làm ra hứa hẹn. Suy tư một chút Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ như vậy là đúng, chỉ cần ngươi hứa hẹn, có thích hợp tử vong thuộc tính người tu luyện xuất hiện, đem bản tọa tử vong bí điển truyền xuống là được rồi. Lão giả mở miệng nói ra. Tiền bối yên tâm, điểm ấy vãn bối có thể làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy là được, này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên đều là ngươi, tử vong bí điển ngươi cũng có thể lĩnh hội, mặt khác này trong chữ vật giới chỉ có chút đan dược là tử vong thuộc tính, hy vọng ngươi có thể để lại cho bản tọa cái kia không thành gặp mặt đệ tử. Lão giả thở dài, đồng thời năng lượng thân ảnh cũng mở đi một chút. Vãn bối nhất định làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Kỳ thật bản tọa càng ưa thích ngươi, nhưng ngươi có là hư vô thuộc tính, bản tọa liền không dạy hư học sinh. Lão giả nghe Dạ Thương hứa hẹn về sau, hài lòng gật đầu. Tiền bối quá khen rồi, nếu như còn có cần vãn bối làm, xin nói rõ, có thể giúp đỡ vãn bối nhất định làm đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền sẽ giúp bản tọa một chuyện, bản tọa là Tây Minh người, sở thuộc tông môn làm Hắc Ám Đảo, ngươi có thời gian đi Hắc Ám Đảo nhìn một chút, có thể đem bản tọa tử vong bí điển viết cái phó bản đưa cho Hắc Ám Đảo, nếu như bản tọa tông môn bị diệt quên đi, ngươi cũng không cần tận lực đi, lúc nào thuận tiện, lúc nào đi là được rồi. Lão giả mở miệng nói ra. Tây Minh, là Tây Minh vực sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái gì Tây Minh vực? Lão giả hỏi ngược một câu. Chín vực 18 châu bên trong Tây Minh vực, vạn bối lại không nghe nói cái gì gọi là Tây Minh địa phương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chín vực 18 châu. Tây Minh vực. Bản tọa không biết, ngươi cùng bản tọa nói một chút. Lão giả trầm ngâm một tiếng rồi nói ra. Dạ Thương bên này liền giảng tố chín vực 18 châu lịch sử cùng hiện trạng. Năm đó trận chiến kia, hẳn là hiện trong lịch sử phong thần chi chiến, ai? Coi như bỏ mình cũng không thay đổi được cái gì, cái kia cũng không phải trận chiến cuối cùng, làm trong miệng ngươi chín vực 18 châu lần nữa phồn vinh, lần nữa tiến vào một cái đỉnh phong, dạng này chiến tranh còn sẽ phát sinh. Nói dứt lời lão giả thân ảnh bắt đầu hốt hoảng. Tiền bối, ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Dạ Thương có chút gấp, bởi vì năng lượng tán đi, lão giả này cũng liền sắp biến mất. Đây là bản tọa một sợi tàn hồn, lực lượng linh hồn hao hết, hết thể liền kết thúc. Lão giả lắc đầu. Dạ Thương lấy ra một khối linh hồn tinh thạch liền đã đánh qua, hy vọng đối lão giả có trợ giúp. Linh hồn tinh thạch đến lão giả trong tay, trong nháy mắt liền biến thành màu trắng bệnh phế tảng đá, lão giả năng lượng thân lại ổn định một chút. Ha ha. Đây là bản tọa sau khi chết bản nguyên chi lực, đi qua giữa thiên địa năng lượng thối luyện hình thành linh hồn tinh thạch, kỳ thật ngươi không cần thiết biết quá nhiều, biết quá nhiều liền sẽ hình thành áp lực, cái gọi là phong thần chi chiến. Kỳ thật liền là một đám không cam tâm bị áp chế người, muốn đánh phá gông cùm xiềng xích phát động chiến tranh. Lão giả mở miệng nói ra. Tiền bối bên trong không gian này, hắc ám sinh vật rất nhiều là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương mở miệng hỏi. Năm đó một trận chiến, bản tọa lo lắng bị thương Tây Minh vực tốt đẹp sơn hà, liền đánh nát hắc ám không gian cùng trong miệng ngươi cựu vực thế giới không gian bích lũy, cùng đối thủ đến cái này hắc ám không tiến vào một trận chiến, có thể là cựu vực thế giới bị chấn nát, một chút sơn hà đất đai tiến vào nơi này. Những cái kia sơn hà đất đai bên trong vùi lấp một chút thi thể sinh ra dị biến. Lão giả suy tư một chút mở miệng giải thích. Vậy vạn bối liền hiểu, tiền bối là vì chín vực chết trận, còn có cái gì muốn an bài, vạn bối nhất định sẽ đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời lần nữa ném cho lão giả cùng một chỗ linh hồn tinh thạch. Không có, đúng, năm đó bản tọa đối thủ là một cái sinh mệnh thuộc tính thánh giả, nàng chúng bản tọa diệt hồn trảm, cũng cần phải chết ở chỗ này, ngươi tìm một cái. Hoặc là hội có một ít thu hoạch, nàng trọng thương rời đi phương hướng hẳn là phương đông, nhớ kỹ đó là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Lão giả mở miệng nói ra, tiền bối không có khôi phục có thể sao? Nhìn xem linh hồn tinh thạch cũng không cứu vãn nổi lão giả muốn tán đi thân ảnh, Dạ Thương có chút nóng nảy. Không có khả năng này, hết thể đều kết thúc, nhưng sao lại không phải một khởi đầu mới đâu? Lão giả vừa cười vừa nói, bắt đầu. Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Ta tối linh thánh giả không phải dễ dàng như vậy bị triệt để diệt sát, nhiều năm như vậy tại chữ vật giới chỉ bên trong duy trì một sợi linh hồn, chính là vì tụ tập mảnh vụn linh hồn, vì hôm nay làm chuẩn bị, muốn vì chuyển thế làm chuẩn bị, của ngươi linh hồn chi lực tràn đầy sức sống tràn trề, tại linh hồn của ngươi kích thích giới, bản tọa hiện tại có khả năng làm đến bước này. Lão giả mở miệng nói ra, chuyển thế, thực sự có khả năng chuyển thế. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói, làm ngươi cấp độ đến cảnh giới nhất định. Liền sẽ rõ ràng một chút thiên địa chí lý, bất diệt là có thể tu luyện ra được, trưởng khống luân hồi lực lượng cũng có thể, con đường tu luyện thực sự là tràn đầy không có điểm dừng. Lão giả có chút cảm thán nói dứt lời lão giả tay phải vung lên, một khe hở không gian xuất hiện. Dạ Thương khiếp sợ nhìn xem lão giả. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ gặp phải một cái tu luyện tử vong chi lực người tu luyện, có lẽ cái kia chính là bản tọa, có thể đó còn là bản tọa sao? Lão giả trầm ngâm một tiếng. Thân thể chớp động liền tiến vào vết nứt không gian. Chương 414, sinh mệnh nữ thánh. Nhìn xem vết nứt không gian từ từ khép lại, Dạ Thương thật lâu chưa có trở về thần, hắn bị kinh hãi, này chính là cường giả thủ đoạn sao? Linh hồn bất diệt, có thể tiến hành luân hồi chuyển thế. Tối linh thánh giả. Cái tên này Dạ Thương nhớ kỹ, cũng biết này đã từng là một vị cái thế cường giả. Dạ Thương vương vức một hạ tâm tình, một bên khống chế lấy thiên vũ hướng phía cùng hắc ám giao xà tao ngộ địa phương bay đi, một bên tiếp lấy điều tra tối linh thánh giả lưu lại tài nguyên. Tối linh thánh giả chữ vật giới chỉ không gian lớn đến quá mức, tài nguyên cũng là hết sức phong phú, thượng phẩm tinh thạch đều biết trăm, mặt khác liền là quáng tài cùng tài liệu luyện đan. Tại chữ vật giới chỉ bên trong ở giữa, Dạ Thương nhìn thấy một cái bàn, trên mặt bàn có hai bản điện tịch. Dạ Thương suy nghĩ chuyển động, đem điện tịch đem ra, đệ nhất vốn là tối linh thánh giả chuyển thừa điện tịch tử vong bí điện, mặt khác một quyển là chiến kỹ diệt hồn trạm. Nhìn thấy ba chữ này, Dạ Thương trong lòng khiếp sợ có thể một thoáng, bởi vì tối linh thánh giả nói qua, đối thủ của hắn hẳn là chúng hắn diệt hồn trạm, cũng chết tại cái không gian này. Lật ra diệt hồn trạm điện tịch, Dạ Thương tay đều khống chế không nổi có chút run, diệt hồn trạm không phải thật sự khí chiến kỹ, là linh hồn chiến kỹ, Dạ Thương còn chưa nghe nói qua linh hồn chiến kỹ. Dạ Thương hiện tại không cần chân khí chiến kỹ, bởi vì hắn nắm giữ chiến kỹ đủ, chỉ cần tiếp tục tu luyện, tiếp tục gia tăng hỏa hầu là có thể, mà linh hồn chiến kỹ hắn liền cần, hắn còn chưa nghe nói qua có ai nắm giữ. Nhìn một chút, Dạ Thương đem điển tịch khép lại, diệt hồn chạm là hướng về phía kẻ địch thần hải chém giết, chuyên môn công kích linh hồn, có thể cần điều kiện so sánh hà khắc, cần lực lượng linh hồn hóa lỏng, có thể Dạ Thương trước mắt lực lượng linh hồn vẫn là trạng thái khí. Không cách nào tiến hành tu luyện khống chế lấy thiên vũ liền trở về cùng hắc ám giao xà tao ngộ địa phương, không qua đêm thương không có nhìn thấy người, bởi vì hầu kiếm mấy người cùng huyết ý vệ đã rút đi, đi không. Gian thông đạo khẩu. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy còn là dựa theo tối linh thánh giả chỉ dẫn, đi tìm một chút cái kia bị hắn chém giết sinh mệnh thuộc tính thánh giả. Dựa theo này tối linh thánh giả chỉ huy, Dạ Thương hướng phía phương đông tiến lên, sinh mệnh thánh giả hội lưu lại cái gì, Dạ Thương cũng rất chờ mong. Khống chế lấy thiên vũ, Dạ Thương liền hướng phía phương đông dò xét, Dạ Thương dọc theo con đường này cũng nhìn thấy không ít hắc ám yêu thú, cũng có ngu dai, không để ý phương diện tốc độ không bằng thiên vũ, liền bị xa xa hất ra. Ở trong tối linh thánh giả chỉ dẫn khu vực, Dạ Thương dò xét 3 ngày vẫn là không có thu hoạch. Dạ Thương cũng không nóng nảy, lần này lại không có thời gian yêu cầu, mình có thể chậm rãi tìm. Dạ Thương từ từ mở rộng tìm kiếm phạm vi, tại ngày thứ 5, cách tối linh thánh giả ngã xuống khe núi có ngàn dặm địa phương xa. Dạ Thương phát hiện một cái đặc thù khu vực, nơi đó màu xanh biếc rậm rạp, cùng khu vực khác có rõ ràng khác nhau. Thu Thiên Vũ, Dạ Thương liền hướng phía trước dò xét. Khu vực này tình huống có chút đặc thù, nơi này không có cái gì hắc ám sinh vật, yêu thú biến thành phổ thông yêu thú, bất quá thực lực đều rất mạnh mẽ, trước mấy một đoạn đường, Dạ Thương liền đánh chết 2 đầu ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Sau đó Dạ Thương đi tới một cái rất nhạt đầm nước trước. Trong đầm nước có một ngọn núi đá. Trên núi đá khoanh chân ngồi một bộ ăn mặc màu xanh lá váy lụa nữ tử thi thể, tại hắn dưới thân trong đầm nước có rất nhiều năng lượng màu xanh lục tinh thạch, bất quá cũng không có Dạ Thương ở trong tối linh thánh giả bên cạnh thi thể xuất hiện linh hồn tinh thạch, cái này khiến Dạ Thương trong lòng có chút kỳ quái. Dạ Thương vây quanh đầm nước đi một vòng, phát hiện nơi này có nồng đậm sinh mệnh lực lượng khí tức, mà lại không có khuyết tán ý tứ, là ngưng tập hợp một chỗ. Có thể nói đầm nước này bên trong nước đều là tràn đầy linh khí. Trong đó một khối lộ ra mặt nước tảng đá, ở giữa chỗ lom xuống chất lỏng màu xanh lục, là sinh mệnh linh dịch. Do xét trong chốc lát, Dạ Thương không có phát hiện cái gì dị thường, đưa tay liền hướng phía trong đầm nước năng lượng màu xanh lục tinh thạch sờ soạng. Ầm. Dạ Thương cảm giác tay đụng phải một cái năng lượng tường, mãnh liệt lực phản chấn đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vịn mặt đất, Dạ Thương đứng dậy. Nhưng vào lúc này trong đầm nước trên núi đá nữ tử thi thể đầu bắt đầu phát sáng, tiếp lấy một khối hình bầu dục tinh thạch theo nữ tử đỉnh đầu dâng lên. Sau đó năng lượng vầng sáng chớp động, trong chớp mắt một người mặc màu xanh lá váy lụa năng lượng thân nữ tử liền xuất hiện tại Dạ Thương trong tầm mắt. Dạ Thương lui về phía sau một bước, tay phải lui về mỏ tới luân hồi thương bên trên, hắn phát hiện nữ tử này năng lượng thân ngưng tụ trình độ vượt qua tối linh thánh giả rất nhiều. Hư vô thuộc tính, lại là hư vô thuộc tính. Đây là cơ duyên sao? An mặc màu xanh lá váy lụa năng lượng thân nữ tử đánh giá Dạ Thương, tự mình lẩm bẩm. Khốc tượng tê, lưới xuất ra đầu tiên. Ngươi là ai? Dạ Thương mở miệng hỏi một câu. Bản tọa đem nơi này phong ấn, đem bản thân phong ấn, liền là chờ ngày nào đó, có linh hồn tinh khiết lô đỉnh xuất hiện, ngươi mới vừa vào ngũ giai, nhưng lực lượng linh hồn đã không yếu, rất tốt. An mặc màu xanh lá váy lụa năng lượng thân nữ tử mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Dạ Thương cảm giác có chút không đối đầu, nữ tử kia ánh mắt nhìn hắn, thật giống như nhìn xem con mồi, nhìn xem chân bảo mở dạng. Bản tọa liền cùng ngươi nói rõ, bản tọa trước kia chiến đấu bị thương. bởi vì muốn giữ được bản nguyên linh hồn, liền bỏ thân thể, đồng thời phong ấn nơi này năng lượng không khuyết tán, liền là chờ lấy có thích hợp lô đỉnh xuất hiện, bản tọa có khả năng lợi dụng lô đỉnh trùng tu, ngươi đã hiểu. Nữ tử một đôi mắt hào quang bùng lên, điều tra lấy Dạ Thương tình huống. Ý của ngươi là muốn tiến hành linh hồn đoạt xá, có thể ngươi phải biết ta không là sinh mệnh thuộc tính, ngươi đoạt xá ta, thuộc tính bất hòa, ngươi không có đại thành tựu, ngoài ra ta là nam nhân. Dạ Thương hiểu rõ tối linh thánh giả, nữ nhân này thật đúng là xảo trá vô cùng, thủ đoạn cũng là hết sức ác liệt. Thuộc tính bất hòa, sẽ không đại thành tựu. Vậy ngươi liền 10 phần sai, bản tọa để ý là linh hồn tinh khiết không tinh khiết, còn lại không trọng yếu, đến mức nói thuộc tính, nếu như là phổ thông thuộc tính, bản tọa liền dùng sinh mệnh thuộc tính nghiền ép cải biến, ngươi là cấp chí tôn hư vô thuộc tính, bản tọa là cầu còn không được, tương lai vấn đỉnh đại đạo chỗ cao, liền dễ dàng hơn nhiều. An mặc màu xanh lá váy lụa nữ tử ra đầm nước, hướng phía Dạ Thương tiếp cận. Nhưng ta là nam nhân. Dạ Thương thân thể chấn động, cố gắng mở ra trói buộc, mặt khác gặp nguy hiểm, hắn liền muốn kích phát trong ngực phá phong châu. Nam nhân càng tốt hơn, bản tọa không thích nam nhân, ưa thích chính là nữ nhân, trước kia bản tọa phủ đệ nuôi dưỡng cũng đều là mỹ nữ, đoạt xá ngươi trở thành nam nhân về sau, cũng không cần hư loan giả phượng. Nữ tử này trong lời nói vậy mà mang theo hưng phấn. Cút! Ngươi cách ta xa một chút. Dạ Thương vẻ mặt biến, nữ tử này quá biến thái, không chỉ là trên thực lực mạnh đến mức biến thái, này trên tâm lý cũng có chút vằn mèo. Ngươi này thân thể cường độ cao, đạt đến tinh khí lang yên, bản tọa ưa thích, về sau liền dùng ngươi này thân thể tung hoành thiên hạ cũng không tệ, không cần vật lộn, phá phong châu cũng vô dụng. Nữ tử khẽ vươn tay, liền đem Dạ Thương áo bào chấn vỡ, tương Dạ Thương trong ngực phá phong châu bắt được trong tay. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, nữ tử này tâm tư kín đáo, vậy mà phát hiện trên người hắn không ổn định nhân tố. Lúc này Dạ Thương cẩn thận liên lạc chữ vật giới chỉ, dự định nắm lấy cơ hội, liền đem Vũ Linh Phi linh hồn bảo châu lấy ra kích phát, hiện tại tùy tiện lấy ra, rất dễ dàng bị nữ tử này cướp đi. Không cần chuyện ngươi kế vặt, ngươi không có cơ hội. Nói dứt lời, nữ tử này thân thể chấn động, hóa thành chùm sáng liền hướng phía Dạ Thương đầu đánh giết, bắt đầu tiến hành đoạt xá. Dạ Thương không có năng lực phản kháng, chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ. Dạ Thương trong tiếng giống giận dữ, còn kèm theo nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Tại nữ tử tại xông vào Dạ Thương thần hải thời điểm, Dạ Thương thân bên trên bạo phát ra không gì so sánh nổi khí thế. Chương 415, Thiên Hồ huyết mạch. Tại đây cái ăn mặc màu xanh lá váy lụa nữ tử năng lượng thân tiến vào Dạ Thương đầu, vừa mới đụng phải Dạ Thương thần hải thời điểm, Dạ Thương thần hải bên trong hư vô thiên mệnh châu động, một cái tốc độ cao xoay tròn, đem nữ tử này năng lượng thân dung ra Dạ Thương thần hải. Nay còn không có coi xong, màu tím hư vô thiên mệnh châu tại Dạ Thương thần hải bên trong tốc độ cao xoay tròn, quần quận vô cùng hư vô năng lượng theo xuyên thấu qua Dạ Thương mi tâm, đem lục y nữ tử năng lượng thân bao bọc. Nữ tử tiếng kêu thảm thiết không ngừng đến truyền ra, hư vô thiên mệnh châu năng lượng đối diện nàng tiến hành nghiền ép mài, không ngừng đến tiêu hao năng lượng của nàng. Lúc này Dạ Thương có thể động, bị hư vô thiên mệnh châu công kích, nữ tử thi triển không gian giam cầm liền không có hiệu quả. Ngươi nhanh thu, ngươi tại sao có thể có hư vô bản nguyên? Ngươi nhanh thu nó. Nữ tử không ngừng kêu thảm. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Dạ Thương xuất ra luân hồi thương, trực tiếp bạo phát chính mình mạnh nhất một thương, hướng phía cái này năng lượng nữ tử đầu sinh mệnh bản nguyên đâm tới, nơi nào là nữ tử này năng lượng bản nguyên địa phương. Hư vô thiên mệnh châu năng lượng đối Dạ Thương công kích không có ngăn cản, nhường Dạ Thương một thương này, tầng tầng đến đánh vào nữ tử này bản nguyên châu bên trên. Theo Dạ Thương một thương này, nữ tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thần trí của nàng ngay tại leo lên tại sinh mệnh năng lượng châu bên trên, bị Dạ Thương công kích, nàng nhận lấy chí mạng thương hại. Sau đó Dạ Thương đối nữ tử sinh mệnh năng lượng châu, liền là giữ dằn Dạ Thương. Tại Dạ Thương thương thứ tư hoành đến nữ tử này sinh mệnh năng lượng châu bên trên thời điểm, nữ tử năng lượng thân tiêu tán, một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lục rơi trên mặt đất, lúc này hư vô thiên mệnh châu năng lượng cũng lùi về đến Dạ Thương thần hải. Dạ Thương tiến lên đem cái này lục y nữ tử, cũng không biết xưng hô như thế nào quả cầu năng lượng nhặt lên. Liên tục kiểm tra một chút, xác định không có sinh mệnh khí tức, sẽ không lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân, Dạ Thương mới đưa nó thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó Dạ Thương đi vào cạn trong đầm nước, trước đem cái kia một vũng sinh mệnh linh dịch thu lại, tiếp lấy đem nữ tử trên thi thể chữ vật giới chỉ đào xuống dưới, thi thể trên thực tế cái kia chính là một bộ xương khô. Thu chữ vật giới chỉ về sau, Dạ Thương bắt đầu ở cạn trong đầm nước moi sinh mệnh tinh thạch. Mò một thời gian uống cạn chung trà, Dạ Thương vớt ra hơn 400 khối sinh mệnh linh thạch, cái này khiến hắn hưng phấn vô cùng. Này chút đều quá hữu dụng, sinh mệnh tinh thạch có thể không có tử vong tinh thạch như vậy cực đoan. Cho dù là đối tu vi không có trợ giúp, đối thân thể là có trợ giúp rất lớn, sinh mệnh tinh hoa năng lượng ai không cần đâu. Thu lấy này chút, Dạ Thương phát hiện không có bỏ sót, ngay tại ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nước suối tắm một cái, cũng đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều phóng ra. Sau đó Thiên Vũ cùng Ngân Hồ ngay tại này cạn trong đầm nước chơi mở. Chơi trong chốc lát, Ngân Hồ nhảy đến bên bờ không động, là thân thể bất động, nhưng thân bên trên năng lượng phun trào. Đột phá. Dạ Thương hiểu rõ, Ngân Hồ đây là hướng phía kết đan giai đột phá. Dạ Thương sớm liền cảm thấy này Ngân Hồ cái kia đột phá, nó tại tụ nguyên đỉnh phong yên lặng rất lâu, lại thế nào hậu tích bạc phát cũng có một cái hạn độ. Dạ Thương nhường Thiên Vũ cho Ngân Hồ đề phòng, chính mình liền qua một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nữ tử này chữa vật giới chỉ bắt đầu dò xét, này tìm tòi đi tuần thương có mắng chửi người xúc động. Tại Dạ Thương lực lượng linh hồn tiến vào chữa vật giới chỉ trong nháy mắt, trong chữa vật giới chỉ một chuỗi nổ vang, hết thảy tài nguyên cùng vật chất toàn bộ bị tạc vỡ nát. Đây là rơi xuống cấm chế. Không phải nữ tử kia lực lượng linh hồn tiến vào, trong chữ vật giới chỉ hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Thu hồi lực lượng linh hồn, Dạ Thương đem bên trong rác rưởi sạch sửa lại một chút, này chữ vật giới chỉ không gian đủ lớn, bản thân liền là khó được bảo bối. Dạ Thương ngay tại bên đầm nước chờ Ngân Hồ tiến giai, đồng thời chính mình cũng tu luyện. Hai ngày sau đó, Ngân Hồ thân bên trên truyền đến kịch liệt năng lượng chấn động, tiếp lấy khí tức bắt đầu tăng lên, làm đến một cái cực hạn về sau, Ngân Hồ sau lưng cái đuôi bắt đầu chấn động, tiếp lấy một cái biến ảo. Một đầu cái đuôi biến thành bốn đầu, trong đó một đầu tương đối ngắn nhỏ, lúc này Ngân Hồ đã tiến nhập ngưng đan kỳ. Cửu Vĩ Hồ. Dạ Thương đứng dậy, hắn khiếp sợ ghê gớm, Ngân Hồ vậy mà kích phát Cửu Vĩ Hồ huyết mạch, đó là thượng cổ dị thú huyết mạch, bản thân tồn trên thế gian liền ngạc nhiên ít vô cùng, mong muốn kích phát cũng là khó như lên trời, có thể Ngân Hồ vậy mà thành công kích phát, này chứng minh tiền đồ của nó vô lượng. Sau đó Ngân Hồ khí tức còn tại tăng lên, tu vi không ngừng gia tăng. Mãi cho đến kết đan cấp 5 mới ngừng lại được. Ít mới nhất chương EI tiết bên trên O. Dạ Thương lần chịu đả kích, hắn theo kết đan cấp 1 đến cấp 5 thế nhưng là phí rất lớn sức lực, cũng tiêu hao thời gian rất lâu, có thể Ngân Hồ trong chốc lát liền hoàn thành giai đoạn này đột phá. Chờ lấy Ngân Hồ củng cố tu vi, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Một ngày sau Ngân Hồ củng cố tu vi xong việc, thân thể một cái vô đánh, liền rơi xuống Dạ Thương thân bên trên. Không sai. Ngươi cái tên này cũng quá nặng đi. Dạ Thương cười cười, đưa tay sờ sờ Ngân Hồ đầu nói ra. Ngân Hồ đầu ngay tại Dạ Thương trong ngực cọ lấy. Ngân Hồ, ngươi về sau không thể xuất hiện trước mặt người khác, ngươi này bốn đầu cái đuôi sẽ khiến rất lớn sóng gió. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một đôi tinh linh con mắt nhìn một chút Dạ Thương, Ngân Hồ bốn đầu cái đuôi lắc lắc, sau đó lần nữa biến thành một đầu. Ngươi còn có thể dùng biến hóa. Này không sai. Về sau còn có thể bên ngoài chơi. Dạ Thương gõ gõ Ngân Hồ đầu, đem Thiên Vũ hô gọi qua. Thân thể một cái phiêu động, ôm Ngân Hồ đến phía sau lưng của nó, liền hướng phía không gian thông đạo khẩu bay lượn. Dạ Thương cảm thấy Huyết Ý Vệ cùng Hầu Kiếm đám người hẳn là sẽ có người tại không gian thông đạo khẩu chờ. Lúc này Huyết Ý Vệ cùng Hầu Kiếm bọn người tại cửa thông đạo, mà lại phái người trở về hồi báo. Vũ Linh Phi nhắm mắt lại nghe Lôi Tranh hồi báo về sau, liền đối Lôi Tranh phất phất tay. Đại nhân, Dạ Thương không có sao chứ? Thần Nam mở miệng hỏi. Sẽ không. Bản tọa tại trong thân thể của hắn lưu lại một đạo bản nguyên linh khí, có thể cảm giác được tình huống của hắn, hắn trong thân thể khí huyết tràn đầy, không bị cái gì trọng thương. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy là được, cái tên này cũng là thật là làm cho người ta lo lắng. Thần Nam mở miệng nói ra, o. Kỳ thật cái này cũng đại biểu cho Dạ Thương tại tử vong không gian trải qua hội không đơn giản. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thuộc hạ không phải rất rõ ràng. Thần Nam mở miệng hỏi. Có một số việc nói không rõ ràng, chỉ có thể cho các ngươi nói ví dụ, liền giống với ba người cùng đi ra lịch luyện, có lẽ không có thu hoạch gì, bởi vì thiên đạo rất khó chiếu cố ba người, nhưng là một người liền khác biệt, có lẽ sẽ nhận đòn công kích chí mạng thậm chí nói ngã xuống, nhưng cũng dễ dàng có đại thu hoạch, nói như vậy các ngươi có thể minh bạch sao? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, thuộc hạ cảm thấy, Dạ Thương quật khởi không có bất cứ vấn đề gì, thật không cần thiết đi cái này chết vong trong không gian đi mạo hiểm. Thần Nam nói xong cái nhìn của mình. Ngươi loại ý nghĩ này cũng không sai, nhưng tại dạng này bảo vệ dưới, trưởng thành người tu luyện chỉ có thể trở thành cao thủ, rất khó trở thành loại kia xem thường đồng cấp người tu luyện vương giả, bản tọa nghĩ Dạ Thương chính mình cũng không cam chịu nguyện bình phạm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đại nhân ý tứ chúng ta đã hiểu. Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều cúi thấp người. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Vũ Linh Phi đối hai người phất phất tay. Chương 416, Hắc Ám Thiên Quật. Tại một lần nghỉ ngơi ban đêm, Thiên Vũ lần nữa tấn cấp, tấn thăng đến phân thần cấp 7, tiến nhập phân thần hậu kỳ. Thiên Vũ tấn cấp cái này khiến Dạ Thương hết sức cao hứng, nếu như Dạ Thương đối đãi Ngân Hồ cảm giác là yêu chiều, cái kia đối đại Thiên Vũ liền là tình huynh đệ, đó là hắn có khả năng sinh tử gắn bó chiến đấu đồng bạn. Sau khi tấn cấp Thiên Vũ, tốc độ lần nữa có tăng lên, hai cánh chấn động liền là vài dặm khoảng cách. Rất nhanh Dạ Thương liền trở về không gian thông đạo khẩu. Nhìn thấy Dạ Thương bình yên vô sự, Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý vệ đều hết sức cao hứng. Sau đó liền có người đem Dạ Thương bình yên trở về tin tức, tiến vào cửa thông đạo hồi báo, Dạ Thương là không ra được, là đi ra lại có vào không được. Tại cửa thông đạo nghỉ ngơi một ngày, Dạ Thương dẫn một đám người tiếp tục đi tới dò xét. Trên đường đi gặp phải hắc ám sinh vật rất nhiều, bất quá Huyết Ý vệ cùng Hầu Kiếm mấy người đều là sói, liền không cho Dạ Thương cơ hội xuất thủ, Thiên Vũ cùng Ngân Hổ là tham chiến. Thiên Vũ thực lực liền không đi nói, ngũ giai hắc ám sinh vật, nó một dạng đánh giết, sức chiến đấu một điểm nghiêm túc. Ngân Hồ bên này sức chiến đấu cũng rất cường hãn, công kích của nó cường độ, thế nhưng tốc độ là cường hạng, mỗi lần công kích đều mang theo lấy ảo ảnh cùng tàn ảnh, tốc độ không bằng đối thủ của nó, liền không có chiến thắng nó khả năng. Dạ Thương liền cùng tại phía sau, nói là đi sau cùng, gặp phải hắc ám sinh vật đều bị đánh chết, hắn còn điện cái gì sau. Liền là tại phía sau đi theo mà thôi, mỗi lần cắm trại về sau, Dạ Thương đều là cố gắng tu luyện, hiện tại hắn tu luyện so sánh phức tạp, muốn ăn bản nguyên linh dịch. Sau đó trái tay phải cầm băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch tu luyện. Cũng may này ba loại không xung đột, bằng không Dạ Thương liền xoắn xuýt, bởi vì này ba loại với hắn mà nói, đều là cơ sở, bên nào hắn đều không thể từ bỏ. Những ngày tiếp theo hết sức an ổn, Dạ Thương ra tay qua mấy lần, ngũ giai trung kỳ hắc ám sát thối hắn đánh chết hai đầu. Cái này khiến Hầu Kiếm đám người hết sức im lặng, bọn hắn gặp phải đối thủ như vậy, mặc dù không đến mức bị miểu sát, nhưng cũng phải tránh lui, có thể Dạ Thương bên này chính diện đối cứng là có thể đem đối thủ cạo chết, cái này là chênh lệch. Đội trưởng, trước mắt cục diện còn hết sức ổn, cũng chính là hắc ám sinh vật số lượng lớn, cường lực hắc ám sinh vật chúng ta không biết có thể hay không đụng phải. Một lần nữa cắm trại về sau, Hầu Kiếm mấy người đi tới Dạ Thương lều vải, Huyết Lăng cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ly Nguyệt, đừng ngốc ngồi, ngâm ấm trà a. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt phất phất tay. Các ngươi liền khi dễ ta đi. Nam Ly Nguyệt xuất ra đồ uống trà bắt đầu pha trà. Ha ha, chúng ta là hết sức cảm tạ, đến mức Hầu Kiếm ngươi nói, chúng ta tiến đến liền là nhìn một chút tình huống, cường lực hắc ám sinh vật sẽ không ngơ ngơ ngác ngác, cái kia lao ra đã phóng đi, không có lao ra khả năng cũng giấu đi, không dễ dàng như vậy gặp. Dạ Thương mở miệng nói ra, Hầu Kiếm, ngươi chớ có xấu mồm, nếu như vô tình gặp hắn tôn giả cấp hắc ám sinh vật, chúng ta chết rồi, cũng không biết là chết như thế nào, trước mấy ngày cái kia hắc ám giao xà, nếu như không phải là bị đội trưởng đi sau cùng, chúng ta không biết thương vong lớn bao nhiêu. Nam Ly Nguyệt cho đại gia rót nước trà rồi nói ra. Kỳ thật chúng ta là có chút mạo hiểm, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không giải quyết nơi này căn nguyên vấn đề, chúng ta Đông Huyền vực mối nguy vẫn tồn tại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hầu Kiếm mấy người đều gật gật đầu, bọn hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Hy vọng chúng ta vận khí hơi tốt, Huyết Lăng, chúng ta mấy người có hộ thân vòng tay, là thiên cực khuyết phát, thời điểm mấu chốt còn có thể đứng vững một thoáng. Cho nên, có chuyện gì, ngươi mang theo Huyết Ý vệ huynh đệ trước hết rút đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyết Lăng gật gật đầu, hắn trong lòng hết sức may mắn, Huyết Ý vệ có một cái chịu trách nhiệm đội trưởng. Sau đó đoàn người tiếp tục hướng phía đen ám năng lượng nồng đậm khu vực tiến lên, chiến đấu thời thời khắc khắc tiến hành, bởi vì hắc ám sinh vật thật sự là quá nhiều. Dạ Thương lần nữa tham chiến, hắn không nghĩ đại gia tiêu hao quá lớn. Hắc ám sinh vật nhiều lắm, bất quá vẫn là dùng hắc ám yêu thú chiếm đa số. Đoàn người cũng là không có phát hiện quá nhiều hắc ám sát thối cùng hắc ám tăng thi. Thiên Vũ cùng Ngân Hồ kỹ xảo chiến đấu cũng tại tăng lên, chủ yếu là Ngân Hồ. Ngân Hồ vừa lúc mới bắt đầu muốn mặc dù tự thân sẽ không thụ thương, nhưng là muốn cầm xuống đối thủ còn là rất khó. Đi qua Dạ Thương chỉ bảo, nó cũng học xong yếu điểm công kích, tại bốn dưới bậc không có nó diệt không xong hắc ám yêu thú. Đi tới nửa tháng, đoàn người cơ hồ là tiến nhập hắc ám yêu thú hải dương, thời thời khắc khắc phải đối mặt lấy hắc ám yêu thú tiến công. Lần nữa đi tới một khoảng cách về sau, đoàn người phát hiện tình huống đặc thù, cái kia chính là xa xa trong vòm trời có một đạo đen kịt vết nước, nồng đậm đen ám năng lượng theo vết nước, hướng phía hắc ám không gian quán thâu, còn có từng đạo tia chớp. Tại vết nước không gian phía dưới, có một tòa cao ngất như mây mỏng núi, tại thiểm địa dưới, Dạ Thương thấy rõ ràng một bóng người tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, ở nơi đó tu luyện. Chúng ta rút lui, tên kia chúng ta không thể chơi vào, tốc độ rút lui, khống chế lấy phi hành yêu thú tầng trời thấp bay lượn, dẫn động nó. Chúng ta phải chết hết. Dạ Thương nóng nảy hạ đạt mệnh lệnh. Tại Huyết Y vệ cùng Hầu Kiếm bọn người lên bay lượn và cưỡi, tầng trời thấp bay lượn lui lại thời điểm, Dạ Thương cũng gọi về Ngân Hồ lên trời vũ phía sau lưng, hướng phía phía sau rút lui. Rời đi khoảng cách trăm dặm về sau, Dạ Thương đám người tụ tập trung một chỗ. Bên trong không gian này chúng ta chơi không xoay chuyển, tên kia tuyệt đối là tôn giả cấp, còn không phải cấp thấp tôn giả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái kia thân bên trên quấn quanh năng lượng quá kinh khủng, nó là không thèm để ý chúng ta, cái kia bằng không thì chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, rút lui đi. Hầu Kiếm gật gật đầu. Trong không gian đen ám năng lượng nguyên nhân gây ra chúng ta cũng biết, không cần thiết tiếp tục lưu lại đi cũng không giải quyết được vấn đề. Nam Ly Nguyệt cũng đồng ý rút lui quan điểm, bởi vì có cái này kinh khủng tồn tại, cái này hắc ám không gian cũng không phải là đoàn người có khả năng thanh lý mất, tối cường hắc ám sinh vật không giải quyết, cái kia giải quyết hết lại nhiều sâu kiến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy liền rút lui. Dạ Thương gật gật đầu, điều tra đến đen ám năng lượng nguồn suối, Dạ Thương đám người nhiệm vụ cũng coi xong thành. Mặt khác Dạ Thương cũng biết đạo bên trong không gian này là không có bản nguyên thạch tồn tại, nơi này năng lượng là thiên ngoại vết nước sinh ra, không gian nguyên bản là một cái phá toái không gian. Dùng mấy ngày, mấy người liền trở về không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương nhường đại gia chờ, liền phái Lôi Bạo trở về cùng Lôi Hỏa cùng Tần Nam hồi báo. Bất quá lúc này có thể làm chủ người, không phải Lôi Hỏa cùng Tần Nam, hai người bọn họ đem Lôi Bạo dẫn tới Vũ Linh Phi lều vải. Nhìn một chút Lôi Bạo, Vũ Linh Phi gật đầu ra hiệu khiến cho hắn hồi báo. Lôi Bạo đã nói mấy người dò xét đến tình huống. Lại là thiên quật. Cái này thủy tinh bóng ngươi đưa cho Dạ Thương, khiến cho hắn lại đi một lần thiên quật chỗ, nói cho hắn biết, đến địa phương liền dùng năng lượng thôi động cái này thủy tinh bóng, thủy tinh cầu sáng lên là có thể lui về, còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi nói với hắn, bản tọa đoạn thời gian trước cho linh hồn của hắn Bảo Châu muốn thiếp thân mang theo, không phải đặt ở trong chữ vật giới chỉ, gặp phải nguy hiểm liền kích phát. Vũ Linh Phi lấy ra một thủy tinh cầu ném cho Lôi Bạo, tiếp lấy làm ra một chút an bài. Lôi Bạo cầm lấy thủy tinh cầu liền rời khỏi lều vải, tiến vào không gian thông đạo đi truyền đạt Vũ Linh Phi ý tứ. Chương 417, linh hồn phân thân. Đại nhân, như thế sẽ để cho Dạ Thương mạo hiểm, đen như vậy ngầm sinh vật cường giả, phất tay liền có thể sắp tối thương đánh giết. Thần Nam có chút lo lắng nói. Không sao, tại nhiều năm trước đó bản tọa liền ngưng luyện ra linh hồn phân thân, cái kia linh hồn phân thân một mực tại hư đạo thạch bên trong tu luyện, mà bản tọa hư đạo thạch ngay tại Dạ Thương thân bên trên, bất quá bản tọa nói với hắn là linh hồn thủy tinh, chính hắn cũng không rõ ràng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nói cách khác, nếu như Dạ Thương kích phát hư đạo thạch, đại nhân phân thân sẽ xuất hiện, chỉ khi nào linh hồn phân thân bị hủy, đôi kia đại nhân bản tôn hội có rất lớn tổn thương. Lôi Hỏa có chút lo lắng nói. Đúng là như thế, nhưng là muốn diệt bản tọa phân thân, không dễ dàng như vậy, bình thường linh hồn phân thân chỉ có bản tôn 3 thành đến 5 thành thực lực. Nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, bản tọa linh hồn phân thân có bản tôn 7 thành thực lực. Vũ Linh Phi đứng người lên nói ra. Nếu như cái kia hắc ám sinh vật không phải rất mạnh thoại, đại nhân phân thân có khả năng quét ngang bóng tối này không gian. Thần Nam có chút hưng phấn nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa không nghĩ sử dụng cái kia đạo linh hồn phân thân. Cái kia đạo linh hồn phân thân tại hết sức then chốt tu luyện giai đoạn, hiện tại tỉnh lại, hội tổn thất rất lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia nhường Dạ Thương dò xét tra một chút tình huống là có thể, đại nhân không cần vận dụng cái kia linh hồn phân thân. Thần Nam mở miệng nói ra. Đầu tiên muốn nhìn Dạ Thương có hay không nguy hiểm, mặt khác muốn nhìn cái kia hắc ám sinh vật là cái gì cấp độ, nếu như thời gian ngắn không có tiến vào thánh giả khả năng, vậy liền không nóng nảy thu thập, nếu như nó cách đột phá thánh giả giai đoạn rất gần, vậy bản tọa liền đem nó chém giết, dùng trừ hậu hoạn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cửa thông đạo bên trong Dạ Thương nghe Lôi Bạo lời nói về sau, lấy qua thủy tinh cầu, tiếp lấy đem Vũ Linh Phi giao cho hắn linh hồn Bảo Châu bỏ vào trong ngực. Các ngươi đều trở về đi. Ta lại đi một chuyến. Đội trưởng, này quá nguy hiểm, bên trên sao có thể làm ra an bài như vậy đâu. Nam Ly Nguyệt có chút bất mãn. Yên tâm, lần trước chúng ta không có việc gì, lần này cũng không có việc gì. Nhiều người của chúng ta như vậy đi đều không dẫn động tên kia. Ta một người đi nguy hiểm hội càng nhỏ hơn. Đi, các ngươi trở về. Dạ Thương đem ngân hồ thu vào thuần thú không gian, tiếp lấy nhanh chóng trên thân thiên vũ phía sau lưng, liền hướng phía thiên quật trôi trên mặt đất tiến đến. Nhìn lên trời vũ bóng lưng biến mất ở trên bầu trời, Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng mang người ra không gian thông đạo. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rất gấp, các nàng biết Dạ Thương mang theo nhiệm vụ nguy hiểm xuất phát. Lúc này Tần Nam đem hai người tới Vũ Linh Phi lều vải. Các ngươi không cần lo lắng, bản tọa sẽ không đi cái hố Dạ Thương, bản tọa ở cái thế giới này không có thân nhân. Dạ Thương là duy nhất một cái, bản tọa tự nhiên có biện pháp bảo hộ an toàn của hắn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đa tạ đại nhân. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ túi thấp người nói ra. Gọi các ngươi đến, liền là để cho các ngươi an tâm, các ngươi đi thôi. Vũ Linh Phi đối hai người khoát khoát tay. Dạ Thương cầm lấy thủy tinh cầu, liền hướng phía thiên quật phương hướng cấp tốc tiến lên, có hắc ám yêu thú chặn đường, Dạ Thương trực tiếp nhường Thiên Vũ ra tốc hất ra, hắn hiện tại không nghĩ chiến đấu, liền là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tại Dạ Thương đáy lòng, đối nhiệm vụ lần này nguy hiểm cũng có cân nhắc, hiểu rõ sơ ý một chút liền muốn thân tử đạo tiêu, nhưng hắn đối Vũ Linh Phi hết sức tin tưởng, hắn tin tưởng Vũ Linh Phi sẽ không hại hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Thương liền đem Vũ Linh Phi cho linh hồn của hắn Bảo Châu cầm trong tay, hắn biết mình an toàn then chốt, ngay tại cái này màu xanh đậm trong viên đá. Nhìn xem cái này màu xanh tảng đá, Dạ Thương nhớ tới một sự kiện, chính mình giống như cũng có dạng này một khối khoáng thạch, đó là tại hư sắt trong không gian theo xích huyền trong tay cướp. Lấy ra so sánh một chút, Dạ Thương phát hiện thật đúng là giống nhau như lúc, hắn tính toán đợi trở lại Hắc Ám hòn đảo, đến hỏi hạ Vũ Linh Phi. Đem màu xanh khoáng thạch thu lại, Dạ Thương nắm Vũ Linh Phi hắn cho linh hồn Bảo Châu bỏ vào trong ngực, tiếp lấy liền nhìn về phía thủy tinh cầu, hắn biết đây là ký ức thủy tinh, chỉ cần có thể lượng kích phát, là có thể ghi chép một ít chuyện. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi đám người là định dùng ký ức thủy tinh tới điều tra thiên quật tình huống cụ thể. Dùng 3 ngày, Dạ Thương đến thiên quật phụ cận, nhường Thiên Vũ đáp xuống một khỏa hắc ám cổ thụ bên trên, Dạ Thương tay phải nắm lấy thủy tinh cầu, rót vào năng lượng. Sau đó thủy tinh cầu bên trên dòng năng lượng chuyển, chung quanh cảnh tượng đều ánh vào trong đó, đem bầu trời vết nước hạ trên núi cao tu luyện đạo nhân ảnh kia đều chiếu vẽ rất rõ ràng. Sau một lát thủy tinh cầu sáng lên một cái, tiếp lấy hình ảnh đứng im, đây là ghi chép hoàn tất đặc thủ. Nhưng vào lúc này, Dạ Thương thân thể bị giam cầm ở. Dạ Thương trong nháy mắt kích phát trong ngực phá phong châu, nhường Thiên Vũ nhanh chóng nhất chạy trốn, có một cơ hội nhỏ nhoi chạy mất, hắn liền không nghĩ kích phát Vũ Linh Phi cho linh hồn của hắn Bảo Châu. Theo phá phong châu kích phát, Dạ Thương không gian chung quanh năng lượng hỗn loạn lên, Thiên Vũ hai cánh chấn động liền hướng phía sau bay thật nhanh, tiếp lấy Dạ Thương cùng Thiên Vũ sau lưng mấy truyền đến tiếng nổ vang. Dạ Thương nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên dưới vòm trời đạo nhân ảnh kia chỗ trên mặt đất. Đạo nhân ảnh kia đứng dậy, bất quá chỉ là tiện tay vung ra hai trường, cũng không có truy kích. Chạy ra trăm dặm, Dạ Thương trong lòng mới thực tế, hắn biết bóng tối này cự đầu làm chính mình sâu kiến, liền không có đem chính mình để vào mắt, không có truy kích hứng thú. Đem thủy tinh cầu cất kỹ, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ hướng phía không gian thông đạo khẩu bay lượn, hắn biết mình nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không có nghỉ ngơi, Thiên Vũ tiêu hao lớn, Dạ Thương liền cho Thiên Vũ cho an bản nguyên linh dịch, dùng tốc độ nhanh nhất về tới không gian thông đạo khẩu. Đến không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương trở lại nhìn một chút tử vong không gian, hắn biết trở về liền sẽ không trở lại, cái không gian này hạn chế, hắn là bất đắc dĩ. Tại cái không gian này Dạ Thương đã trải qua không ít, cũng chịu đựng không ít nguy hiểm. Đối với Tối Linh Thánh Giả Dạ Thương là kính trọng, Tối Linh Thánh Giả là vì 9 vực 18 châu chết trận, mà lại đối Dạ Thương cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Gặp phải ăn mặc màu xanh lá váy lụa nữ tử về sau, Dạ Thương rõ ràng một chút, màu xanh lá nữ tử có thể làm được đoạt xá, Tối Linh Thánh Giả có khả năng sẽ mở không gian, cái kia tiến hành đoạt xá cũng không có độ khó, có thể Tối Linh Thánh Giả không có làm như thế, cái này là tâm tính. Đương nhiên, mặc kệ là Tối Linh Thánh Giả vẫn là áo xanh sinh mệnh nữ thánh, cũng không biết Dạ Thương thần hải bên trong có lấy hư vô thiên mệnh châu phòng ngự, cho nên lục y nữ tử xui xẻo, ứng câu nói kia, không làm sẽ không phải chết. Nhìn qua tử vong không gian, Dạ Thương đi vào không gian thông đạo, về tới Hắc Ám hải đảo, về tới 9 vực 18 châu. HTTP, thấy Dạ Thương, Lôi Hỏa cùng Tần Nam thật cao hứng, chớ nói chi là một mực tại cửa thông đạo chờ đợi Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người có chút khẩn trương đánh giá Dạ Thương. Không có việc gì, ta không có thụ thương. Ta đi trước gặp một chút đại nhân, mặt khác muộn một chút nói. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu sau hướng phía Vũ Linh Phi lều vải đi đến. Đến Vũ Linh Phi lều vải, Dạ Thương đem thủy tinh cầu lấy ra đưa cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, ngón tay búng một cái, hướng phía trong thủy tinh cầu bắn ra một đạo năng lượng, sau đó thủy tinh cầu bên trên hình ảnh bắt đầu chuyển đổi, theo Dạ Thương đưa vào năng lượng sau hình ảnh đều phô bày một lần. Chương 418, Sinh mệnh thánh tinh. Không cần để ý tới nó còn tại có thể trong phạm vi khống chế, chờ trễ một chút thời điểm, bản tọa công pháp đại thành, liền đi vào chém giết nó. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Phi Di, hiện tại vấn đề là, chúng ta vượt lên trước ngũ giai người vào không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không cần lo lắng cái này, Phi Di có biện pháp. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Ta có cùng một chỗ khoáng thạch, Phi Di có thể giúp ta xem xét một thoáng sao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc này Lôi Hỏa cùng Tần Nam hai người đối Vũ Linh Phi gật gật đầu lui ra ngoài, bọn hắn hiểu rõ Vũ Linh Phi biện pháp, cái kia chính là để cho người ta đem mang theo ẩn chứa linh hồn nàng phân thân hư đạo thạch tiến vào tử vong không gian là được rồi. Không gian thông đạo có thể ngăn cản thuần thú thủy tinh các loại, thế nhưng hư đạo thạch so sánh đặc thù, có thể ngăn cách hết thể năng lượng, cũng có thể ngăn cách dò xét. Cái gì khoáng thạch, đưa cho Phi Di nhìn một chút. Vũ Linh Phi cầm xuống khăn che mặt của chính mình, bởi vì tại Dạ Thương trước mặt không cần thiết. Dạ Thương liền đem chính mình màu xanh khoáng thạch đem ra, đưa cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi tiếp nhận màu xanh khoáng thạch, ngón tay tùy ý búng ra, liền đem màu xanh khoáng thạch dịa một chút hôn tạp sắc cùng chất bẩn bắn rớt, nghĩ không ra ngươi còn có cái này, chắc hẳn ngươi đã phát hiện khối này khoáng thạch cùng bản tọa cho linh hồn của ngươi bảo châu một dạng chất liệu. Đúng vậy, ta cảm giác coi như không giống nhau, cũng sẽ tiếp cận. Dạ Thương gật gật đầu. Vật này gọi hư đạo thạch, giá trị cực kỳ quý giá, mặc dù không bằng bản nguyên thạch, nhưng ở nào đó chút thời gian, ý nghĩa tồn tại của nó so bản nguyên thạch còn trọng yếu hơn, thu lại. Vũ Linh Phi đem hư đạo thạch ném cho Dạ Thương. Vậy cái này? Dạ Thương lấy ra Vũ Linh Phi ẩn chứa linh hồn phân thân hư đạo thạch hỏi. Trước đặt ở bên cạnh ngươi, có thể vì ngươi gia tăng một tấm bùa bảo mệnh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng không cùng Dạ Thương nói quá nhiều. Dùng Dạ Thương hiện tại cấp độ, biết quá nhiều, sẽ chỉ gia tăng áp lực, mặt khác nàng cũng không hy vọng linh hồn của mình phân thân trở thành Dạ Thương ỷ vào. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, chỉ có vượt qua cực hạn mới có thể siêu việt chính mình. Nếu như Dạ Thương biết hư đạo thạch cùng linh hồn phân thân bí mật, vậy liền đã mất đi cái này rèn luyện hiệu quả. Ta còn được đến một ít gì đó, Phi Di ngươi giúp ta nhìn một chút. Dạ Thương đem ăn mặc quần áo xanh lục nữ tử triệt để sau khi chết, lưu lại quả cầu năng lượng đem ra. Thánh tinh. Ngươi vậy mà đến thánh tinh, đây là thánh giả nguyên thần bảo châu, nó tính chất cùng bản nguyên thạch giống nhau, bất quá thấp hơn bản nguyên thạch. Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì thứ này quá hiếm hoi. Sau đó Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giảng thuật một chút tình huống. Người tu luyện tiến vào tôn giả cảnh, cần muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất, đây là một loại cảnh giới, chỉ cần tự thân linh hồn linh lực cao là có thể đi đến. Thế nhưng tôn giả muốn đi vào thánh giả liền khó khăn, cho dù thiên phú nghịch thiên, nếu như không có cơ duyên, cái kia cũng không có cơ hội. Nay cùng thiên địa quy tắc có quan hệ, muốn đi vào thánh giả cảnh, liền nhất định phải trưởng khống quy tắc, mà nắm giữ quy tắc con đường, một cái là có được bản nguyên thạch. Thông qua năng lượng bản nguyên phân tích cùng nắm giữ quy tắc, mặt khác đạt được ngã xuống thánh giả thánh tinh, bởi vì thánh tinh bên trong cũng có được có thể máy đo hiện ra, luyện hóa thánh tinh liền có cơ hội tiến vào thánh giả cảnh. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương trong lòng có chút xoắn xuýt, bởi vì cái này thánh tinh rất trọng yếu, Vũ Linh Phi khả năng cần, mà Tư Không Sơ Vũ là thủy thuộc tính, tương lai cũng có thể là cần đến. Theo Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy Tư Không Sơ Vũ giờ mới đến ngũ giai, cách tôn giả còn có khoảng cách. Chớ nói chi là thánh giả, mà Vũ Linh Phi gần nhất liền có thể cần. Phi Di, vậy ngài cầm lấy sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem. Bản chính chương 9 tiết bên trên khốc tượng giờ cờ lưới. Không thích hợp, ngươi khả năng không biết, bản nguyên thạch là có thể tham khảo, có thể không tổn hao gì sử dụng, thế nhưng này thánh tinh, sử dụng liền không có. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Này không trọng yếu, ta không là sinh mệnh thuộc tính ta không cần, sơ vũ là thủy thuộc tính. Tương lai có lẽ có tiến hóa đến sinh mệnh thuộc tính khả năng, nhưng lúc đó ta có thể sẽ đạt được mặt khác bảo vật. Dạ Thương trực tiếp đem lời nói rõ. Tốt. Phi Di xác thực cần muốn cái này, nhận biết ngươi, mượn ngươi khí vận, Phi Di thực lực hội có rất lớn đề cao. Vũ Linh Phi cũng không có nhăn nhó, đem sinh mệnh thánh tinh thu vào. Sau đó hai người ngồi xuống, Dạ Thương liền đem chính mình tiến vào tử vong không gian tình huống nói một lần, cũng không có giấu giếm cái gì. Bất quá chỉ là màu xanh lá nữ tử bị hư vô thiên mệnh châu chấn thương cái kia một đoạn đơn giản một chút, không có để hư vô thiên mệnh châu sự tình. Không làm sẽ không phải chết, nàng nghĩ đoạt xá ngươi, dẫn đến chính mình ngã xuống, đáng đời, cũng là cái kia tối linh thánh giả đáng giá tôn kính. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nguyên bản ta dự định sắp chết vong tinh thạch nộp lên cho thiên cực huyết đổi lấy một chút tài nguyên, bất quá ta cảm thấy vẫn là lưu lại, tương lai cho truyền thừa của hắn người, như thế tại lương tâm bên trên không hổ thẹn. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Ngươi ý nghĩ này rất tốt, Phi Di ủng hộ ngươi, có tử vong tinh thạch, tử vong thuộc tính người tu luyện nghĩ muốn trưởng thành, liền nhanh hơn nhiều, như thế ngươi đối với hắn cũng xem như lưu lại một chút hương hỏa tình. Vũ Linh Phi hài lòng gật đầu, nàng hết sức thưởng thức Dạ Thương này loại đại khí. Còn có sinh mệnh thủy tinh, Phi Di lưu lại một chút. Dạ Thương trực tiếp lấy ra một đống nhỏ mà sinh mệnh tinh thạch. Dạ Thương, ngươi cái này khiến Phi Di làm sao chịu nổi a? Vũ Linh Phi cười khổ nói. Phi Di cầm lấy liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn lấy ra 1/3, lưu lại đại bộ phận, cảm thấy cho dù là Tư Không Sơ Vũ tương lai cần cũng đủ. Được a. Ngoài ra còn có chút sự tình nói cho ngươi, cái này tử vong không gian một cái cửa ra khác, xuất hiện rất nhiều hắc ám sinh vật, đã xông phá Giang Hải thành phòng ngự, bắt đầu hướng phía Tinh Vân Môn khu vực giết đi qua. Trong chuyện này Đông Huyền Thành nhất định phải ra tay, đã phái mấy đội hắc thiết vệ đi qua, ngươi mang theo lấy 30 người huyết ý vệ cũng đi qua nhìn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút liền đi qua. Dạ Thương gật gật đầu. Nhường Tần Thống Lĩnh mang theo các ngươi đi qua, trước mắt ngươi là huyết ý vệ đội trưởng, ngươi chỉ cần đối Tần Thống Lĩnh phụ trách là được, những người khác không cần để ý. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di, thiên cực huyết còn tốt. Ta lo lắng phủ thành chủ bên kia phân tranh tương đối nhiều, ta không muốn bị bọn hắn quyền lợi tranh chấp kéo đi vào, cũng không nguyện ý trông thấy những cái kia quyền lực đấu tranh cùng lục đục với nhau. Dạ Thương mở miệng nói ra, sẽ không, phụ trách huyết ý vệ chỉ có 2 người, ngươi bên này là Tần Thống Lĩnh phụ trách, nếu quả thật có mắt không mở, ngươi đem Phi Di lệnh bài lấy ra là được rồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy được, Phi Di ngươi còn ở lại đây sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, muộn một chút. Phi Di đem nơi này bố trí một thoáng trận pháp, sau đó liền hồi trở lại Đông Huyền Thành, chờ thời cơ chín muồi, Phi Di lại đến thanh lý bên này, mặt khác à, kinh nghiệm của ngươi một số việc, quá kinh người, vẫn là không cần cùng người khác nói, như thế sẽ khiến khủng hoảng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết liên lụy đến thượng cổ phong thần chi chiến, vấn đề này rất nghiêm trọng. Chương 419, tập hợp xuất chiến. Tiến vào ngũ giai vấn hư cảnh, thiên phú của ngươi huyết mạch tuyệt kỹ có khả năng tu luyện. Này đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu. Vũ Linh Phi ra hiệu Dạ Thương ngồi xuống. Phi Di, ta đã tu luyện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiệu quả không tệ. Này hiệu quả không tệ là khái niệm gì? Chúng ta chuyển sang nơi khác, ngươi thử một chút cho Phi Di nhìn một chút. Vũ Linh Phi lấy ra mặt nạ màu vàng nóng đeo lên, sau đó mang theo Dạ Thương ra liều trại, phất tay dùng năng lượng bọc lấy Dạ Thương đã đến lúc trước Dạ Thương đám người chiến đấu đỉnh núi. Ngươi thi triển một chút nhìn một chút. Vung lỏng ra năng lượng thúc chói về sau, Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy xương rồng dưới 3 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bùng nổ, ngưng tụ thành trạm, sau đó hướng phía ngoài 20 trượng một khỏa cổ thụ đập tới. T. Không gian cùng không khí bị Dạ Thương không gian liệt chém ra, phát ra hí lên, tiếp lấy cây kia cổ thụ ở giữa xuất hiện một đạo bị xuyên thấu vết nứt. Không sai, cái này là Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt, ngươi tu luyện được rất tốt. Nghĩ không ra có uy lực như vậy, chậm rãi đến cường hóa thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, không gian này nước hội càng tăng mạnh hơn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, không gian tinh thạch khan hiếm, ta cùng thiên cực huyết phó khuyết chủ hòa tổng hộ pháp nói qua, nhìn một chút có rảnh hay không ở giữa tinh thạch, ta đi đổi một điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra, Phi Di nơi này còn có mấy khối, ngươi cầm trước, bất quá trước không cần hấp thu không gian tinh thạch năng lượng tu luyện, thiên phú của ngươi huyết mạch vẫn là tại cơ sở giai đoạn, mượn quá nhiều ngoại lực không tốt. Vũ Linh Phi lấy ra 3 khối không gian tinh thạch nói ra. Phi Di, ta đây liền nhận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, cho đủ ạ toại cùng Phi Di không cần khách khí, của ngươi linh hồn chi lực đã có cơ sở, linh hồn phòng ngự cũng không cần lo lắng, bất quá lực lượng linh hồn tăng lên thật là không qua loa được, so chân khí tăng lên còn trọng yếu hơn. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Phi Di, ta còn có linh hồn tinh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết ngươi bảo bối nhiều, chính ngươi giữ lại, Phi Di hiện tại là bình cảnh kỳ, một chút tài nguyên không có tác dụng gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia thủy thuộc tính bản nguyên thạch, Phi Di lấy thêm đi nghiên cứu một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn cảm thấy Vũ Linh Phi so Tư Không Sơ Vũ đối bản nguyên thạch càng thêm cần một chút. Không phải chuyện như vậy, nếu như dùng thủy thuộc tính làm căn cơ đột phá, Phi Di rất dễ dàng liền có thể làm được, có thể Phi Di không muốn làm người tu luyện, muốn làm. Liền làm loại kia có thể miệt thị hết thể cường giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đã hiểu, Vũ Linh Phi là có rộng lớn trí hướng người, không cam lòng bình phạm. Ban đầu muốn đem truyền thụ cho ngươi huyền ngọc trảm, ngươi có không gian liệt cũng không cần cần, ham hố không nát, không có gì tốt chỗ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi tương Dạ Thương mang về đất cắm trại, ngươi đi chuẩn bị một chút, đến mức thiên cực khuyết 4 người kia, xem chính bọn hắn ý nguyện. Dạ Thương gật gật đầu liền trở về trướng đồng của mình. Ngươi cái tên này, một ngày không đủ ngươi bận rộn, sự tình thế nào? Dương Lôi có chút đau lòng oán trách Dạ Thương một câu. Giải quyết, bên này sao chúng ta chuyện gì, bất quá ta có thể muốn mang theo huyết ý vệ đi Tinh Vân Môn khu vực đi thanh lý hắc ám sinh vật, lần này các ngươi đi theo không có vấn đề, đại gia tu vi đều như thế, không tồn tại cái gì hạn chế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, như thế chúng ta thực tế một điểm. Chúng ta cũng không muốn nhìn xem ngươi mạo hiểm, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương tướng Hầu Kiếm đám người gọi tới, hỏi thăm mấy người ý kiến. Kết quả ý kiến hết sức thống nhất, đều nguyện ý đi theo Dạ Thương đi chiến đấu. Vậy là được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi, muộn một chút nghe tới một bên ăn bài. Dạ Thương đối Hầu Kiếm đám người nói. Hầu Kiếm mấy người gật gật đầu liền rời đi, bọn hắn biết Dạ Thương vừa trở về, có rất nhiều lời muốn cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói. Dạ Thương cho hai nữ phân hai bình sinh mệnh linh dịch, lại cho mấy người điểm một chút linh hồn tinh thạch. Thập Tam, ngươi cái này khí vận nghịch thiên không phải giả, chỉ cần ngươi ra ngoài lịch luyện, luôn có thể mang về một chút cực phẩm tài nguyên, những vật này người khác nghĩ cũng nghĩ không ra, ngươi liền lấy được trong tay. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương chỉ là cười cười, hắn lấy ra chỉ là một bộ phận, chỉ là đủ hai nữ sử dụng, cụ thể có nhiều ít tài nguyên hắn không nói, một khi nói, liền liên lụy đi ra rất nhiều, đến mức tối linh thánh giả cùng sinh mệnh nữ thánh sự tình. Dạ Thương không muốn cùng hai nữ nói. Cùng Dương Lôi cùng với Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương cảm giác rất nhẹ nhàng. Lúc buổi tối, Tần Nam tới, nói cho Dạ Thương nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai nàng mang theo mấy người trở về gần biển thành. Tại Dạ Thương muốn đi thấy huyết y vệ thời điểm, Tần Nam nói cho hắn biết, huyết y vệ đã khống chế lấy thuyền sớm ra biển, hồi trở lại gần biển thành chờ đoàn người. Ban đêm, Dạ Thương không có tu luyện, ngay tại Dương Lôi cho hắn làm nằm trên giường nghỉ ngơi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tại trong trướng đồng ngồi xuống bồi tiếp hắn. Bình minh về sau, Dạ Thương dự định đi cùng Vũ Linh Phi cáo biệt, phát hiện Vũ Linh Phi đêm qua trên mặt đất trong hầm bố trí trận pháp về sau, liền rời đi Hắc Ám hòn đảo. Sau đó Tần Nam dùng năng lượng bao vây lấy Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ cùng Hầu Kiếm mấy người liền hướng phía gần biển thành xuất phát. Khoảng cách mấy ngàn dặm, tại Tần Nam bay thật nhanh dưới, không có cần phải bao lâu đã đến. Sau đó đoàn người đã đến phủ thành chủ, tại phủ thành chủ sân sau, Dạ Thương thấy được chờ xuất phát 30 huyết y vệ. Người đều đủ, vậy chúng ta an vị lấy truyền tống trận xuất phát, đi thẳng đến Tinh Vân Môn tổng bộ Tinh Vân Thành. Thần Nam mở miệng nói ra. Dạ Thương bọn người gật gật đầu, tại Đông Huyền vực bản thổ tác chiến, Dạ Thương có chỉ là hưng phấn, không có áp lực. Tại Thần Nam dẫn đầu dưới, một đám người rất nhanh liền truyền đưa đến Tinh Vân Môn. Tại Tinh Vân Thành, Dạ Thương đám người thấy được bận rộn một mặt. Rất nhiều người tu luyện khống chế lấy yêu thú một đội hướng phía ngoài thành xuất phát. Trên không còn có gào thét mà qua cưỡi ngựa đội ngũ. Ngồi kỵ, chúng ta đi Vân Đoàn núi. Thần Nam mở miệng nói ra. Theo Thần Nam, tất cả mọi người thả ra bay lượn vật cưỡi. Thần Nam thân thể lóe lên, liền rơi xuống Dạ Thương Thiên Vũ phía sau lưng. Nguyên bản muốn phản kháng Thiên Vũ, tại Dạ Thương câu thông hạ liền tiếp tục phi hành. Lần này Tinh Vân Môn hết sức thảm, hai cái tôn giả một cái chết trận, một cái chiến bại bị thương nặng, căn cơ hủy hết. Tinh Vân Môn trước mắt chỉ là nội tình là siêu cấp thế lực, nhưng thực lực đã không đủ siêu cấp tông môn tiêu chuẩn. Thần Nam mở miệng nói ra. Tình thế nghiêm trọng như vậy. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu như không phải chúng ta Đông Huyền Thành hai cái trưởng lão kịp thời chạy tới, Tinh Vân Môn liền sẽ trở thành lịch sử. Thần Nam mở miệng nói ra. Sau đó Tần Nam đưa nàng lấy được tin tức nói với Dạ Thương một lần, là Hắc Ám sinh vật tôn giả rất mạnh, là cấp 5 tôn giả cấp Hắc Ám linh thi, Tinh Vân Môn tôn giả hoàn toàn không phải là đối thủ. Bắt đầu đi trước tôn giả trực tiếp bị chém giết. Tinh Vân Môn cái thứ hai tôn giả đi, cũng không phải là đối thủ, rơi xuống một cái trọng thương tràn diện. Chương 420, đi ra chiến. Là Đông Huyền Thành hai vị trưởng lao tới kịp thời, đem đầu kia Hắc Ám linh thi đánh bại, bất quá cũng không có làm đến đánh giết, chỉ là đem đánh lui, lúc này mới cứu Tinh Vân Môn tôn giả một cái mạng. Cái kia không đánh giết vẫn là một vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tên kia thông minh, chúng ta Đông Huyền Thành hai cái trưởng lao vừa đến, nó cảm giác chịu không được, trực tiếp liền chạy, nó ẩn tàng khí tức có một bộ, trước mắt ẩn nó tại Hắc Ám sinh vật trong đám, chỉ cần nó không chiến, không ai có thể đánh giá ra cái nào là nó bản tôn. Thần Nam mở miệng nói ra, đây là một cái khó mà xử lý cục diện A. Dạ Thương xoa xoa cái chán nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi đi liền là giết đi, là thanh lý chiến trường, liền là đem Hắc Ám sinh vật thanh lý mất. Thần Nam mở miệng nói ra, chủ yếu nguy hiểm là chớ bị đánh lén, cấp 5 tôn giả đánh lén, cái kia một thoáng liền là miểu sát. Dạ Thương mở miệng nói ra, các ngươi không phải có hộ thân vòng tay sao? Cái kia là có thể đứng vững tôn giả hài kích, cái này cho chúng ta cứu viện thời gian. Thần Nam mở miệng nói ra, cái kia huyết ý vệ các huynh đệ khác đâu? Dạ Thương trở lại nhìn xem 30 huyết ý vệ thành viên mở miệng nói ra. Đây là bất đắc dĩ, bất quá Hắc Ám linh thi cũng không đốc, nó cho dù là đánh lén, cũng là hướng phía sức chiến đấu mạnh. Lực sát thương cao người ra tay, mục tiêu có khả năng nhất còn là các ngươi có mấy người. Thần Nam mở miệng nói ra. Cái kia đến lúc đó, an bài bọn hắn dựa vào sau một điểm, ta không nghĩ huynh đệ của ta làm phá hôi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không muốn nhìn thấy sóng vai chiến đấu huynh đệ ngã xuống. Được rồi, ngươi là đội trưởng, tác chiến tình huống ngươi nhìn xem an bài là có thể, một hồi ngươi hái được mặt nạ, ngươi thân phận của Thiên Cực Huyết có thể tránh khỏi tiết lộ liền tránh cho một thoáng, bọn hắn mang theo không quan trọng, nhưng ngươi tại phủ thành chủ có thân phận, cần cùng một số người trao đổi. Tần Nam mở miệng nói ra, trong nội tâm nàng thay Huyết Y vệ đệ ngũ tiểu đội thành viên may mắn, bởi vì Dạ Thương là một cái biết vì huynh đệ suy nghĩ đội trưởng. Hơn nửa ngày thời gian, đoàn người mới tới Vân Đoàn núi, tiếp theo tại Tần Nam dẫn đầu dưới, đến Đông Huyền thành trận doanh. Đây là Đông Huyền thành Hắc Thiết vệ trận doanh, có Đông Huyền thành hai cái trưởng lão. Nhìn thấy Tần Nam, hai cái này Đông Huyền thành trưởng lão đều trước tới đón tiếp. Tần Nam tại phủ thành chủ là đại thống lĩnh, ở địa vị cùng trưởng lão tương đương, chủ yếu nhất một điểm, Tần Nam là nhân vật thực quyền, là thành chủ tâm phúc. Sau đó Tần Nam đem hai bên giới thiệu một chút, phủ thành chủ hai cái trưởng lão một cái họ Lưu tên Trấn Vũ, một cái khác Đái Thiên Cường. Dạ Thương gặp qua Lưu trưởng lão, gặp qua Đới trưởng lão. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Tên của ngươi chúng ta đều nghe nói qua, tuổi trẻ tài cao, này rất không tệ. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Đái trưởng lão quá khen rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, mang theo nhân mã của ngươi đi cắm trại đi. Đới trưởng lão, thông chi tài nguyên tổng quản, bọn hắn tài nguyên tiếp tế tiêu chuẩn, dựa theo hạng nhất phối phát. Tần Nam đối Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang người liền đi cắm trại, Tần Nam cùng hai cái trưởng lão đi ở giữa lớn nhất lều vải. Tần thống lĩnh, Dạ Thương là tuổi trẻ tài cao, nếu như là Hắc Thiết vệ đội trưởng còn có thể dùng, này trực tiếp trở thành Huyết Ý vệ đội trưởng, không thích hợp à? Lưu trưởng lão mở miệng nói ra. Lưu Trấn Vũ là Đông Huyền thành trưởng lão, Huyết Ý vệ tổ kiến, rất nhiều thành viên đều là hắn chọn, cho nên trong lòng có chút không yên lòng, lo lắng Dạ Thương mang không tốt Huyết Ý vệ đệ ngũ tiểu đội. Bọn hắn tiến vào tử vong không gian chiến đấu mấy lần, tại Dạ Thương dẫn đầu hạ không có người nào thì tổn hại, cái này đã chứng minh năng lực của hắn, chủ yếu nhất một điểm, đây là thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Tần Nam mở miệng nói ra. Đái Thiên Cường cùng Lưu Trấn Vũ gật gật đầu, bọn hắn có khả năng đối Tần Nam đưa ra kiến nghị cùng ý nghĩ, thế nhưng Vũ Linh Phi mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có chấp hành phần. Dạ Thương uống một bình trà, suy nghĩ một chút, xuất ra lò luyện đan, liền luyện một chút tinh thần đan cho Huyết Ý vệ người phát xuống dưới. Hắn hy vọng tất cả mọi người mau sớm tiến vào ngũ giai. Dạ Thương đoàn người tu chỉnh 3 ngày, liền xuất chiến, cùng Đông Huyền thành Hắc Thiết vệ đi ra chiến. Hắc Thiết vệ biên chế là 30 người một tiểu đội, lần trước tại Dạ Thương phủ đệ, đó là Lộc Tam Nhân dẫn đầu 3 cái tiểu đội, cho nên có tiếp gần 100 người. Lần này có 5 chi Hắc Thiết vệ tiểu đội xuất chiến, mặt khác liền là Dạ Thương này một tiểu đội Huyết Ý vệ. 5 chi Hắc Thiết vệ tiểu đội, trong đó một đội liền là Lộc dẫn đầu. Huynh đệ, lần này chúng ta muốn cùng một chỗ chiến đấu. Nhìn thấy Dạ Thương, Lộc đối Dạ Thương phất phất tay. Cùng một chỗ giết địch. Dạ Thương đối Lộc phất phất tay. Ngoại trừ Đông Huyền thành nhân mã, còn có Tinh Vân môn đệ tử, cũng có tiếp gần ngàn người. Trước mắt Đông Huyền thành nhân mã cùng Tinh Vân môn đệ tử, đem Hắc Ám sinh vật ngăn tại Vân Đoạn núi cánh bắc, chỉ cần Hắc Ám sinh vật trùng kích vậy liền đánh lại, sau đó lại hồi trở lại Vân Đoạn núi đóng quân, đem Vân Đoạn núi trở thành phòng tuyến. Đông Huyền thành cùng Tinh Vân môn nhân mã đều không có liều lĩnh. Tại Tần Nam không có trước khi đến, Đông Huyền vực nhân loại trận doanh chỉ có 2 cái tôn giả, độc thân còn không phải cái kia Hắc Ám Linh Thi đối thủ, nào dám tùy tiện tiến lên, bởi vì một khi Hắc Ám Linh Thi ra tay, không thể ngăn cản được, cái kia Hắc Ám Linh Thi đối người tu luyện cấp thấp liền là uy hiếp chí mạng, cho nên Lưu Trấn Vũ cùng Đái Thiên Cường chỉ có thể vững vàng phòng ngự, liền là không làm cho đối phương vào tới. Mặt khác cũng có người đến Vân Đoạn núi bên kia đi dò xét, là Lôi Hỏa đi trước, đem xông tới Hắc Ám sinh vật, toàn bộ giết lùi. Đem chiến tuyến đẩy đi ra trăm dặm. Đái Thiên Cường đối xuất chiến người hô. Tinh Vân môn thực lực giảm lớn, dưới trướng đệ tử đều tại Đông Huyền thành thống lĩnh phía dưới. Tinh Vân môn môn chủ Triệu Hiền xem, đã không có chủ kiến, hết thảy đều là một Đông Huyền thành ý tứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đừng nói là đã tàn tật Tinh Vân môn, liền là thời kỳ toàn thịnh Tinh Vân môn, cũng phải đối Đông Huyền thành phụ thành chủ ý tứ nghe lời răm rắp, lại nói nếu như không có Đông Huyền thành nhân mã tại đây bên trong, Tinh Vân môn đã sớm luôn hãm. Dạ Thương đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều phóng ra, xuyên thiên mâu hướng phía bên hông từ biệt, dẫn theo luân hồi thương liền hướng phía trước phóng đi, bởi vì trong tầm mắt đã trông thấy hắc ám sinh vật đang hướng phía Đông Huyền vực nhân loại phòng tuyến vọt tới. Nhớ kỹ bất luận cái gì người, không cho phép vọt tới ta phía trước đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu vọt tới trước, mặt khác Hắc Thiết vệ tiểu đội cùng Tinh Vân môn nhân mã cũng bắt đầu xung phong. Lúc này Đái Thiên Cường, Lưu Trấn Vũ cùng Tần Nam đều trôi nổi từ trên không, quan sát đến chiến trường, như thế tôn giả phía dưới chiến đấu, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Nhân loại người tu luyện không phải là đối thủ, đó là tài nghệ không bằng người, tôn giả là khinh thường đi tàn sát cấp thấp hắc ám sinh vật, đây cũng là đối Đông Huyền vực người tu luyện một cái rèn luyện. Bọn hắn hiện tại chú ý điều tra là đầu kia hắc ám linh thi giấu ở nơi nào, có thể hay không đối với nhân loại người tu luyện ra tay. Trải qua hiểu, Tần Nam biết cái này hắc ám linh thi giấu kín thủ đoạn rất mạnh, chỉ cần nhất kích không trúng, lập tức liền sẽ lui, liền sẽ không cho những người khác vây giết cơ hội. Chương 421, bị đánh lén. Dạ Thương này một đội người ngựa vọt tới nhanh nhất, giống một thanh đao nhọn một dạng, giết tiến vào hắc ám sinh vật trong đám. Luân hồi thương vung lên, Dạ Thương ra tay liền là 5 phát súng hợp nhất, thân thương mang theo chấn động sức lực đón đỡ, xoắn ốc sức lực trực tiếp xuyên thấu ám sát, năm dưới bậc hắc ám sinh vật liền không ai có thể ngăn trở Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương. Này so tại tử vong không gian chiến đấu có lực lượng nhiều, đây là chúng ta Đông Huyền vực địa bàn, giết. Dạ Thương một bên vung lên luân hồi thương, một bên hô một tiếng. Do đang nữ bản kê, đầu, phát, giết. Theo Dạ Thương tiếng la, Dạ Thương sau lưng ba mươi mấy người đều cùng một chỗ hô lớn một tiếng. Dám người xâm nhập, giết. Dạ Thương một bên vọt tới trước một bên hô hảo. Giết. Huyết y vệ cùng hầu kiếm đám người đi theo hô. Có ta vô địch, giết. Phất tay đem một đầu hắc ám sư hổ đánh giết, Dạ Thương lần nữa gào thét lớn. Này chiến ý, sát khí này. Cùng mặt khác đội ngũ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đái Thiên Cường hơi xúc động nói. Bọn hắn tại tử vong không gian giết mấy cái vừa đi vừa về, chiến trận này không tính là gì. Bọn hắn theo tử vong không gian ra lúc sau, quần áo tất cả đều là đỏ. Các ngươi nghĩ nghĩ bọn hắn chiến đấu có nhiều kịch liệt. Thần Nam mở miệng nói ra. Huyết y vệ là nàng huấn luyện ra, đó là kiêu ngạo của nàng. Tại Dạ Thương xuất linh dưới đánh ra khí thế, cái này khiến nàng thật cao hứng. Dạ Thương dẫn theo tiểu đội, liền cùng đao nhọn một dạng sát nhập vào hắc ám sinh vật bầy. Theo Dạ Thương luân hồi thương vung lên, hắn trước người sau người đều là hắc ám sinh vật thi thể, hầu kiếm đám người cũng giống như vậy, đều là chiến ý dâng cao. Đội trưởng chú ý, phía trước có cái đại gia hỏa, ta nhìn không ra tu vi. Hầu kiếm nhắc nhở Dạ Thương một câu. Là ngũ giai cấp 5 hắc ám tăng thi. Thập tam, lui. Dương Lôi tu vi là vấn hư cấp 2 đỉnh phong, thấy được đầu này hắc ám tang thi tu vi. Lui cái gì lui, giết. Dạ Thương dưới chân chấn động, thân thể lăng không mà lên, liền hướng phía đầu này tang thi phóng đi. Cái tên này điên rồi. Vẫn là đầu giết mơ hồ. Trên không trung trôi nổi Đái Thiên Cường có chút kích động nói. Nhưng vào lúc này, Dạ Thương mang theo chấn động sức lực một thường, cùng đầu này hắc ám tang thi lóe hắc quang chiến đao đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang trầm. Dạ Thương thân thể lui về phía sau mấy trượng, bất quá hỏi hư cấp 5 hắc ám tang thi cũng bị Dạ Thương một thương đánh lui 2 trượng. Thanh lý chiến trường, lược trận. Dạ Thương đối huyết ý vệ cùng hầu kiếm đám người giống lên một tiếng, lần nữa hướng phía hắc ám tang thi phóng đi. Thi triển long tường bộ Dạ Thương, vạn đạo bảo điển năng lượng cùng chân khí giao thế bắn ra, ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực không ngừng chuyển đổi, vây quanh đầu này vẫn hư cấp 5 tang thi liền bắt đầu ra thương, đem đầu này vẫn hư cấp 5 hắc ám tang thi áp chế đến xích sao. Bất quá bởi vì Dạ Thương là vòng quanh Dạ Thương, hắc ám tang thi mặc dù đối Dạ Thương công kích thân thể run run, thân bên trên áo thủng bào bay loạn, có thể không có cách nào lui lại. Mà lúc này, hầu kiếm 4 người cùng huyết y vệ, 5 người một tổ hướng phía tứ phía xung phong, cho Dạ Thương thanh lý ra tới một cái không bị quấy rầy chiến trường. Cựu sư tỷ các ngươi cũng đi đoạn hầu. Hầu kiếm nhìn xem có chút ngây người Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hô một tiếng. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đầy mắt khiếp sợ, các nàng biết Dạ Thương rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ tới Dạ Thương đã mạnh đến nước này, có thể đem vấn hư cấp 5 tang thi đè lên đánh, phải biết Dạ Thương mới tiến vào vấn hư cảnh không có không lâu. Ầm. Ầm. Dạ Thương cùng hắc ám tang thi đối bính năng lượng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Mỗi lần va chạm, Dạ Thương đều sẽ bị đẩy lui, hắn trong thân thể năng lượng hùng hậu trình độ so hắc ám tang thi thấp không ít, bởi vì thân thể cường độ cao, mặc dù mỗi lần đều sẽ bị đẩy lui, nhưng Dạ Thương trong nháy mắt liền có thể nhào lên, tiếp tục ra thương công kích. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Vấn hư cấp 1 lúc nào có khả năng mạnh như vậy? Đái Thiên Cường có chút không tin mình ánh mắt, trong miệng tràn đầy khiếp sợ. Thành chủ đại nhân chỉ định người, có thể kém sao? Tần Nam trong mắt cũng đầy là khiếp sợ, nàng biết Dạ Thương có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng dùng mới vừa gia nhập vấn hư tu vi, liền trọi cứng lấy vấn hư cấp 5 hắc ám tăng thi, cái này thật sự là để cho người ta khiếp sợ. Dạ Thương bên này cảm thấy không sai biệt lắm, tại bạo chợt một thương về sau. Thiên phú huyết mạch bí kỹ phát động, một cái không gian liệt liền phát ra. Không gian liệt ẩn nấp tính rất mạnh, chờ đến hắc ám tang thi trước ngực, hắc ám tang thi mới phát giác, nó giơ lên cánh tay phải đi đón đỡ. Không có năng lượng va chạm tiếng nổ vang, chỉ có một tiếng vang giòn, Hắc ám tang thi cánh tay phải bị Dạ Thương không gian liệt chặt đứt. Lúc này Dạ Thương mang theo chấn động sức lực một thương hướng phía Hắc ám tang thi ngực đánh tới. Hắc ám tang thi không có cánh tay phải, chỉ có thể giơ lên cánh tay trái đi đón đỡ. Ông. Dạ Thương luân hồi thương bên trên chấn động kình bạo phát, phát ra mãnh liệt chấn động âm thanh, Hắc ám tang thi cánh tay trái bị đánh văng ra, không qua đêm thương luân hồi thương bên trên chân khí cũng bị triệt tiêu mất. Nhưng Dạ Thương sau đó cùng lên đến vạn đạo bảo điển năng lượng phát huy, mang theo xoắn ốc sức lực luân hồi thương trong nháy mắt cắm vào Hắc ám tang thi dưới cổ khu vực. Dạ Thương cánh tay tả hữu lay động một cái, liền đem Hắc ám tang thi cổ kèm thêm đầu cắt xuống. Cắt đứt Hắc ám tang thi đầu, Dạ Thương luân hồi thương vung lên chém thẳng vào, đem Hắc ám tang thi đầu chém ra, tiếp lấy trái rôi tay ra liền đem Hắc ám tang thi tinh hoạch nắm ở trong tay. Thành ba góc đao nhọn đội hình trùng kích, cựu sư tỷ, sơ vũ các ngươi chưa quen thuộc đội ngũ phối hợp, đi trước đi sau cùng. Dạ Thương ra lệnh, thân thể một cái bay lượn, đã đến đội ngũ trước nhất, trở thành đội ngũ đao nhọn, tiếp lấy tiếp tục xung phong. Cái này xong việc, dùng vấn hư cấp 1 tu vi, không tổn hao gì đánh giết vấn hư cấp 5 tang thi, thế đạo này biến rồi hả? Lưu Trấn Vũ hơi kinh ngạc nói. Như thế chiến đấu tuyệt đối không phải lần đầu tiên, trừ bỏ hắn chịu lấy Hắc ám tang thi chiến đấu, này một tiểu đội những người khác phối hợp cũng hết sức ăn ý, không loạn chút nào, ngay ngắn rõ ràng, quá lao luyện. Đặc biệt là hắn bắt tinh hoạch một màn kia, tuyệt đối làm rất nhiều lần, mới có thể như vậy tự nhiên. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này tiếp tục xung phong lấy. Có không vô địch, giết. Một bên tiến lên, Dạ Thương một bên gầm nhẹ. Giết. Theo Dạ Thương tiếng giống, Huyết Y Vệ cùng Hầu Kiếm đám người đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Quá cầm thú. Cách không xa Lộc thấp giọng thì thầm một tiếng. Mệt hú bức cát. Nguyên bản trông thấy Dạ Thương bên này xuất hiện vấn hư cấp 5 Hắc ám tang thi, Lộc còn dự định qua đến giúp đỡ, nhưng bây giờ Hắc ám tang thi đã biến thành tinh hạch. Dạ Thương dẫn đầu chi đội ngũ này, xông trước nhất, giết Hắc ám sinh vật cũng là nhiều nhất. Tiểu đội phía sau đều là lít nha lít nhít hắc ám sinh vật thi thể, Dạ Thương đám người giải chiến cũng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đột nhiên Dạ Thương phát hiện mình không động được, thân thể bị trói lại. Lui. Tốc độ cao nhất lui lại, không cần quản ta. Dạ Thương hô lớn một tiếng, hắn biết đây là cái gì tình huống, đây là bị hắc ám linh thi đánh lén. Không gian trói buộc là tôn giả thủ đoạn, cho dù là ngũ giai đỉnh phong cũng không thi triển ra được. Đang kêu ra rút lui nháy mắt, Dạ Thương thôi động chân khí kích phát băng tầm mềm áo. Hắn không có thôi động hộ thân vòng tay, hắn cảm thấy lấy ngũ giai chân khí kích phát băng tầm mềm áo, ngăn cản một lần công kích không có vấn đề, dù sao hộ thân vòng tay là duy nhất một lần, sử dụng liền tiêu hao. Lúc này Tần Nam động, huy kiếm liền đối Dạ Thương trước người khu vực chém giết tới, tại Dạ Thương chỗ khu vực không gian năng lượng chấn động mãnh liệt thời điểm, nàng liền phát hiện không đúng. Chương 422, lại vỡ ngân giáp. Ầm. Một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể bị văng bay. Dạ Thương trên người ngân giáp cùng áo bào pha toái, chỉ còn lại có tản ra hào quang băng tầng mềm áo, bởi vì cỗ năng lượng này đánh là bộ ngực hắn, không có khiến cho hắn trần truồng loát thể, không có khiến cho hắn quá khó nhìn. Bị hoanh bay Dạ Thương phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cũng chú ý tới công kích mục tiêu của mình, đó là một cái vóc người thấp bé, nhìn xem hết sức không đáng chú ý hắc ám sát tối. Tại công kích xong Dạ Thương về sau, khí tức của nó liền biến, trực tiếp biến thành cao trượng nửa hắc ám linh thi. Nó cũng ẩn giấu không được. Bởi vì chung quanh nó hắc ám sinh vật đều bị Tần Nam một kiếm đánh giết. Khốn kiếp. Ngươi tính là gì tôn giả? Dạ Thương phất tay liền đem bên hông cải lấy một cây không mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu ném bắn đi ra. Nhưng vào lúc này còn trên không trung Dạ Thương, cùng với vừa bắn đi ra hai trượng xuyên thiên mâu dừng lại, lần nữa bị bóng tối này linh thi thi triển không gian giam cầm trên không trung. Tiếp lấy hắc ám linh thi hướng phía Dạ Thương phát ra lần công kích thứ hai. Tại Dạ Thương dự định kích phát hộ thân vòng tay thời điểm, Tần Nam kịp thời xuất hiện tại Dạ Thương trước người, tiếp lấy đôi hắc ám linh thi ra tay. Lúc này Dạ Thương cùng xuyên thiên mâu mới rơi xuống đất. Hầu Kiếm cùng Huyết Ý Vệ mấy người cũng đến Dạ Thương sau lưng, Hầu Kiếm đưa tay tương Dạ Thương đỡ lấy, Nam Ly Nguyệt đem xuyên thiên mâu nhặt lên đưa cho Dạ Thương. Khốn kiếp! Điểm này mặt cũng không cần. Tính tình sôi động lôi bạo mở miệng mắng một tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không tôn giả cuộc chiến. Lúc này hắc ám linh thi bị Tần Nam đè lên đánh, không ngừng hướng phía hắc ám sinh vật trận doanh đè tới. Một người một thi chiến tranh hết sức bạo liệt, năng lượng bắn tung tóe, rất nhiều hắc ám sinh vật đều bị năng lượng đánh chết. Thập Tam ngươi không sao chứ? Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh thân. Không có việc gì, may nhờ ta có bảo y, bằng không thật muốn mệnh. Dạ Thương lấy ra một kiện chiến bảo phủ thêm. Ngươi không thể như thế lỗ mãng, phải biết đó là hắc ám linh thi, là trung cấp tôn giả, không được ngươi liền kích phát hộ thân vòng tay a. Tư Không Sơ Vũ một bên giúp đỡ Dạ Thương sửa sang lấy áo bào, một bên lo lắng nói. Dạ Thương cười cười, tiếp lấy nhìn một chút đang ở tứ phía chiến đấu, bảo vệ mình huyết ý vệ không có thương vong, còn trong lòng mới tính thực tế, không có gì, cái kia hộ thân vòng tay muốn tại thời điểm mấu chốt sử dụng, phải dùng tới bảo mệnh. Nếu như chưa đi đến vào ngũ giai, cái kia Dạ Thương hội không chút do dự liền sẽ kích phát hộ thân vòng tay, bởi vì hắn biết đầu này hắc ám linh thi đẳng cấp cao. Tiến vào ngũ giai vấn hư cảnh, băng tầm mềm áo phòng ngự hiệu quả gia tăng, Dạ Thương liền muốn thử một lần cường độ. Ngược lại hắn biết Tần Nam sẽ không cho Hắc Ám Linh Thi nhiều lần công kích cơ hội của mình. Nhưng vào lúc này Hắc Ám sinh vật giống như đạt được mệnh lệnh, toàn diện rút lui, đồng thời Đông Huyền vực nhân loại bên này cũng hạ thù binh mệnh lệnh. Dạ Thương tại huyết ý vệ cùng hầu kiếm đám người bảo vệ dưới về tới lều vải. Dạ Thương nhìn xem là không có việc gì, nhưng thụ cấp 5 tôn giả nhất kích, chân khí của hắn cùng huyết khí đều hứng chịu tới một chút chấn động. Trở lại trong trứng đồng, Dạ Thương ăn chữa thương đan liền bắt đầu chữa thương. Cái này khiến qua tới thăm Đái Thiên Cường cùng Lưu Chấn Vũ cũng không có quấy rầy. Tu luyện nửa ngày một đêm, Dạ Thương liền cảm giác mình khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này Tần Nam cùng Đái Thiên Cường, Lưu Chấn Vũ đến đây, còn có Tinh Vân Môn Tông chủ Triệu Hiền Quan. Dạ Thương không có sao chứ? Tần Nam mở miệng hỏi. Ta không sao, đáng tiếc cái kia màu bạc nhuyễn giáp, đây là bị ta xuyên vỡ đệ tam bộ. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Không sao. Đây mới là ngân tinh nhuyễn giáp giá trị, một mực mặc lên người. Không được phòng ngự, cái kia thì có ích lợi gì? Thần Nam mở miệng nói ra. Đêm đội trưởng, đây là Tinh Vân Môn một điểm tâm ý, thỉnh nhận lấy. Triệu Hiền Quan lấy ra một cái ngọc thạch cái bình, hướng phía Dạ Thương đưa qua. Nay không cần, ta là vì Đông Huyền vực mà chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đối Tinh Vân Môn ấn tượng thật không tốt. Chuyện trước kia rất xin lỗi, là Tinh Vân Môn quyết sách bên trên sai lầm, chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, bản tọa cũng nhiều tạ đêm đội trưởng bất kể hiểm khích lúc trước đến giúp đỡ. Triệu Hiền Quan chắp tay nói ra. Triệu Hiền Quan tư thái thả rất thấp, đầu tiên tại địa vị giảng, Dạ Thương Đông Huyền thành hộ vệ đội chấp pháp cái thân phận này liền không kém hắn. Theo Tu Vi đã nói, hắn vẫn hư hậu kỳ Tu Vi so Dạ Thương là mạnh, nhưng Dạ Thương tiềm lực to lớn, Dạ Thương lại đề thăng một chút Tu Vi, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Dạ Thương, điểm này sự tình đi qua coi như xong, hiện tại Tinh Vân Môn cũng không đáng được ngươi so đo. Tần Nam mở miệng nói ra, nàng hết sức trực tiếp, cũng không có cố kỵ Triệu Hiền Quan mặt mũi. Đừng nói hiện tại Tinh Vân Môn, liền là thời kỳ toàn thịnh Tinh Vân Môn nàng đều không để vào mắt. Chỉ cần Tinh Vân Môn không còn nhằm vào dược cốc, ta đây cũng sẽ không nói cái gì, bằng không ngoại chiến hoàn tất, ta sẽ còn tìm các ngươi tính sổ sách. Dạ Thương nhìn Triệu Hiền Quan liếc mắt nói ra. Sẽ không, chúng ta Tinh Vân Môn cũng không phải không biết chuyện. Triệu Hiền Quan mở miệng nói ra. Vậy cũng không gì, dù sao cũng là thời buổi rối loạn, chúng ta vẫn là nghiên cứu làm sao đối phó hắc ám sinh vật. Tần thống lĩnh ngươi bên kia tình huống thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nhường ngươi thất vọng, thực lực của tên kia, thế nhưng chạy trốn năng lực rất mạnh, bản thống lĩnh mặc dù làm trọng thương nó, nhưng vẫn là bị nó chạy mất. Thần Nam có chút căm tức nói ra. Vậy kế tiếp chiến thuật làm sao tối an bài? Dạ Thương hỏi. Nhân mã của chúng ta tiếp tục tiến lên, đối hắc ám sinh vật tiến hành chém giết, đồng thời chúng ta tôn giả tiến hành giám thị, nó không xuất hiện thì thôi, xuất hiện liền tiếp tục đối với nó truy sát, như quả không ngoài hiện. Vậy chúng ta liền tiêu diệt những cái kia cấp thấp hắc ám sinh vật. Thần Nam mở miệng nói ra. Tốt. Cái kia liền tiếp tục giết. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Hôm nay ngươi cũng đừng xuất chiến, thật tốt chữa thương. Muộn một hồi bản tọa sẽ để cho tài nguyên tổng quản cho ngươi đưa tới ngân tinh nguyện giáp. Chỉ cần ngươi xuyên phá, phủ thành chủ liền sẽ cho ngươi phối phát. Thần Nam mở miệng nói ra. Ta phải cùng bọn hắn đi ra chiến, bằng không, ta không yên lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được. Ngươi đi theo, nhưng là không thể chiến đấu. Tần Nam suy nghĩ một chút nói ra, nàng biết Dạ Thương loại tâm tình này, nàng cũng là làm thống lĩnh người. Sau đó Tần Nam mấy người liền rời đi, tiếp lấy liền có một cái lao giả cho Dạ Thương lần nữa đưa tới một bộ nhuyễn giáp. Được sự giúp đỡ của Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương mặc xong ngân giáp có người phát, lại như thế chiến đấu mấy trận, ta liên y bảo đều không có xuyên. Tuyệt không yêu quý chính mình, ngươi phải biết, ngươi còn có chúng ta hai cái đâu. Chúng ta ngoại trừ không có cử hành hôn lễ, cùng là lao bà ngươi không có khác nhau a. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, ta sẽ chú ý, kỳ thật ta có bảo mệnh nắm bắt, nếu như Tần Thống Linh không có kịp thời chặn đường, ta liền sẽ thôi động hộ thân vòng tay, giữ lại hộ thân vòng tay cũng là vì về sau bảo mệnh. Sau đó Đông Huyền vực bên này nhân mã lần nữa tập hợp, hướng phía vân đoạn trước núi một bên tiến lên. Huyết ý vệ thành viên cùng hầu kiếm đám người tương Dạ Thương vây vào giữa. Nhường Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chuyên môn bảo hộ Dạ Thương, những người khác mở giết. Dạ Thương biết mình không có việc gì, nhưng hết sức hưởng thụ này loại bị huynh đệ bảo vệ cảm giác. Ở những người khác thời điểm chiến đấu, Dạ Thương phóng thích ra lực lượng linh hồn dò xét lấy, hắn rất cẩn thận, hắn biết Hắc Ám Linh Thi hết sức xảo trá, nói không chừng sẽ còn lại cho mình một thoáng. Chương 423, Kim Hoàng Nguyên Giáp. Chiến đấu tại tiếp tục, Dạ Thương này một đội xông vào trước nhất xuôi theo. Mặc dù Dạ Thương không có ra tay, nhưng này một đội người ngựa sức chiến đấu là mạnh nhất, phối hợp tác chiến cũng là ăn ý nhất một đội. Dạ Thương vết thương trên người không có khỏi hẳn, nhưng sức chiến đấu vẫn phải có, cũng chính là huyết khí không phải hết sức thông suốt mà thôi. Hiện tại hắn được bảo hộ lấy, không có chân chính tham chiến, chỉ là lực lượng linh hồn bao phủ phía trước khu vực. Hắc Ám Tang Thi trí tuệ đã rất cao, chớ nói chi là Hắc Ám Linh Thi, trí tuệ của nó cùng nhân loại không có gì khác nhau, bởi vì đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mặt khác bởi vì tử vong thuộc tính ảnh hưởng, tính cách càng thêm xảo trá âm hiểm. 10 cái đội ngũ tiến lên, lưu lại chính là đầy đất Hắc Ám sinh vật thi thể. Tần thống lĩnh, tốc độ tới. Đại gia lui. Dạ Thương hô lớn một tiếng, tiếp lấy đứng ở đội ngũ tuyến ngoài cùng. Dạ Thương lực lượng linh hồn một mực bao phủ phía trước, trong đó có một đầu Hắc Ám Tang Thi nhường Dạ Thương cảm thấy không giống bình thường, bên trên khí tức hắn có chút quen thuộc, sau đó liền nghĩ đến là đầu kia đánh lén mình Hắc Ám Linh Thi khí tức, cái này là bị hoành tạc một lần thu hoạch. Nghe Dạ Thương tiếng giống, Tần Nam hướng phía Dạ Thương bên này bay tới, bất quá lúc này Dạ Thương lần nữa bị không gian trói buộc cầm cố lại. Lui. Dạ Thương lần nữa hô lớn một tiếng, tiếp lấy kích phát trên cổ tay hộ thân vòng tay. Hắn không nghĩ lại thương càng thêm thương, như thế liền không tốt khôi phục. Theo Dạ Thương chân khí kích phát, trên người hắn xuất hiện năng lượng ba động, gạt mở năng lượng thúc chói, hóa thành một cái hình bầu dục năng lượng vòng bảo hộ. Tiếp lấy một tiếng vang trầm, có lồng năng lượng bảo vệ Dạ Thương bị đánh bay. Lúc này Tần Nam tới, lần nữa cùng Hắc Ám Linh Thi chiến đấu. Bất quá Hắc Ám Linh Thi cũng không cùng Tần Nam ngạnh chiến, một bên chiến một bên lui, hướng phía Hắc Ám sinh vật quần thể bên trong tối lui. Dạ Thương có mắng chửi người xúc động. Đầu này Hắc Ám Linh Thi còn thật không biết xấu hổ, vẫn muốn giết chết hắn, nếu như không là có hộ thân vòng tay, Dạ Thương lần này lại là quá sức, tuy nói bị đánh giết không đến mức, nhưng trọng thương là nhất định. Đái Thiên Cường đến Dạ Thương bên này, Lưu Chấn Vũ cùng Tần Nam cùng một chỗ đối Hắc Ám Linh Thi bắt đầu truy sát. Dạ Thương, ngươi thế nào? Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đi tới Dạ Thương bên người. Không có việc gì, bất quá tổn thất có chút lớn, hộ thân vòng tay liền là một cái mạng. Dạ Thương thủ đoạn bên trên trống rỗng. Hộ thân vòng tay đã nổ nát vụn biến mất. Ngươi không có việc gì là được, mặt khác lại nói, hộ thân vòng tay ta chỗ này còn có. Dương Lôi nói xong cũng đi hái tay mình cổ tay hộ thân vòng tay. Nhất mới y chương A tiết 3 bên triển khốc tượng bốn lưới. Đừng, ta còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi đều rất trọng yếu này. Dạ Thương vội vàng ngăn lại Dương Lôi động tác. Cái này bản tọa cho ngươi nghĩ biện pháp, hộ thân vòng tay chúng ta phủ thành chủ không có, nhưng có mặt khác hộ thân bảo bối, bản tọa sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Được a, đới trưởng lão ngươi ta thế nhưng là tin. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ê, cái này bản tọa không ra nói xạo, sẽ đi cho ngươi nghĩ biện pháp. Đái Thiên Cường bị Dạ Thương khiến cho sức sở, bởi vì như người bình thường tới nói, Dạ Thương phải nói văn bối không cần, văn bối tạ tạ trưởng lão hậu ái, có thể Dạ Thương liền không theo sáo lộ ra bài. Sau đó Đái Thiên Cường mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên, có thể giết nhiều ít liền giết bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Tần Nam cùng Lưu Chấn Vũ trở về, Lưu Chấn Vũ vẻ mặt có chút tái nhợt. Tình huống như thế nào? Đái Thiên Cường mở miệng hỏi. Tình huống có biến, căn bản cũng không phải là một cái tôn giả cấp Hắc Ám Linh Thi, bọn hắn sợ Tần Thống Lĩnh, sau đó cùng một chỗ hướng phía bản tọa giết, nếu như không có Tần Thống Lĩnh tại, bản tọa hôm nay liền về không được. Lưu Chấn Vũ có chút căm tức nói ra. Mấy cái tôn giả cấp Hắc Ám Linh Thi? Đái Thiên Cường mở miệng hỏi. Ba đầu. Chủ yếu là chúng nó có một cái tuyệt chiêu, năng lượng tử vong một khuếch tán, bao phủ hết sức diện tích lớn, tiếp lấy hoa phân thân chạy trốn, liên tiếp mấy lần, chúng ta liền cái bóng đều sợ không tới. Thần Nam mở miệng nói ra, chúng ta thuộc tính bị tử vong thuộc tính áp chế, không đợi dò xét tra rõ ràng, chúng nó liền chạy mất dạng. Lưu Chấn Vũ mở miệng nói ra, bản tọa hoài nghi này chút Hắc Ám Linh Thi là có tổ chức, chúng nó chạy trốn tuyệt kỹ một dạng, hẳn là giống cùng năng lượng phân thân, sau đó hội tụ chiến kỹ. Không giải quyết vấn đề này, chúng ta rất khó giết chết chúng nó. Thần Nam mở miệng nói ra. Như thế, chúng ta trước phòng thủ, sau đó chờ chấp pháp trưởng lao trở về, nhìn một chút ngắt lấy vật gì chiến thuật phù hợp. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra, hắn nói chấp pháp trưởng lão liền là lôi hỏa. Tại phủ thành chủ, ngoại trừ thành chủ, liền là chấp pháp trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão địa vị cao nhất, lôi hỏa là chấp pháp trưởng lão. Tiếp lấy một đám người liền lui lại đến đất cắm trại. Đội trưởng, người đây cũng quá xui xẻo. Liên tục bị Hắc Ám Linh Thi công kích, ngươi này lực hấp dẫn thật to lớn. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Ngươi hôn đàn này, nếu như không phải đội trưởng ngăn tại trước nhất, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống. Hầu Kiếm phất tay hướng phía Lôi Bạo bả vai một đấm. Cảm ta đội trưởng. Lôi Bạo đối Dạ Thương gật gật đầu. Không cần khách khí, dùng một điểm thương, đổi lấy các huynh đệ bình an, ta nguyện ý, cái này không may ta nguyện ý tiếp nhận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cảm ta đội trưởng. Huyết Y vệ thành viên cũng reo hò một tiếng. Bọn hắn đi theo ngươi, là vận may của bọn hắn. Tần Nam nhìn thoáng qua Dạ Thương sau lưng đội ngũ mở miệng nói ra. Sau đó xuất chiến nhân mã bắt đầu nghỉ ngơi, thụ thương chữa thương, không bị thương ngồi xuống khôi phục. Đông Huyền vực ba cái tôn giả cấp cao thủ đều đóng tại đất cắm trại chung quanh, bọn hắn lo lắng Hắc Ám Linh Thi đối đất cắm trại tiến hành đánh lén. Dạ Thương này vừa bắt đầu ngồi xuống chữa thương, hôm nay hắn không bị thương, thế nhưng lần trước tổn thương không có khôi phục. Sau đó hai ngày không có chiến đấu, chủ yếu là Tần Nam ba người không muốn để cho Đông Huyền vực lực lượng bị hao tổn. Đối phương xuất hiện ba cái tôn giả cấp Hắc Ám Linh Thi, nhường tình thế càng phát ra nghiêm trọng, nếu như tùy tiện xuất chiến, như vậy một khi ngăn không được đối phương tôn giả cấp Hắc Ám Linh Thi, hậu quả kia liền khó mà tưởng nổi. Tần Nam cũng phái người hồi trở lại Đông Huyền Thành, đem Huyết Y vệ cùng Hắc Thiết vệ thống lĩnh đều triệu tập tới, đồng thời cùng hộ pháp trưởng Lao thông báo tình huống, nhường hộ pháp trưởng Lao xin chỉ thị Vũ Linh Phi xử lý như thế nào. Tại Dạ Thương hoàn toàn khôi phục về sau, Đông Huyền Thành Huyết Y vệ ba đại thống lĩnh đến mức Hắc Thiết vệ thống lĩnh đã đi Hắc Ám hòn đảo. Mệt bức. Cắt. Ba đại thống lĩnh sau khi tới, Đông Huyền vực bên này liền chuẩn bị đại chiến, thực lực đã cấu thành nghiền ép. Cái kia lại rằng có xuống liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấy cái Đông Huyền vực cao tầng mở qua hội về sau, Phong Liệt tìm tới Dạ Thương, uống một vò rượu về sau Phong Liệt lấy ra một bộ màu bạc nhuyễn giáp, khác biệt nhuyễn giáp bên trên mang theo một đầu bay lên màu vàng vương chim. Dạ Thương không nhận ra đó là cái gì chim, nhưng có thể cảm nhận được cái kia xem thường một chút ánh mắt cùng khí tức. Đây là cho ta. Dạ Thương mở miệng hỏi. Huynh đệ ngươi hỏi lời này, không phải đưa cho ngươi, ta cầm ra ngoài làm gì? Cùng ngươi khoe khoang. Đây là thành chủ đại nhân giao cho hộ pháp trưởng lão, nhường cho ngươi đưa tới, hẳn là gọi Kim Hoàng Nhuyễn Giáp, chính ngươi nghiên cứu. Phong Liệt cười cười liền rời đi Dạ Thương lều vải. Dạ Thương bên này đem Kim Hoàng Nhuyễn Giáp mở ra, đưa tay cảm xúc lấy bên trên truyền đến băng thoải mái cảm giác. Nhưng vào lúc này một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này không là người khác, đúng là Vũ Linh Phi. Chương 424, tình thế hiểm trở. Phi gì? Dạ Thương hơi kinh ngạc chào hỏi. Ừm. Đây chỉ là phi di một đạo linh hồn ấn ký, sẽ không tồn tại quá nhiều thời gian, cái này chiến giáp ngươi nhận chủ không được, vẫn là như cũ, cần phi di giúp ngươi nhận chủ. Vũ Linh Phi nói dứt lời, hư ảo thân ảnh cánh tay vạch một cái, tương Dạ Thương cánh tay vạch phá, một đạo máu tươi bay lên, theo Vũ Linh Phi dưới cánh tay ép tiến nhập Kim Hoàng Nhuyễn Giáp. Lúc này Kim Hoàng Nhuyễn Giáp bắt đầu phát ra hào quang càng ngày càng thịnh, sau một lát hào quang tải nhược xuống tới. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp sẽ không vỡ vụn. Vỡ vụn tình huống xuất hiện chỉ có một cái khả năng, tương lai ngươi sẽ minh bạch, mặc dù sẽ không vỡ vụn, nhưng nó chỉ có thể ngăn cản một bộ phận xâm lấn năng lượng, quá mạnh năng lượng xâm lấn, nó liền ngăn không được, ngươi vẫn là muốn chú ý an toàn. Nói dứt lời Vũ Linh Phi thân ảnh tiêu tán năng lượng cũng tiến nhập Kim Hoàng Nhuyễn Giáp. Tiếp nhận cố năng lượng này Kim Hoàng Nhuyễn Giáp xuất hiện lần nữa biến hóa, bên trên màu vàng vương chim bắt đầu phát sáng, muốn bay lên, phảng phất có linh hồn. Lúc này Dạ Thương cùng Kim Hoàng Nhuyễn Giáp cũng có liên hệ. Theo Dạ Thương câu thông cùng thân bên trên năng lượng chấn động, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp theo trên mặt bàn bay lên, tiếp lấy giải thể, sau đó bay xuống Dạ Thương thân bên trên, tại Dạ Thương trên thân giữ chặt. Lúc này Kim Hoàng Nhuyễn Giáp bên trên năng lượng lưu chuyển, cảm thụ một thoáng về sau, Dạ Thương thân thể chấn động, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp hóa thành dài nửa xích miếng lót vai đội lên Dạ Thương bả vai. Ngươi làm sao tháo bỏ xuống rồi? Kim Hoàng Nhuyễn Giáp thật xinh đẹp. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta cũng không muốn à. Thế nhưng là chống đỡ Kim Hoàng Nhuyễn Giáp hộ thân cần đại lượng chân khí, ta gánh không được. Dạ Thương cười khổ nói, hắn còn không có nói, chống đỡ Kim Hoàng Nhuyễn Giáp còn cần lực lượng linh hồn chống đỡ, trước mắt hắn cũng chính là có thể chống đỡ một hồi, nói cách khác, tại thời điểm mấu chốt có thể ngăn cản mấy lần công kích. Khuyết chủ đại nhân, thật đúng là chiếu cố ngươi à, này Di Nương không phải gọi không, nàng là thật lấy ngươi làm hậu bối đối đãi. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói, lúc này chỉ cần không phải đồ đần. Đều biết này Kim Hoàng Nhuyễn Giáp cũng là linh khí. Thật sự là xinh đẹp. Dương Lôi nhìn xem Kim Hoàng Nhuyễn Giáp cười cười, đưa tay sờ đi qua ông. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp một cái chấn động, trực tiếp đem Dương Lôi đẩy lui. Lui về sau mấy bước, Dương Lôi mới đứng vững, tình huống như thế nào? Ta này còn không có đụng phải nó đâu. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp có khí linh, chỉ có sử dụng thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Hiện tại ta cũng không biết tình huống như thế nào, đoán chừng là bản thân bảo hộ ý thức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lắc lắc bả vai, Dạ Thương lần nữa nhìn thoáng qua miếng lót vai, hắn cảm thấy cái này kim hoàng nhuyễn giáp có bí mật, đây là trực giác, kim hoàng nhuyễn giáp có khí linh, chính mình cùng khí linh không chút câu thông, có thể xác thực có thể làm được hoàn mỹ sử dụng. Nghỉ ngơi một hồi, tất cả mọi người tập hợp, bất quá không có xuất chiến. Là lôi hỏa trở về, ngăn lại xuất chiến. Sau đó Đông Huyền vực cao tầng lần nữa họp nghiên cứu đối sách, bởi vì lôi hỏa mang về một chút tin tức. Dạ Thương đám người là không có tư cách tham gia mở sẽ, ngay tại trong trướng đồng uống rượu chờ. Sau nửa canh giờ, lôi hỏa cùng Tần Nam đến Dạ Thương trong trướng đồng, Đái Thiên Cường cùng Lưu Trấn Vũ đi an bài những chuyện khác. Không xuất chiến rồi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, không có cách nào xuất chiến. Lôi hỏa thở dài nói ra. Tiếp lấy lôi hỏa nói hắn dò xét đến tình huống. Giang Hải Thành đã bị luân hãm, vượt qua Giang Hải Thành, lôi hỏa tại vực giới biển đường ven biển dò xét, phát hiện một cái không gian lối đi, nơi đó một bên năng lượng tử vong dâng trào, hắc ám sinh vật không ngừng xuất hiện. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, nhường Đông Huyền vực nhất bị động nguyên nhân, cái kia không gian thông đạo miệng tính chất hết sức buồn nôn. Không gian thông đạo dâng trào năng lượng tử vong, hắc ám sinh vật ra vào đều không có vấn đề, nhưng là trừ năng lượng tử vong, mặt khác thuộc tính người tu luyện không cách nào tiến vào. Lôi hỏa khảo nghiệm qua, hắn là nắm lấy phổ thông yêu thú khảo nghiệm, cái kia không gian thông đạo khẩu gạt bỏ ngoại trừ năng lượng tử vong bất luận cái gì thuộc tính, chỉ cần có hắn mặc khác thuộc tính năng lượng xuất hiện, trực tiếp nghiền ép bạo thể. Hộ thân năng lượng chịu không được sao? Hầu Kiếm mở miệng hỏi. Không được, đê giai người tu luyện chịu không được năng lượng tử vong nghiền ép, mà cao giai người tu luyện sẽ khiến quy tắc áp chế, sẽ trực tiếp bị phá hủy thần hải. Lôi hỏa mở miệng giải thích một câu. Vậy chúng ta không đi vào, đem bên ngoài hắc ám sinh vật toàn bộ giết chết, sau đó đến cửa thông đạo tiến hành phòng ngự. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Không gian thông đạo đối năng lượng tử vong không gạt bỏ, hắc ám linh thi muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, chiến đấu này đánh như thế nào? Chúng ta áp chế đến không gian thông đạo khẩu, bọn hắn hắc ám linh thi đi ra đánh lén làm cái đó. Một cái hắc ám linh thi liều mạng bị thương, có thể chạm giết chúng ta bên này một đám người tu luyện cấp thấp. Lôi hỏa giọng căm hận nói ra. Dạ Thương đám người không nói, bởi vì làm không gian thông đạo này tính chất quá không công bằng, nhường Đông Huyền vực cùng tử vong không gian ở vào hoàn toàn không giống điểm xuất phát. Chúng ta trước mắt có thể làm, liền là tại Vân Đoạn núi nơi này trông coi, sau đó cùng đại nhân hồi báo, nhìn một chút xử lý như thế nào đi. Bản tọa hiện tại là không có biện pháp gì. Lôi hỏa thở dài nói ra, nếu như là trận đánh ác liệt, lôi hỏa không sợ, thế nhưng là cục diện này quá bất lợi, hắn cũng cùng hắc ám linh thi chiến đấu qua, mắt thấy là phải đánh chết. Hắc ám linh thạch lại chạy về cho hắc ám không gian, không là tuyệt đối nghiền ép thực lực, căn bản liền giết không chết. Sau đó là yên lặng, bởi vì ai đều không có biện pháp giải quyết. Tiền bối, cái không gian này cùng hắc ám hòn đảo tử vong không gian là một cái sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hiện tại đã có hắc ám hòn đảo một cái lo lắng âm thầm, Dạ Thương hết sức lo lắng không gian này không phải cùng một chỗ, vậy phiền phức liền càng không tốt giải quyết. Xem năng lượng phân tích là một cái không gian, hắc ám sinh vật chủng loại cũng kém không nhiều. Nếu như chúng ta xui xẻo thoại, cái kia chính là hai cái, bên trong không gian này hắc ám linh thi không ít, cụ thể có nhiều ít đầu không cách nào xác định, chủ yếu nhất một điểm, giữa bọn hắn không có xung đột, nói cách khác chúng nó hẳn là tiếp đến mệnh lệnh, bên trên hẳn là còn có thống lĩnh. Lôi hỏa xoa xoa cái chán nói ra. Dạ Thương trong lòng chấn một thoáng, có thể làm cho tôn giả cấp hắc ám linh thi nghe lời, vậy chỉ có thể là so với bọn hắn lợi hại hơn cường giả. Các ngươi trở về đi. Đi về nghỉ một hồi lại đến. Một mực cao áp lực chiến đấu, cũng đều khổ cực, mặt khác đem bản tọa nói đến những tình huống này cùng đại nhân nói một tiếng, nhìn một chút an bài thế nào, bản tọa hiện tại không thể rời đi nơi này, bởi vì có một đầu rất cường hãn hắc ám linh thi, bản tọa rời đi, những người khác rất khó đứng vững. Lôi hỏa mở miệng nói ra, lôi hỏa là không nghĩ Dạ Thương đám người bị hắc ám linh thi đánh lén, hắn cùng Tần Nam đã làm ra chém đầu kế hoạch, dự định hai người đi sâu đi giết, cho nên hắn lo lắng hắc ám tang thi cũng làm như thế. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết cục diện trước mắt rất khó phân ra thắng bại, hắc ám sinh vật mong muốn đánh vào tới rất khó, dù sao Đông Huyền vực tới không ít tuân giả, Đông Huyền vực nghĩ phải thắng cũng phải giải quyết một chút nan đề. Đưa ngươi bộ hạ đều mang về tu chỉnh, thu thập một chút liền đi. Lôi hỏa đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương đứng dậy liền đi an bài, hắn biết hiện tại chiến đấu, hắn cùng sau lưng huynh đệ, đã không tạo nên tác dụng quá lớn, lôi hỏa an bài thế nào liền làm cái đó tốt. Chương 425, Linh khí phó thể. Sau đó Dạ Thương mang theo Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Hầu Kiếm bốn người, cùng với Huyết Ý vệ thành viên không chế lấy bay lượn vật cưỡi liền hướng phía Tinh Vân Thành bay lượn. Thập Tam, cục diện bây giờ hết sức khắc liệt, đây đều là tình huống như thế nào, thật làm cho người tiêu không dừng được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Phi Di nói đây là loạn thế dấu hiệu, bất quá không sao, Đông Huyền vực không phải hắc ám sinh vật nói chiếm lĩnh liền có thể chiếm lĩnh, trước mắt chỉ là phủ thành chủ bộ hạ xuất chiến, nếu như thiên cực huyết cùng mấy đại siêu cấp thế lực toàn bộ xuất chiến, cái kia hắc ám sinh vật nhất định sẽ bị tiêu diệt, chủ yếu là căn nguyên vấn đề, không giải quyết đi căn nguyên vấn đề, vĩnh viễn là phiền phức. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi cũng là nghĩ hết sức mở, bất quá xác thực có đạo lý, ai cũng không thể nhìn Đông Huyền vực luôn hãm. Thiên cực huyết mặc dù là trải rộng 9 vực 18 châu thế lực, nhưng Đông Huyền vực cũng là trong đó rất nhiều thành viên quê hương. Dương Lôi gật gật đầu. Có chiến đấu chúng ta liền chiến đấu, không có chiến đấu chúng ta liền nghỉ ngơi tu luyện, không đi nghĩ nhiều như vậy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ tiếp chuyện này. Dùng thời gian một ngày, đoàn người chạy tới Tinh Vân Thành, đến truyền tống trận, liền hướng phía Đông Huyền Thành truyền tống. Tinh Vân Môn không có thu lấy tinh thạch, bởi vì lúc này tới khu vực này đều tới cùng hắc ám sinh vật chiến đấu, đều là đến giúp lấy Tinh Vân Môn, truyền tống trận này phí tổn, bọn hắn dĩ nhiên không thể nhận lấy. Về tới Đông Huyền Thành, Dạ Thương trước mang theo Huyết Ý vệ người tới quán rượu, ăn nhiều biển uống một trận, mới khiến cho đoàn người hồi trở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Dạ Thương dự định đem tòa nhà mở rộng một thoáng, bất quá Thanh Tâm Tiểu Trúc mong muốn mở rộng rất khó, mong muốn xây dựng thêm, liền nhất định phải đem Thanh Tâm Tiểu Trúc hai phía tòa nhà cũng mua lại, hắn dự định muộn một chút xử lý chuyện này. Không có tinh thạch không làm được sự tình, hắn hiện tại không thiếu tinh thạch. Dạ Thương nhường Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mang theo Hầu Kiếm đám người đi Thanh Tâm Tiểu Trúc nghỉ ngơi, hắn khống chế lấy Thiên Vũ đã đến Thiên Cực Huyết. Tại Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, Dạ Thương nhìn thấy Ngân Tuyết. Dạ Thương ngươi trở về, tình huống bên kia thế nào? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem Tinh Vân Môn Vân Đoạn Núi tình huống bên kia nói một lần. Tình huống thật đúng là nghiêm trọng, Hầu Nguyên chấp pháp trưởng lão đi hắc ám hòn đảo bên kia. Bản tọa tại đây bên trong tòa chấn, tình huống như vậy nhất định phải cùng khuyết chủ đại nhân nói. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Ta đây đi gặp một chút điểm khuyết chủ. Đối Ngân Tuyết túi thấp người, Dạ Thương liền khống chế lấy Thiên Vũ rời đi Thiên Cực Huyết. Cái này khiến Ngân Tuyết sửng sốt một chút. Tại Thiên Cực Huyết, trừ phi khuyết chủ chính mình hiện thân, bằng không cũng chỉ có Lôi Hỏa có thể liên hệ. Nhưng bây giờ Dạ Thương đi nói tìm khuyết chủ, nhường Ngân Tuyết như thế nào kinh ngạc. Tại Đông Huyền Thành thành Bắc núi cao, Dạ Thương gặp được đang tính tọa tu luyện Vũ Linh Phi. Sau đó Dạ Thương liền nói với Vũ Linh Phi Vân Đoạn Núi tình huống bên kia. Chuyện như vậy rất bất đắc dĩ, mỗi cái không gian đều là thiên đạo dấu vết hiện ra, đều có bản thân bảo hộ ý thức, không gian thông đạo quy tắc, bởi vì nên nói là phù hợp trời quỹ tích của đạo đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia đối với chúng ta cựu vực thế giới cũng quá không công bằng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có một số việc là nói không rõ ràng, cựu vực thế giới dù sao phá toái, một ít quy tắc không kiện toàn, ngươi không cần lo lắng. Nếu như chúng nó thật có thực lực, cái kia liền trực tiếp đẩy vào, hiện tại không tiến lên, còn không phải là bởi vì không có sức. Vũ Linh Phi cười lạnh một tiếng. Ta đây liền đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Nay kỳ thật không tính là gì, mỗi cái thời kỳ, mỗi cái thời đại đều sẽ sinh ra một chút dung chuyển, chỉ là điểm nghiêm trọng cùng không nghiêm trọng thôi. Không nghiêm trọng liền là một việc nhỏ xen giữa, nghiêm trọng liền là một cái loạn thế. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Cái kia trước mắt xử lý như thế nào phù hợp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hoặc là liền là phòng ngự, hoặc là liền là bạo lực quét ngang cái không gian kia, Phi Di hội chuyển tin đi qua, ngươi không cần phải để ý đến, trở về nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chín khóc ý tượng lưới, đầu A Phát. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết những sự tình này mình quả thật không còn được. Phi Di, ta biết cái này là ngài hộ thân linh bảo, cái này ta không thể nhận, này sẽ ảnh hưởng ngài chiến lược. Dạ Thương khống chế kim hoàng nhuyễn giáp ly thể sau mở miệng nói ra. Ngươi cầm lấy, ngươi nói rất đúng, đây quả thật là bản tọa hộ thân linh bảo, bất quá không phải chủ thể. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, thân bên trên cũng xuất hiện giống nhau như lúc kim hoàng nhuyễn giáp. Đây là có chuyện gì? Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Vũ Linh Phi, hắn không rõ đây là cái gì tình huống. Phi Di hộ thân linh bảo tiến giai về sau, liền sinh ra phó thể, ngươi mặc liền là phó thể, cho nên ngươi không cần lo lắng Phi Di an toàn cùng sức chiến đấu vấn đề. Mặc dù cục diện hỗn loạn, nhưng còn tại Phi Di trong khống chế, muộn một chút nhường phủ thành chủ cùng thiên cực huyết nhân mã đều xuất động một chút là có thể, kỳ thật Phi Di hiện tại là có thể giải quyết những phiền toái này, chỉ là không muốn bởi vì chút chuyện này chậm trễ tương lai tiền đồ. Vũ Linh Phi xem lấy trong tay đã rút nhỏ rất nhiều sinh mệnh thánh tinh nói ra. Thiên cực huyết Phi Di có khả năng phái động, có thể phủ thành chủ bên kia không thật là tốt nói. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ha ha, Phi Di có một số việc không có nói cho ngươi thôi. Phi Di không chỉ là thiên cực huyết huyết chủ, cũng là Đông Huyền Thành thành chủ, cho nên Đông Huyền vực tình huống, Phi Di là có thể nắm trong lòng bàn tay. Vũ Linh Phi cười cười nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn trước kia cảm thấy là Tần Nam cho Thiên Cực Huyết mặt mũi, hiện tại đã biết rõ không phải có chuyện như vậy. Tốt, đi thôi. Không tính chuyện lớn gì, ngươi đi về nghỉ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy hết sức thực tế, lấy ra hai vỏ rượu cho Vũ Linh Phi lưu lại, sau đó khống chế lấy Thiên Vũ đến Phủ Thành Chủ. Tại Phủ Thành Chủ, Dạ Thương gặp được Trịnh Thành, cũng liền gặp được Lâm Quản Sự. Dạ Thương liền là tìm đến Lâm Quản Sự. Dạ Thương tới, ngươi tại Hắc Ám Hòn Đảo tình huống chúng ta đều biết, ngươi điên rồi, tới Phủ Thành Chủ có chuyện gì sao? Trịnh Thành mở miệng hỏi. Mệnh bức. Cắt. Ta là tới tìm một bộ mặt lớn người giúp ta làm ý chuyện. Chuyện này còn muốn phiền phức Lâm Quản Sự. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có chuyện gì, đêm chấp pháp ngươi nói chính là. Lâm Quản Sự mở miệng nói ra. Là như thế này, ta hiện tại còn muốn mua tòa nhà, chính là ta chỗ ở hai bên tòa nhà, chúng ta không khi dễ người, ta có khả năng giá cao, cho dù là bọn hắn nhấc giá cao cũng có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này bản tọa cùng Lâm Quản Sự giúp ngươi đi một chuyến, bất quá ngươi có tòa nhà, còn mua tòa nhà làm cái gì? Lưu Trấn Vũ xuất hiện. Hắn là trở về cùng hộ pháp trưởng lão câu thông một ít chuyện, vừa vặn nghe thấy được Dạ Thương. Ta không phải dẫn theo một đội hộ vệ sao, nếu như tòa nhà lớn một chút, làm một cái diễn võ trưởng, cho bọn hắn một chút không gian, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như thế này, bản tọa làm xong một số việc, phải ngươi làm, ngươi trước vội vàng, bản tọa còn có việc xử lý. Lưu Trấn Vũ nói xong cũng tiến vào phủ thành chủ. Dạ Thương đối Trịnh Thành cùng Lâm Quản Sự chắp tay một cái. Liền hướng phía Thanh Tâm Tiểu Trúc chạy tới, hắn cũng muốn an ổn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chương 426, thân thể biến hóa. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Dạ Thương phát hiện một bàn phong phú tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá Hầu Kiếm đám người không tại. Hỏi thăm một thoáng, Dạ Thương biết bọn hắn ngồi truyền tống trận hồi trở lại tông môn của mình, thật lâu không có hồi trở lại tông môn, bọn hắn cũng muốn trở về hồi báo một chút tình huống. Sự tình đều làm xong. Dương Lôi mở miệng hỏi. Làm xong, uống rượu. Tiếp xuống chúng ta liền an ổn tu luyện, nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần quan tâm, chuyện lớn như vậy, chỗ nào đến phiên chúng ta nhỏ người tu luyện quan tâm đâu. Dạ Thương ngồi xuống vừa cười vừa nói. Xem ra là ai cho ngươi an định tâm hoàn, bằng không ngươi sẽ không như thế thực tế. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, có người xử lý những việc này, Phi Di nói lại phái Thiên Cực Huyết cùng người của Phủ Thành Chủ đi xử lý những thứ này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nàng phái Thiên Cực Huyết người đi qua này không có vấn đề. Phủ thành chủ người ta chỉ là nể tình, có thể nghe nàng sao? Dương Lôi lắc đầu. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, nhưng ta lại hiểu một chút tình huống về sau, liền hiểu rất nhiều, Phi Di kỳ thật vẫn là Đông Huyền thành thành chủ, bằng không Tần Nam Tần thống lĩnh nơi nào sẽ tôn kính như vậy, cái này cũng có thể giải thích thông, lúc ấy Dược Cốc cùng Kim Diễm môn thời điểm chiến đấu, Đông Huyền thành phủ thành chủ lực lượng vì sao lại xuất hiện? Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên lai là như thế, người ta đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Đúng vậy a. Bằng không Kim Diễm môn truyền tống trận cùng Kim Diễm điện, cũng sẽ không dễ dàng đến chúng ta Dược Cốc trong tay. Dương Lôi cũng có chút thổn thức, bởi vì những này là các nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Phi Di có thể nói là nắm giữ Đông Huyền vực tuyệt đại bộ phận năng lượng, nàng có khả năng thống nhất điều động, cái kia tinh vân môn tình huống bên kia liền không coi vào đâu. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Ba người thoải mái đến uống một trận về sau. Dạ Thương đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều phóng xuất, để chúng nó tại vườn hoa cùng trong sân chơi đùa. Ngân Hồ tiềm lực hết sức đáng sợ, thức tỉnh huyết mạch sau tiến nhập kết đan cấp 5, cách kết đan cấp 6 không xa, này tương lai sức chiến đấu cũng là không thể nghi ngờ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thuận theo tự nhiên là tốt. Gần nhất ta dự định nghiên cứu một chút luyện đan, luyện chế một chút ngũ giai đan dược, chúng ta đều là ngũ giai, không có ngũ giai đan dược cũng không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ở lại một hồi, Dương Lôi liền đi nghỉ ngơi, nàng thời điểm ra đi, đối Tư Không Sơ Vũ còn không có hảo ý cười cười. Tư Không Sơ Vũ cực kỳ thông minh, như thế nào không biết là chuyện gì xảy ra, ba người thật lâu không hề đơn độc ở cùng một chỗ, lại nói Dạ Thương tu luyện vạn đạo bảo điển ngoại thiên sự tình, nàng và Dương Lôi là rõ ràng. Lại ở lại một hồi, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ hai người về tới lầu chính bên trong. Dạ Thương, ta đột nhiên có chút khẩn trương, ngươi không có thay đổi gì a? Tư Không Sơ Vũ mặt ửng hồng mà hỏi. Liên la từng chút một, không có chuyện gì. Dạ Thương nói xong cũng ngồi xuống Tư Không Sơ Vũ bên người. Được a, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cũng không phải ta một người sự tình. Tư Không Sơ Vũ cũng tới dũng khí, nói xong cũng ôm Dạ Thương. Ôm một hồi, Dạ Thương đem Tư Không Sơ Vũ ôm đến trên giường, tiếp lấy nhẹ nhàng đem Tư Không Sơ Vũ váy lụa cởi ra, tiếp lấy lại cho Tư Không Sơ Vũ đắp chăn lên, chính mình giải khai chiến bảo, tiến nhập ổ chăn. Hai người ôm nhau, Tư Không Sơ Vũ do dự một chút, lấy hết dũng khí liền đưa tay sờ soạng Dạ Thương. A, đây là biến hóa từng chút một. Tư Không Sơ Vũ dùng nắm đấm liền nện cho Dạ Thương ngực một thoáng. Ta cũng không muốn à, liền là tu luyện một thoáng ngoại thiên, bởi vì khí huyết sung túc, hắn liền biến một chút. Dạ Thương cười cười liền đem Tư Không Sơ Vũ đạp đổ, chính mình túi người đè lên. A, ta đau, muốn bị ngươi giết, chậm một chút ta. Tư Không Sơ Vũ kêu một tiếng, bởi vì vượt ra khỏi nàng phạm vi chịu đựng. Tiếp lấy Dạ Thương liền ôn nhu, hắn không hội bởi vì chính mình nghĩ, liền không để ý người khác cảm thụ. Hai người phối hợp nửa ngày, mới hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Dạ Thương, ngươi đây là tu luyện xong a? Nếu như lại biến, vậy ngươi liền chính mình một cái qua. Cảm thụ được cơ hồ muốn bị xé nứt đau đớn, Tư Không Sơ Vũ cắn Dạ Thương lỗ tai nói ra. Tu luyện hoàn tất, sẽ không lại biến. Dạ Thương cười cười nói, tiếp lấy bắt đầu động tác. Chậm rãi đến Tư Không Sơ Vũ cũng liền vừa đồng ý, lần này hai người làm khổ thật lâu mới kết thúc. Dạ Thương ôm toàn thân vô lực Tư Không Sơ Vũ tắm rửa, lúc này mới trở lại trên giường. Này một cửa rốt của qua, ta mệt mỏi, ôm ta nghỉ ngơi. Tư Không Sơ Vũ gối lên Dạ Thương cánh tay nói ra. Dạ Thương cười cười, hôn lấy một thoáng Tư Không Sơ Vũ cái chán, ôm Tư Không Sơ Vũ thân eo, hai người chân chính bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi. Trời vừa sáng hai người liền tỉnh. Nói thật, này làm khổ một thoáng, đi ngủ thật đúng là rất thơm. Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương làm xong áo bào, chính mình sửa sang lại một chút váy lụa nói ra. Vất vả ngươi, ta thật sự là vô tâm. Dạ Thương có chút ấy này nói, hắn biết mình biến hóa rất lớn, đêm qua Tư Không Sơ Vũ là miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đêm qua một cửa ải kia không là quá khứ, về sau hẳn là không gian nan như vậy. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Rửa mặt về sau, Dạ Thương liền đến trong sân tu luyện thương pháp, Tư Không Sơ Vũ an vị ở một bên quan sát, nàng lúc này liền cùng một tiểu nữ nhân mở dạng. Sau đó Dương Lôi cũng đến đây, Sơ Vũ, ngươi mặt này sắc hồng nhuận phân phớt, xem xét liền là đạt được mưa móc tới tiêu. Đúng vậy a, cựu sư tỷ cuốn cùng rồi. Tư Không Sơ Vũ hiện tại cũng thoải mái, đều là người một nhà, nàng cũng không có gì ngại. Tăng ất, Sơ Vũ đây là người sao? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Không Sơ Vũ, sau đó có nhìn một chút luyện thương Dạ Thương. Hôm qua ngươi chạy nhanh như vậy, hiện tại lại đến khi phụ ta. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Ngươi là thập tam trước hết nhất ưa thích nữ nhân, ngươi là lão đại, ta nhất định khiêm nhường. Dương Lôi mở miệng nói ra, đây là nói đùa, đồng dạng cũng là nghiêm túc, cho tới nay nàng cũng là làm như vậy, ồ. Cựu sư tỷ, đừng nói như vậy, đều là đùa giỡn. Tư Không Sơ Vũ liền bề bộn mở miệng nói ra, nàng tự nhiên hiểu rõ Dương Lôi thoại ý tứ. Các ngươi hai cái nói cái gì đó. Một hồi theo ta trên đường phố, ta đi mua một ít phụ trợ tài liệu, sau đó hồi trở lại đi thử một chút luyện đan, nhìn một chút có thể hay không luyện chế sạch hư đan cùng thái hư đan. Dạ Thương Thu Luân Hồi Thương nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, chúng ta cũng cần mua một chút áo bảo. Dương Lôi mở miệng nói ra. Áo bảo nhất định phải mua a. Ta chỗ này trừ lúc trước cựu sư tỷ cầm lấy đỉnh cấp tơ lụa đặt trước làm hai thân áo bảo, chỉ còn lại thân bên trên món này, nếu như lại bị hoanh vỡ, vậy sẽ phải cởi chuồng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta liền đi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đứng người lên lôi kéo Dạ Thương liền hướng phía bên ngoài đi. Mới ra sân nhỏ, Dạ Thương liền gặp Lâm quản sự cùng Lưu Trấn Vũ. Chương 427, Luyện Đan Đại Sư. Vừa vặn tới tìm ngươi, ngươi thanh tâm tiểu trúc hai bên tòa nhà đều đã nói, bọn hắn đáp ứng bán ra, bên trái một nhà diện tích nhỏ, nhưng giá cả cao hơn một chút, dù sao ai cũng không nguyện ý dọn nhà, là 40 thượng phẩm tinh thạch, bên phải này một nhà là Lôi Minh Tông một vị trưởng lao phủ đệ, hắn nghe nói là ngươi muốn mua, cũng là muốn 40 thượng phẩm tinh thạch, cái giá tiền này hắn có chút thua thiệt, ngươi xem xử lý như thế nào. Lưu Trấn Vũ mở miệng nói ra, người ta cho ta mặt, ta đây liền muốn tiếp theo, không có thể khiến người ta ăn thiệt thòi, như người bình thường giá hẳn là nhiều ít. Dạ Thương nhìn xem Lâm quản sự hỏi, như người bình thường giá hẳn là 60 thượng phẩm tinh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được. Lâm quản sự mở miệng nói ra, vậy dạng này chúng ta cho 80 thượng phẩm tinh thạch, bên trái nhà này cao hơn giá, vậy liền không bổ. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây chính là hắn tính cách, hắn không thích chiếm người khác tiện nghi, thế nhưng ai nghĩ chiếm hắn tiện nghi hắn cũng không nguyện ý. Có khả năng. Nếu như vậy, cũng tính lưu lại giao tình. Lưu Trấn Vũ cũng rất hài lòng Dạ Thương quyết định như vậy. Tiếp lấy Dạ Thương lấy ra một bọc nhỏ thượng phẩm tinh thạch, có chừng hơn 150 khối. Lâm quản sự, chuyện này còn muốn phiền phức ngài, sẽ giúp ta tìm một cái công tượng, xử lý một chút nơi này. Này nhiều lắm, căn bản không cần. Con mắt quét qua, Lâm quản sự chỉ biết Dạ Thương xuất ra tinh thạch nhiều hơn không ít. Không có gì, Lâm quản sự giúp đỡ an bài một chút, để bọn hắn cho trùng kiến khá hơn một chút là được. Dạ Thương cười cười nói. Vậy thì tốt, chuyện này đêm chấp pháp cũng không cần phí tâm, muộn một chút ta sẽ an bài tốt. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Vậy chúng ta đi vào trước uống một chén. Dạ Thương đối Lưu Trấn Vũ cùng Lâm quản sự nói ra. Hôm nào, lần này bản tọa còn có một số sự tình phải xử lý, phải lập tức đi Tinh Vân Môn, tình huống bên kia ngươi cũng biết, sự tình tương đối nhiều. Lưu Trấn Vũ mở miệng nói ra. Vậy cũng được, lần sau ta thỉnh Lưu trưởng lao uống rượu. Dạ Thương hiểu rõ Lưu Trấn Vũ xác thực có việc, liền không có tiếp tục cưỡng cầu. Sau đó Lưu Trấn Vũ cùng Lâm quản sự đi, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ ba người tiếp tục dạo phố, đi mua tài liệu luyện đan cùng áo bảo. Hiện tại Dạ Thương là kẻ có tiền, tài liệu mua không ít, áo bảo lấy mấy thân. Tại Đông Huyền Thành không có ngươi không mua được đồ tốt, mấu chốt là ngươi thấp hơn tử, phải có tinh thạch. Đem đồ vật mua xong, ba người mua một chút ăn, này mới trở lại tòa nhà, sau đó Dạ Thương liền bắt đầu thu thập tài liệu, tiếp lấy liền lấy ra lò luyện đan. Dạ Thương trước luyện chế ra hai lô tứ giai cao cấp đan dược tinh huyền đan, sau đó liền bắt đầu luyện chế ngũ giai sạch hư đan. Lò thứ nhất sạch hư đan luyện chế thất bại, này tại Dạ Thương trong dự liệu, tổng kết một thoáng thất bại kinh nghiệm, tiếp lấy tiếp tục luyện chế. Liên tục thất bại ba lô, Dạ Thương đình chỉ luyện đan, bởi vì tại kết đan thời điểm luôn luôn thất bại. Lấy ra phong trần luyện đan bản chép tay lần nữa nghiên cứu một thoáng, Dạ Thương tìm tới mấu chốt của vấn đề, ngũ giai đan dược kết đan thời điểm, cần dùng lực lượng linh hồn khống chế kết đan quá trình, đây cũng là ngũ giai đan dược khó luyện nguyên nhân. Sửa sang lại một chút cảm xúc, khôi phục một chút về sau, Dạ Thương liền tiếp tục bắt đầu luyện chế ra, lần này hắn được như nguyện đem sạch hư đan luyện chế ra đi ra. Sau đó Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nhìn một chút sạch hư đan, tiếp lấy đều chúc mừng Dạ Thương. Ngũ giai đan dược luyện chế thành công, vậy liền ý vị đến Dạ Thương luyện đan trình độ đến luyện đan đại sư cấp độ. Cho chuyện trong chốc lát, Dương Lôi cùng Dạ Thương lên tiếng chào hỏi, liền đi bế quan, nàng muốn xung kích vấn hư cấp 3. Tại Dạ Thương cung cấp cực phẩm tài nguyên trợ giúp dưới, Dương Lôi đến vấn hư cấp 2 đỉnh phong có một trận ở giữa, có thể tiến hành đột phá. Tư Không Sơ Vũ bên này cũng là vấn hư cấp 2 đỉnh phong, bất quá nàng dự định lại vững chắc củng cố tu vi. Dạ Thương nhường Tư Không Sơ Vũ cũng đi tu luyện, chính mình lại bắt đầu luyện đan chi lộ. Dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương đưa trong tay sạch hư đan tài liệu đều biến thành ngũ giai sạch hư đan, có hơn 200 bình, đây tuyệt đối là một bút nghịch thiên tài nguyên. Tại các cái tông môn, ngũ giai phụ trợ đan dược cơ hồ là không có, đây cũng là ngũ giai người tu luyện có không ít, thế nhưng ngũ giai hậu kỳ người tu luyện không nhiều nguyên nhân, có cũng là nghiêng tông môn cùng gia tộc lực lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được. Theo Thiên Cực Huyết ban bố băng linh huyết tinh không hạn chế nhiệm vụ ban thưởng là sạch hư đan cùng thái hư đan, cũng có thể thấy được tới ngũ giai đan dược chân quý, tại dược cốc tứ giai đan dược cung ứng đều khó khăn, chớ nói chi là ngũ giai đan dược. Đem sạch hư đan cất kỹ, Dạ Thương liền bắt đầu luyện chế thái hư đan. Luyện chế sạch hư đan Dạ Thương có nắm bắt, thế nhưng luyện chế thái hư đan hắn trong lòng vẫn là không chắc, bởi vì thái hư đan là ngũ giai trùng kỳ đan dược, so sạch hư đan độ khó lớn hơn nhiều. Trong tay có không ít tài liệu, mặt khác cảm giác mình có lực lượng linh hồn tăng lên không ít, Dạ Thương không do dự tiếp tục luyện chế. Có đã không sai lực lượng linh hồn phụ trợ, Dạ Thương hết sức may mắn, lò thứ nhất thái hư đan liền thành công. Có thành công kinh nghiệm, Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế ra. Ban đêm tu luyện chân khí, vạn đạo bảo điển cùng lực lượng linh hồn, ban ngày liền luyện chế đan dược, Dạ Thương tại tăng cao tu vi đồng thời, cũng đem thái hư đan tài liệu cũng đều biến thành đan dược. Dạ Thương thu lò luyện đan thời điểm, Lâm quản sự tới, lần này không phải hắn lần đầu tiên tới, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên tới. Bởi vì thành tâm tiểu trúc hai phía tòa nhà dỡ bỏ cùng trùng kiến đều là hắn tổ chức. Xây dựng thêm bản vẽ là Tư Không Sơ Vũ vẽ, nàng đem ba cái tòa nhà cách cục cũng thay đổi một thoáng. Ba người ở lại khu nhà nhỏ không có cải biến, bởi vì cái này sân sau so sánh đi sâu, phía trước kiến thiết cùng cải biến không ảnh hưởng. Thành tâm tiểu trúc bên trái tòa nhà toàn diện cải biến biến thành chỗ ở cùng tiểu hoa viên, bên phải tương đối lớn khu vực, biến thành thuần túy vườn hoa cùng một cái cỡ lớn diễn võ trường. Ngày mai ba tòa tòa nhà là có thể liên tiếp hoàn thành, nơi này trùng kiến liền không sai biệt lắm kết thúc. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Chuyện này còn muốn đa tạ Lâm quản sự, nếu để cho chính ta bể buộn, không biết cần phải bao lâu đâu. Dạ Thương cho Lâm quản sự rót một chén trà nói ra. Giữa trưa ngay ở chỗ này ăn một bữa cơm rau dưa đi. Đã thành công đột phá, đồng thời củng cố tu vi sau ăn thái hư đan đem tu vi tăng lên tới vấn hư cấp 3 đỉnh phong Dương Lôi đi tới nói ra. Không cần quá khách khí. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, nếu như đêm chấp pháp có gì cần, liền đi phủ thành chủ cho ta biết là được rồi. Lâm quản sự đối Dạ Thương chắp tay một cái liền rời đi, hắn hiện tại đối Dạ Thương bên này hết sức để bụng, cũng có một chút kính sợ tâm, hắn lần thứ nhất bang Dạ Thương làm việc là Lôi Hỏa an bài, lần này là Lưu Chấn Vũ an bài, Lâm quản sự chỉ cần không ngốc chỉ biết, Dạ Thương tại phủ thành chủ địa vị, cũng không phải là một cái chấp pháp đơn giản như vậy. Nơi này kiến thiết một thoáng về sau, cũng không phải là tòa nhà, là một tòa đại phủ đệ, tại Đông Huyền Thành, dạng này phủ đệ cũng không nhiều. Dương Lôi vừa cười vừa nói, Dạ Thương có thành tựu như vậy trong nội tâm nàng cao hứng. Sơ Vũ bế quan này đều hai ngày, còn không có động tĩnh đâu. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ gác xếp nói ra. Tấn cấp mà thôi, không cần lo lắng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta biết, ngoài ra ta trong khoảng thời gian này luyện chế ra không ít ngũ giai đan dược, chúng ta muộn một chút hồi trở lại dược cốc một lần, đem đan dược cho tông môn đưa trở về, chúng ta sư huynh cùng lục sư tỷ cũng phải cần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bọn hắn nhất định thật cao hứng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ thật xinh đẹp. Nhìn xem trên mặt mang theo ý cười Dương Lôi, Dạ Thương thấp giọng nói ra. Chương 428, tối cường người mới. Ngươi mới biết được cựu sư tỷ xinh đẹp không? Dương Lôi cười cười nói. Vẫn luôn biết. Dạ Thương lôi kéo Dương Lôi tay, liền hướng phía lầu chính bên trong đi đến. Ngươi muốn làm gì a? Này giữa ban ngày. Dương Lôi đỏ mặt, nàng sao có thể không biết Dạ Thương ý nghĩ? Cái này cùng ban ngày cùng đêm lại không có có quan hệ gì. Đến lầu chính cửa, Dạ Thương khom lưng liền đem Dương Lôi bế lên. Dương Lôi ôm Dạ Thương cổ, đem đầu tựa vào Dạ Thương trong ngực. Tiến vào phòng ngủ, Dạ Thương đem vừa tắm rửa qua, tóc còn có chút ướt át Dương Lôi bỏ vào trên giường, tiếp lấy mấy lần liền đem Dương Lôi lột thành một đầu dê trắng, sau đó chính mình cởi bỏ áo bào liền nhào tới. Người nơi đó gặp được Dạ Thương biến hóa, Dương Lôi có chút hồng nhuận phơn phất trên kiểu nhan tràn đầy khiếp sợ. Không có chuyện gì. Dạ Thương ép đến Dương Lôi trên thân. Làm sao lại không có việc gì, ngươi cái kia quá dọa người. Dương Lôi đẩy Dạ Thương ngực nói ra. Sơ Vũ đều vô sự. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời thân hôn lên Dương Lôi môi đỏ. Dạ Thương ôm ấp lấy nàng trở về phòng thời điểm, nàng liền động tình, vừa rồi chỉ là bị Dạ Thương hù dọa, bây giờ bị Dạ Thương này một công kích, liền tiến nhập trạng thái. Một phen điên cuồng làm khổ, mãi cho đến buổi chiều ánh nắng theo cửa sổ bắn vào. Hai người mới nghỉ ngơi. Ngươi tuyệt không đau lòng sư tỷ. Dương Lôi lật ra Dạ Thương liếc mắt, cầm lấy váy lụa đi tắm rửa. Tắm một cái tắm hai người, đến trong sân, thổi gió mát uống trà. Chúng ta lúc nào hồi trở lại dược cốc? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tùy ý, cũng không phải rất gấp, như thế chờ Sơ Vũ bế quan xong việc, chúng ta liền trở về, nàng đi trúc lâm phong củng cố tu vi là giống nhau, ta cũng có thể đi đan đỉnh sườn núi tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại hai người nói chuyện thời điểm, một thân màu vàng nhạt váy lụa Tư Không Sơ Vũ ra gian phòng, đi tới sân nhỏ. Xem hai người các ngươi trên mặt đỏ ửng, còn có vừa tắm rửa qua, chỉ biết các ngươi không có làm chuyện tốt. Ngồi xuống về sau Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sơ Vũ, chúng ta dự định hồi trở lại một chuyến dược cốc, cho sư huynh cùng sư tỷ đưa một chút đan dược tài nguyên. Dạ Thương rời đi chủ đề. Được a, ta cũng ưa chúc Lâm Phong cùng Long Tuyền biệt viện, ta đến bên kia củng cố tu vi về sau. An thái hư đan tăng lên là giống nhau. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy được, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ban đêm ngay tại Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương là nói làm liền làm người, không thích dây dưa dài dòng. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi không có ý kiến, Dạ Thương đến tiền viện cùng Ninh Thanh Phong lên tiếng chào hỏi, bởi vì tiếp xuống tòa nhà còn đang kiến thiết, mặt khác hầu kiếm đợi người tới, cũng phải cùng bọn hắn thông báo một tiếng. Cùng Ninh Thanh Phong bắt chuyện qua về sau. Khống chế lấy phi hành yêu thú, ba người theo thanh tâm tiểu trúc cất cánh, hướng phía truyền tống trận bay đi. Ba người vật cưỡi phi hành trên không trung, đưa tới không ít người quan sát, bởi vì ba người vật cưỡi đều là đỉnh cấp vật cưỡi, Thiên Vũ một thân tuyết trắng, Lợi Mổ cùng Lợi Trảo phát ra thanh kim sắc ánh sáng, chỉ cần không phải đồ đần chỉ biết đó là dị thú. Dương Lôi ngũ giai hắc vụ ưng, cũng là thần tuấn dị thường, phải biết ngũ giai vật cưỡi rất khó coi đến. Tư Không Sơ Vũ hỏa hoàng hết sức xinh đẹp. Lúc này Tu Vi cũng đạt tới tứ giai cấp 7 Tu Vi. Sơ Vũ, ngươi này hỏa hoàng nếu như muốn tiến giai, cần cơ duyên. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, nó hiện tại đã trưởng thành, nếu như không có cơ duyên, vậy chỉ có thể đến tứ giai đỉnh phong. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không nóng nảy, chỉ cần có khả năng, vậy liền có cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi liền bao tại Dạ Thương thân tốt nhất, ta liền không có phát hiện hắn có cái gì không làm được sự tình. Đến truyền tống trận ba người rơi xuống vật cưỡi về sau, Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương chỉ là cười cười, chuyện như vậy hắn chỉ có thể hết sức, không thể cự tuyệt. Giao truyền tống phí tổn, ba người liền truyền đưa đến Đan Đỉnh Thành, nhìn xem kim quang lóng lánh kim diễm điện, Dạ Thương cùng Dương Lôi từ bỏ thấy Liêu Dương Vũ ý nghĩ, ai cũng không biết Liêu Dương Vũ có phải hay không trạng thái tu luyện. Ba người đến phủ thành chủ đi một vòng, Dương Lôi ý nghĩa tượng trưng hỏi thăm một chút tình huống về sau, khống chế lấy phi hành yêu thú hướng phía Long Tuyển Biệt Viện tiến đến. Tại Long Tuyển Biệt Viện không có gặp Thanh Cơ cùng Quá Tuyển Phong người về sau, ba người liền hướng phía Đan Đỉnh núi bay lượn. Rất nhanh ba người đã đến Quá Tuyển Phong, tại Quá Tuyển trong đại điện, Dạ Thương nhìn thấy Ngô Khởi, còn nhìn thấy Hoa Nam. Tam Sư Minh, người cũng quay về rồi. Nhìn xem Hoa Nam, Dạ Thương cao hứng chào hỏi. Kim Diễm Thành bên kia đã tiến vào đường dây, ta không có việc gì, liền trở lại thăm một chút, một mực không có cùng Sư Huynh đệ tách ra qua, so sánh tưởng niệm. Hoa Nam mở miệng nói ra. Vậy dạng này, đại gia kém không đến đông đủ, Vi Huynh một hồi phái người đem Đại Sư Huynh gọi tới, chúng ta ban đêm tụ họp một chút, thập tam à. Ngươi này tu vi tăng lên tốc độ thực sự là thật là làm cho người ta rung động, ngươi những sư huynh khác cùng sư tỷ gặp được nhất định thật cao hứng. Nô Khởi hơi xúc động nói, hắn lúc này là phân thần đỉnh phong, vẫn còn đang đánh mài chân khí ngưng tụ độ. Sau đó Nô Khởi phái Quá Tuyển Phong đệ tử đi thông chi những sư huynh đệ khác, tiếp lấy mấy người liền hướng phía rừng trúc tiểu trúc đi đến. Còn chưa tới rừng trúc tiểu trúc đâu, mấy người liền nghe đến thanh cơ kiểu tiếng giống, còn có những người khác giơ chân tiếng kêu thảm thiết. Sau khi tới, mấy người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Thanh Cơ đang dạy dục nàng và Dương Lôi môn hạ đệ tử, trong tay tránh không được dẫn theo dây mây. Khóc quy tượng lưới dây chỉ. 1-1. Đang bản T, M hắn đều là trộm E giờ bản. Cựu sư muội, thập tam, sơ vũ các ngươi đều trở về, nguyên bản định ban đêm hô tam sư huynh uống rượu, lần này nhất định phải đem những người khác đều gọi tới. Thanh Cơ giơ tay lên liền đem dây mây ném cho vừa bị đánh trầm Quang Vinh trong tay. Gặp qua các vị sư thúc. Cầm lấy dây mây Trầm Quang Vinh mang theo hắn sư đệ của hắn cùng sư muội bị một đám người chào. Nhìn một chút ngươi mười tam sư thúc, hiện tại đã là vấn hư, hả? Thập tam ngươi tiến vào vấn hư cảnh. Xem xét Dạ Thương tu vi, Thanh Cơ ngây ngẩn cả người, nàng hiện tại là phân thần cấp 8, vừa vặn có thể thấy Dạ Thương tu vi. Ừm, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá. Dạ Thương lôi kéo Thanh Cơ ngồi xuống nói ra. Tại sư huynh cùng sư tỷ bên trong, ngoại trừ Dương Lôi, hắn cùng Thanh Cơ người thân nhất. Ngươi cái tên này, chỉ cần một quãng thời gian không thấy mặt, ngươi liền muốn hù dọa sư tỷ một thoáng. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư tỷ ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Dạ Thương cười hỏi. Tốt cái gì tốt? Đám hỗn đả này liền không có một cái nào bất lo, liền so ngươi muộn một năm vào cửa, còn có hai cái cùng ngươi cùng một chỗ vào cửa, có thể không có một cái nào có thể cùng ngươi so. Thanh Cơ tức giận nói. Sư tôn, nếu như chúng ta đều có thể cùng mười tam sư thúc so, vậy chúng ta dược cốc liền nhất thống Đông Huyền vực. Trần Quang Vinh lẩm bẩm một câu nói ra. Ngươi còn dám mạnh miệng. Thanh Cơ nói xong liền muốn thu thập Trần Quang Vinh. Lục sư muội, Trần Quang Vinh không có nói sai, bọn hắn xác thực hết sức cố gắng, bọn hắn dùng thập tam làm mục tiêu là hẳn là, thế nhưng ngươi không thể dùng thập tam tiêu chuẩn yêu cầu bọn hắn. Cung Huyền cười xuất hiện tại rừng trúc tiểu trúc. Đại sư huynh. Dạ Thương đám người tất cả đều hạ thấp người chào. Vấn Hư. Một quãng thời gian không có gặp, ngươi đã đến Vấn Hư cảnh. Vi huynh nhớ không lầm, ngươi bây giờ vẫn là dược cốc người mới. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Chương 429, quy nhất cấp 7. Nhập môn có 2 năm rưỡi. Dạ Thương gật gật đầu. Được a. Sư huynh không phản đối, một hồi người đã đông đủ liền bắt đầu uống rượu, thật sự là cao hứng. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Trong phiến khắc, Dạ Thương sư huynh đều đến rừng trúc tiểu trúc, nhìn thấy Dạ Thương tu vi đều hết sức khiếp sợ tu vi tăng lên nhanh, liền không nói, các sư huynh là không biết. Thập tam một người diện sắt vấn hư hắc ám tang thi phong thái. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thập tam bá khí. Thạch Thiên Lâm đối Dạ Thương rỗi ra ngón cái. Trước mắt Liêu Dương Vũ đệ tử đều lần lượt hướng phía vấn hư cảnh giới xuất phát. Cung Huyền, Dương Lôi cùng Hoa Nam đều tiến nhập vấn hư cảnh. Trước mắt tu vi thấp nhất chính là Mạc Trần phân thần cấp 5, thứ hai là thấp nhất đều là phân thần cấp 8. Ta lại cho đại gia một chút tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập tam, lần trước ngươi cho tài nguyên. Sư huynh cùng sư tỷ đều không dùng hết dùng, cũng không cần. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lần trước cho các ngươi chính là tứ giai tài nguyên tu luyện, lần này là mặt khác. Dạ Thương nói xong, liền đem chính mình luyện chế sạch hư đan cùng thái hư đan lấy ra một bộ phận. Thanh Cơ đưa tay liền đem bình đan dược tử mở ra sau khi nhìn thoáng qua, nàng ngây ngẩn cả người, ngũ giai sạch hư đan, mà lại mới ra lô không lâu. Đều là thập tam gần nhất luyện chế. Dương Lôi hết sức tự hào ôm Dạ Thương cánh tay nói ra. Hai bình này là sạch hư đan, phân lượng đúng lúc là mỗi người 3 khỏa. Dạ Thương chỉ trong đó hai chiếc lọ nói ra. Thập Tam, ngươi có khả năng luyện chế ngũ giai đan dược, cái kia ngươi chính là luyện đan đại sư a. Một mực nghiên cứu luyện đan Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cái này đại sư không trọng yếu là sư huynh cùng sư tỷ cần đan dược, ta có thể luyện chế đi ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Thập Tam sau khi nhập môn, mọi người chúng ta đều lúc tới vận chuyển, tài nguyên tu luyện không thiếu, đại gia tu vi đều là đường thẳng bay lên. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Sau đó Ngô Khởi đám người liền đem sạch hư đan cùng thái hư đan đều chia hết. Nay còn có 20 bình sạch hư đan, đại sư huynh ngươi cầm lấy, chờ sư huynh cùng sư tỷ ai cần, liền điểm một thoáng. Dạ Thương lốp bốp lại lấy ra một chút. Thập Tam thu lại, chính ngươi cũng cần, sư huynh cùng sư tỷ có một ít liền đủ. Cung Huyền nhíu nhíu mày nói ra, hắn không muốn bởi vì Dạ Thương muốn trợ giúp những người khác, mà làm trễ nải chính mình tu luyện. Đại sư huynh yên tâm, chính ta có thể luyện đan, là sẽ không thiếu đan dược. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Vậy thì tốt, nhị sư đệ ngươi thu lại, ta lấy không thích hợp, ta có tài nguyên không cho dược cốc những người khác phát. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Lục sư muội, ngươi thu lại, ta cùng đại sư huynh đều không thích hợp cầm lấy những tư nguyên này. Nô Khởi cũng cười cười nói. Cũng thế, các ngươi đều là người có thân phận, một cái muốn vì toàn dược cốc đệ tử phụ trách, một cái muốn vì quá tuyển phong các đệ tử phụ trách, có thể Thập Tam trước mắt tài nguyên chỉ là cho sư huynh cùng sư tỷ. Hoa Nam mở miệng nói ra. Được a, ta đây liền thu, các ngươi ai cần liền đến chỗ của ta cầm, ta này tình cảm thành quản gia của các ngươi. Thanh Cơ cười cười nói. Đại sư huynh, sư tôn hiện tại tình huống như thế nào, ở nơi nào đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Cung Huyền nói Liêu Dương Vũ tình huống, Liêu Dương Vũ một mực ở tại Kim Diễm Điện bên trong tu luyện, tiến vào tôn giả cảnh, lại có Kim Diễm Điện phụ trợ, chỗ lấy trước mắt đang tốc độ cao nhất tăng lên lấy tu vi. Biết Liêu Dương Vũ tại tốc độ cao nhất tăng cao tu vi, Dạ Thương liền bỏ đi bái kiến ý nghĩ. Uống chung một bữa rượu về sau, Dạ Thương ba người về tới Trúc Lâm Phong. Cựu sư tỷ, sơ vũ, ta dự định đi đan đỉnh sườn núi tu luyện một hồi, đem tu vi tăng lên. Ngồi tại Trúc Lâm Phong trong sân uống một bình trà sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, ngươi đi đi. Ta bên này củng cố tu vi, sơ vũ cũng phải vững chắc một thoáng tu vi đi, sau đó ăn thái hư đan tu luyện. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đến đan đỉnh sườn núi, đem Thiên Vũ đuổi về sau. Dạ Thương đối từ trưởng lão cúi thấp người lại bắt đầu đạp sườn núi. Nhìn xem Dạ Thương đạp sườn núi, từ trưởng lão cũng không cần những người khác thông báo, trực tiếp liền trở về đan đỉnh đại điện. Lúc này đan đỉnh trong đại điện, Cung Huyền cùng đại trưởng lão còn có Sở Lăng Tiêu đang nói chuyện. Từ trưởng lão tới, nhanh ngồi. Đại trưởng lão đối từ trưởng lão khoát khoát tay. Từ trưởng lão tại dược cốc trưởng lão bên trong, thực lực có thể là thấp nhất, nhưng tuyệt đối là nhất làm cho người tôn trọng, bởi vì từ trưởng lão, đem chính mình hết thể dâng hiến cho dược cốc. Đại trưởng lão, Thập Tam tiến nhập ngũ giai vấn hư cảnh, việc này các ngươi biết chưa? Từ trưởng lão có chút kích động nói. Đang ở nói chuyện này, hắn không chỉ có tiến nhập ngũ giai, còn luyện chế ra không ít ngũ giai đan dược, cho sư huynh của hắn cùng sư tỷ điểm xuống dưới, điều này nói rõ hắn vẫn là luyện đan đại sư. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Này tông môn nhất định phải coi trọng, nhất định phải coi trọng. Hắn là chúng ta dược cốc hy vọng. Từ trưởng lão có chút kích động nói. Từ trưởng lão không nên kích động, chủ yếu là chúng ta làm sao coi trọng. Cho hắn thiếu cốc chủ hắn lại không làm, tài nguyên người ta lại không thiếu. Đại trưởng lão cười khổ nói. Đúng vậy a, hắn xác thực cái gì cũng không cần, hắn làm thuốc cốc làm ra rất nhiều, theo tìm về thánh đỉnh kinh đến đánh ngã Kim Diễm Môn, bên nào sự tình đối dược cốc tới nói đều có ý nghĩa trọng đại, tìm về thánh đỉnh kinh tương đương nhường dược cốc trùng sinh, đánh bại Kim Diễm Môn nhường dược cốc sừng sững tại Đông Huyền Vực. Từ trưởng lão hơi xúc động nói, chờ một chút bản tọa đi hỏi một chút Hoa Thái Thượng trưởng lão cùng mặt khác ý tứ của Thái Thượng trưởng lão, chuyện này bản tọa cũng lớn đầu. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Từ trưởng lão gật gật đầu, sau đó rời đi đan đỉnh đại điện. Dạ Thương bên này vọt thẳng đến 7000 mét, tiếp lấy lần nữa hướng phía bên trên leo lên. 7000 mét đến 7,100 mét như người bình thường tới nói hẳn không phải là áp lực rất lớn, có thể sự thật không như thế, Dạ Thương tiêu hao sạch chân khí, vạn đạo bảo điện năng lượng, cùng với huyền ngọc linh khí, mới vọt tới 7,100 mét bình đài. Ngồi tại 7,100 mét bình đài, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện 5 ngày, Dạ Thương liền đem vạn đạo bảo điển năng lượng tu luyện đến quy nhất cảnh cấp 7. Một bên vững chắc vạn đạo bảo điển tu vi, Dạ Thương một bên tu luyện lực lượng linh hồn cùng chân khí, mặt khác thiên phú huyết mạch điểm năng lượng không ngừng hướng phía cái thứ tư điểm năng lượng trùng kích. Ở tại 7,100 mét bình đài, Dạ Thương lại bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương này vừa tu luyện liền là một tháng, lúc này mới đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 1 đỉnh phong. 7.100m áp lực không nhỏ, bất quá có vạn đạo bảo điển năng lượng hộ thân, Dạ Thương liền nguyên bắt đầu tiến hành đột phá. Chân khí tích lũy thâm hậu, Dạ Thương ngưng luyện chân khí vầng sáng không có gì độ khó, dùng nửa ngày, hắn liền đem tu vi tăng lên tới vấn hư cấp 2, sau đó liền là vững chắc tu vi chân khí, tiếp lấy tiếp tục tu luyện vạn đạo bảo điển cùng lực lượng linh hồn. Làm tu vi triệt để vững chắc đang hỏi hư cấp 2, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, hắn dự định đi xem một chút Tần Đạt đến, hắn sớm nhất bằng hữu. Chương 430, thông qua kiểm tra. Không có tiếp tục leo lên đan đỉnh sườn núi, khống chế lấy thiên vũ, Dạ Thương đi vào Bắc Cực phòng. Tại Yến Bắc Cực tu luyện khe núi, Dạ Thương nhìn thấy tu luyện kiếm pháp Tần Đạt đến. Dạ Thương. Trông thấy Dạ Thương, Tần Đạt đến vung tay lên đem trường kiếm thu vào, đi thẳng tới Dạ Thương trước người, phất tay hướng phía Dạ Thương bả vai đập một quyền. Cái gì Dạ Thương, gọi sư thúc. Yến Bắc Cực đi ra, khiển trách Tần Đạt đến một câu. Yến sư thúc, ta cùng Tần Đạt đến là huynh đệ, không nói hắn như vậy nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liền đúng vậy, sư công, ta nghĩ Dạ Thương cũng không thèm để ý những thứ này. Tần Đạt đến nhìn xem Yến Bắc Cực nói ra. Vậy được, các ngươi hai cái trò chuyện, Dạ Thương ngươi này làm lớn chuyện, không đến 20 tuổi tiến vào ngũ giai, hiện tại đại trưởng lão tìm thái thượng trưởng lão. Còn có tất cả đỉnh núi chủ họp nghiên cứu chuyện của ngươi, các ngươi hai cái chậm rãi chuyện văn đi. Yến Bắc Cực cười cười rời đi khe núi. Ngũ giai. Dạ Thương ngươi tiến nhập ngũ giai. Tần Đạt đến hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Cũng là mới vừa tiến vào không lâu. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu sau nói ra. Khoảng cách này càng lúc càng lớn. Tần Đạt đến có chút vẻ mặt có chút ảm đạm. Ngươi này tốc độ tu luyện đã hết sức kinh người, từ từ sẽ đến, gấp cái gì? Dạ Thương cười cười nói. Ta là muốn mau sớm đến cùng ngươi kéo gần một chút khoảng cách, sau đó đi chung với ngươi lịch luyện, có thể Tần Đạt đến thở dài một hơi nói ra. Này cùng tu vi có quan hệ gì đâu. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, vậy chúng ta liền cùng đi ra, bất quá bên ngoài thế giới tính nguy hiểm rất lớn, nhiều khi đều là tại giữa sinh tử bồi hồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thật có khả năng. Sinh tử ta không quan tâm, chết sống có số, người tu luyện không phải liền là cùng trời chống lại sao. Tần Đạt đến vừa cười vừa nói. Vậy là được, muộn một chút ngươi cùng Yến Sư Thúc nói một chút, lão nhân ra ông ta nói đi, vậy ngươi liền đi Trúc Lâm Phong tìm ta, qua chút thời gian ta liền muốn hồi trở lại Đông Huyền Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ta muộn một chút liền đi tìm ngươi. Tần Đạt đến hưng phấn đến cầm lấy bình rượu trực tiếp một ngụm xử lý. Dạ Thương đem trong chữ vật giới chỉ ngưng thần đan cùng tĩnh huyền đan đều cho Tần Đạt đến, lúc này mới lái thiên vũ về tới Trúc Lâm Phong. Vấn hư cấp 2, ngươi một tháng này cấp 1A. Chẳng lẽ ngươi còn dự định trong một năm liền vọt tới tôn giả cảnh? Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ha ha, cựu sư tỷ liền đừng nói giỡn. Dạ Thương cười cười nói. Lúc này ở đan đỉnh trong đại điện, ngoại trừ Liêu Dương Vũ không tại, dược cốc mặt khác cao tầng đều tại. Tiếp lấy đại trưởng lão nói Dạ Thương tình huống. Không đến 20 tuổi vẫn hư người tu luyện, tại tu luyện trong lịch sử liền không có qua, cái này lịch sử tại chúng ta dược cốc xuất hiện, hiện tại liền nói một chút sắp xếp của hắn đi. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Vấn đề là hắn đối thiếu cốc chủ vị trí không hứng thú, chúng ta có thể làm sao đâu. Đan dược tài nguyên người ta chính mình còn nhiều, có thể nói chúng ta liền không cho được người ta cái gì. Yến Bắc Cực mở miệng nói ra. Này thật đúng là không dễ giải quyết sự tình. Vân Hải Phong Đoạn Lôi mở miệng nói ra. Vấn hư cảnh tu vi, có trở thành trưởng lão tư cách, thế nhưng là hắn mới 20 tuổi, làm trưởng lão không thích hợp. Đại trưởng lão Quải Trượng gõ mặt đất nói ra. Vậy liền lại tăng thêm một tên phó cốc chủ. Không cần hắn quản chuyện gì, cũng chính là chúng ta muốn chiêu bài. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Sau đó tất cả mọi người thông qua, Dạ Thương liền thành dược cốc cái thứ 3 phó cấp chủ, đương nhiên Dạ Thương còn không biết. Cái tên này còn thật là muốn chết, cho chúng ta dược cốc giải quyết vấn đề đồng thời, cũng cho chúng ta ra nan đề. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Mặc dù là nan đề, bất quá ta cảm thấy khó như vậy để càng nhiều càng tốt. Đoạn Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương này vừa uống trà cùng hai nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lao tới, sau khi tới, trực tiếp một tấm lệnh bài bỏ vào Dạ Thương trước người. Đây là cái gì lệnh? Dương Lôi cầm lấy lệnh bài nhìn một chút. Nhìn một chút lệnh bài về sau, Dương Lôi giật mình, bởi vì trên lệnh bài vừa đeo lấy màu vàng dự đỉnh, phó cốc chủ lệnh bài. Là phó cốc chủ lệnh bài, thập tam, tông môn không cho được ngươi cái gì, đây là ngươi tại dược cốc lệnh bài. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão, này không thích hợp, ta không có thời gian quản lý sự tình gì, tranh thủ thời gian thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Không còn kịp rồi, đại sư huynh của ngươi cùng sở sư huynh đã đi thông cáo dược cốc các đệ tử. Dược cốc đệ tử, đoán chừng không sai biệt lắm biết hết rồi chuyện này. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia chính là đánh bản tọa cùng thái thượng trưởng lão mặt. Đại trưởng lão cười nhận lấy Tư Không Sơ Vũ ngâm trà ngon nói ra. Cái kia đệ tử chỉ có lĩnh mệnh, thế nhưng là sự tình đệ tử thật không có thời gian quản. Dạ Thương mở miệng nói ra.